Chương 159, đất bán đấu giá. Thứ ai cũng có thể, chỉ cần là liếm cầu trói chặt đối tượng, đưa cho ai mà không đưa a? Không bắt buộc. Ai đồng ý muốn, Trần Viễn đến tiếp sau có thể thêm vào 10 tỷ đầu tư. Ngươi sẽ không làm ăn không liên quan, thiệt thòi vốn cũng không liên quan. Nếu như 10 tỷ không đủ, vậy thì lại thêm 100 tỷ. Không ngất lợi nhuận vì là mục đích, Trần Viễn càng hy vọng các nàng có thể lỗ vốn. Thiệt thòi bản mới có thể hoa càng nhiều tiền không phải. Buổi đấu giá như cũ tiếp tục tiến hành. Những này phá sản xí nghiệp, liên quan đến sản nghiệp đa dạng. Trần Viễn đến tiếp sau cũng không có tham dự đấu giá. Có cái mèo lớn TV liền được rồi, chủ yếu cái này công ty đều không đưa đi, liền đem dưới cái công ty mua lại. Trần Viễn cũng không biết đưa cho ai. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đồ vật cũng đến từng cái đưa không phải. Trước tiên đem mèo lớn TV giải quyết lại nói. Chư vị, ngày hôm nay trận này từ thiện bán đấu giá, gần như đã tiến hành rồi hơn 2 giờ, phía dưới bán đấu giá chính là lần này kiện món đồ cuối cùng, tin tưởng chư vị ngồi ở đây, có không ít người đều là nó đến. Không sai, ngày hôm nay bán đấu giá kiện món đồ cuối cùng là một mảnh đất này. Mảnh đất này ở vào Hán Thành Quang Cốc chín đường, diện tích trung ước 260 mẫu, giá khởi đầu 1 tỷ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá dứt tiếng. Trên sân khấu video app bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu khối này thổ địa vị trí, cùng với quanh thân nền đất giá cả, còn có chính quyền thành phố quy hoạch tàu điện ngầm phát triển con đường. Dự tính trong vòng 2, 3 năm liền sẽ khai thông số 9 đường xe lửa đường. Mà số 9 tuyến tàu điện ngầm sẽ từ mảnh đất này trên trải qua đến thời điểm sẽ cùng số 2 đường xe lửa liên kết. Quang Cốc 9 đường mảnh đất này, khoảng cách Hán Thành Quang Cốc trung tâm thương nghiệp cũng không coi là xa xôi. Nếu như tàu điện ngầm khai thông sau khi, có thể thông qua đường xe lửa thẳng tới trung tâm thương nghiệp. Tuy rằng mảnh đất này không hề lớn, nhưng giá trị tuyệt đối không chỉ 1 tỷ. Sau đó nhất định sẽ thăng trị. Nếu như khai phá thành xa hoa nơi ở tiểu khu, tuyệt đối ổn kiếm lời không thể tỏi. 1 tỷ chỉ là giá khởi đầu mà thôi, Trần Viễn phòng trừng, chân chính muốn bắt mảnh đất này, chí ít cần 2 tỷ trở lên. Trương gia, Hàn gia, còn có Hán Thành không ít bất động sản thương, đã bắt đầu làm nóng người 1 năm tỷ. Hàn gia lão tổng lần thứ nhất ra giá, liền trực tiếp bỏ thêm 500 triệu. Trần Viễn có chút bất ngờ. Cái tên này trước có thể không hào phóng như vậy a? Tiêu gia gả con gái, cùng Hàn gia thông gia, thuận tiện bán ra đi xa tập đoàn 20% cổ phần, hắn cũng chỉ chịu ra giá 100 triệu. Bây giờ làm nắm dưới một mảnh đất này, liền điên cuồng gào thét 1,5 tỷ. Hàn gia thật sự có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tài chính sao? Hay hoặc là lấy ra này món tiền vốn sau đó, Hàn gia chuỗi vốn sẽ không gãy vỡ sao? Đương nhiên, Trần Viễn không biết chính là bất động sản thương mại hoạt động, thực có rất nhiều môn môn đạo đạo. Chỉ cần có thể ăn mảnh đất này, cầm đất bán ra hợp đồng, liền có thể tìm ngân hàng đặt cọc cho vay. Cùng lúc đó, ở bất động sản khai phá trong lúc, thương mại bất động sản gặp tiến hành trước bán hàng. Nói cách khác, cái này mâm đều vẫn không có xây dựng lên, nhà cũng đã bắt đầu bán. Trước bán hàng giá cả bình thường so với bình thường giá phòng thấp một ít, gặp có rất nhiều ưu đãi hoạt động, dùng cho nhanh chóng hấp lại tài chính. Bọn họ gặp dùng những này hấp lại tài chính đến kiến bất động sản. Có chút bất động sản thương sẽ đem công trình cho nhận thầu đi ra ngoài. Mà loại cỡ lớn bất động sản thương, chính mình dưới cờ thì có thi công đội, còn kinh doanh vật liệu xây dựng thị trường, cùng với trong phòng trang trí công trình, tiến hành một con rồng phục vụ ở thập kỷ 90, có chút bất động sản thương có thể lợi dụng thương mại lỗ thủng, đến tiến hành há mồm chờ xung dụng. Bọn họ trước tiên ngụy trang thành người có tiền, tìm ngân hàng cho vay, sau đó dùng ngân hàng cho vay tiền đi mua lại đất, đang dùng đất bán ra hợp đồng, hướng về mặt khác một ngân hàng cho vay càng nhiều khoản. Sau đó giao động thi công đội, vật liệu xây dựng thường, trước tiên đem bất động sản nền đất làm lên. Sau khi là có thể tiến hành một làn sóng bất động sản trước bán hàng. Đợi được nhà trước bán hàng đi ra ngoài, sẽ đem cho vay một còn. Tiền tiên hậu hậu. Chính mình một mao tiền không ra, có thể huyết kiếm lời mấy trăm triệu. Chỉ cần ngươi gặp giao động, tất cả đều có khả năng. Có điều theo sự phát triển của thời đại, chính phủ đối với thổ địa bán kiểm soát càng ngày càng nghiêm ngặt. Há mồm chờ xung dụng thao tác đã không quá hiện thực. Có điều bên trong liên quan với tài chính hấp lại hoạt động phương thức, như cũ có rất lớn thao tác không gian. Có chút thương mại kỳ tài đối với tư bản hoạt động hầu như chơi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hắn 100 triệu có thể xem là 1 tỷ đến hoa. Sau đó kiếm lời 1 tỷ, lợi dụng đồng dạng tư bản hoạt động phương thức, nhanh chóng tích lũy tài sản. Ngắn ngắn mười mấy năm, là có thể sáng tạo hơn 10 tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ dòng dõi. Đương nhiên, đã từng có người chơi há mồm chờ xung dụng xáo lộ thành công, bọn họ từ một cái dao động người tên lừa đảo, nhảy một cái trở thành chân chính nhân sĩ thành công. Cũng có người chơi vỡ, liền thành lừa dối phạm, thưởng thụ lao ngục thai hương. Trần Viễn không có nhiều như vậy hoa cánh đồng hoa tử, cũng không hiểu lắm tư bản hoạt động phương thức. Nói chung mảnh đất này cạnh tranh rất nhiều người, bất chi bất giác cũng đã đấu giá được 3 tỷ. Trần Viễn đúng là muốn ra tay, có điều hắn không có đấu giá tư cách. Thổ địa bán đấu giá quy trình, tham gia đấu giá công ty là cần sự trước tiên tiến hành xin. Hơn nữa có điều quy định 1, lại còn người mua cần nhận lấy có quan hệ bán đấu giá văn kiện, 2, lại còn người mua tham gia bán đấu giá lại còn đầu, ứng hướng về thị điển sản trung tâm giao dịch đưa ra xin cũng trước giao nhất định mức tiền giàn chân, tán thành tư cách, 3, phù hợp tư cách lại còn người mua với bán đấu giá trước đến thị điển sản trung tâm giao dịch nhận lấy tranh giá tiêu chí bài chờ chút. Trần Viễn không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị, cũng không có nhận lấy có liên quan văn kiện. Vì lẽ đó cuối cùng một hồi đất đấu giá, cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Có tư cách đấu giá, đều là Hán Thành thông qua tư cách chứng thực chính quy phát điển sản nhà phát triển. Cuối cùng, mảnh đất này bị Long Giang Điển Sản lấy 3200 triệu giờ mở bờ giá cả, thành công đập xuống. Người bán đấu giá cuối cùng giải quyết dứt khoát, không ít người nghị luận sôi nổi. Mảnh đất này lại đánh ra 3200 triệu giá cả, ta cảm giác có chút cao. Xác thực, lấy giá cả cao như vậy bắt mảnh đất này, coi như đến tiếp sau bất động sản khai phá ra, lợi nhuận cũng sẽ không vượt qua 1 tỷ. Hơn nữa lớn như vậy một món tiền vốn tuấn ra, đối với Long Giang Điển Sản mà nói, cũng là nguyên khí đại thương. Hiện tại bất động sản không có trước đây dễ làm như vậy, trước đây một mảnh đất đai khai phá ra, số may có thể mang tài sản phiên gấp mấy lần, hiện tại không xong rồi, rất nhiều thứ cũng đã trong suất hóa, ngươi có bao nhiêu lợi nhuận không gian, vừa xem hiểu ngay, có điều dù sao, nguy hiểm cũng sẽ không quá cao. Hiện tại thành thị quy hoạch xây dựng đều là có chương trình, tin tức cơ bản trong suốt. Loại kia tòa nhà bỏ hoang đột nhiên biến thành học khu phòng máu chó sự kiện, hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Coi như thật sự có chuyện như vậy, phòng trưng sớm mấy năm liền sẽ có tiếng gió để lộ. Không thể nhường ngươi không công kiếm lậu. 10h30 tối, buổi đấu giá rốt cục kết thúc mỹ mãn, nhưng tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Ngọc Kỳ phát ra một cái tin tức. "Ngọc Kỳ, ta đưa ngươi một chiếc đàn dương cầm có được hay không?" Triệu Ngọc Kỳ rất nhanh nhắn lại. "A, ngươi tại sao muốn đưa ta đàn dương cầm à? Số 1 biệt thự không phải đã có một chiếc đàn dương cầm sao?" "Đó là người khác đưa, ta nhìn trước mắt, ngày mai ngươi đem vật này xử lý xong, ta cho ngươi đưa một chiếc tân đàn dương cầm quá khứ." Triệu Ngọc Kỳ cho rằng là phổ thông hàng hiệu đàn dương cầm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 160, không có bạn gái là có thể lẽ thẳng khí hùng. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn khả năng ghen. Thâm bên trong sản sinh từng tia một ngọt ngào. Xem ra Trần Viễn vẫn tương đối quan tâm nàng, muốn không thế nào gặp nghĩ cho nàng đưa đàn dương cầm đây. "Được rồi." Triệu Ngọc Kỳ gửi tin tức trở lại. Trần Viễn nhìn Triệu Ngọc Kỳ phát tới tin tức, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn trực tiếp liên hệ hiện trường công nhân viên, tiền trả giao hàng sau, khiến người ta ngày mai buổi sáng đem bộ này thủy tinh đàn dương cầm vận chuyển đến Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, số 1 hoa viên biệt thự. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này, Trần Viễn dùng tiền cũng không coi là nhiều. Tổng cộng đại khái bỏ ra 800 triệu nhiều, mua 3 món đồ. Hành giờ mạn thủy tinh đàn dương cầm, trái tim của biển kim cương xanh dây chuyền, mèo lớn trái tim của biển cùng thủy tinh đàn dương cầm đã đưa đi, chỉ còn dư lại mèo lớn TV không có đưa đi. Lúc này, Tiêu Nhược Vũ cha mẹ, Tiêu Hán Quân cùng Dư Phương Hà khe khẽ bàn luận. "Lão Tiêu, ta làm sao cảm giác cái này đến tổng, cùng cái kia làm tiểu tam nữ minh tinh, quan hệ không bình thường a, ba cái ước kim cương xanh dây chuyền, nói đưa sẽ đưa, tiểu Vũ nếu như biết chuyện này, nên rất thương tâm đi." Phong Vận Dư âm Dư Phương Hà, cao mày nói: "Chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói với tiểu Vũ, trải qua chuyện ngày hôm nay, ta cảm thấy đến thân phận của Yên tổng bối cảnh, so với ta tưởng tượng còn muốn bất phàm, con gái chúng ta là cái gì tính khí, ngươi cũng không phải không biết." Tiêu Căng tự mãn, không có trải qua xã hội đánh đập, nếu như nàng cùng Yên tổng làm căng, đối với Tiêu gia ta mà nói, tuyệt đối trăm hại mà không một lợi, chúng ta hiện tại thật vất vả liên lụy Yên tổng đường dây này, Tiêu gia ta có thể không có khởi, liền xem này một làn sóng, ngược lại là ngươi, phải cố gắng khuyên nhủ tiểu Vũ, làm cho nàng bình thường nhiều chủ động liên lạc một chút Yên tổng, cũng đừng làm cho lớn như vậy một cái kim quy tế, cho những khác tiểu tiện nhân cho câu đi rồi." Tiêu Hán Quân ánh mắt sắc bén nói rằng: "Cũng là, tiểu Vũ đứa nhỏ này, tính tình khá là thanh cao, cũng không thế nào chủ động, ta đến cố gắng khuyên nhủ nàng, gặp phải chân chính nam nhân ưu tú, muốn học nắm cơ hội mới được, nàng không tranh không cướp, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Ngươi yên tâm đi, ta đối với nhà chúng ta con gái là có lòng tin, bất luận dung mạo khí chất đều không so với Cao Toàn Ngâm kém, hơn nữa nàng cùng Yên tổng vẫn là trung học phổ thông bạn học, chỉ dựa vào điểm này, liền không phải Cao Toàn Ngâm có thể so với." Tiêu Hán Quân tự tin đạo. Hắn có dạ tâm, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Yên tổng cái này quan hệ là tuyệt đối không thể nhỏ bài. Bằng không Tiêu gia rất có khả năng lại lần nữa tao ngộ phá sản nguy cơ. Bây giờ thị trường vẫn không có triệt để ấm lên, Tiêu gia đi xa tập đoàn như cũ nằm ở không ổn định trạng thái. Có Yên tổng tên tuổi ở bên ngoài hộ giá hộ tống, đi xa mới có thể chân chính vượt qua cửa ải khó. Làm Trần Viễn nhìn thấy Tiêu gia vợ chồng trong ngáy mắt, tại chỗ sửng sốt một chút, lúng túng, không nói gì, có chút hoảng. Nay cảm giác như là ngay ở trước mặt chính mình cha vợ trước mặt, bao dưỡng một cái tình nhân, sau đó cho tình nhân mua lễ vật thời điểm, bị tóm một vớ vàng. Hiện trường bắt sống. Tiên sư nó, vừa nãy làm sao liền không chú ý tới, Tiêu gia cha mẹ cũng ở đây. Trần Viễn đang định lảng tránh, không nghĩ đến Tiêu gia vợ chồng chủ động đi tới. "Viễn thiếu, chuyện lúc trước, đa tạ Viễn thiếu thế Tiêu gia ta giải vây, Tiêu mộ ở đây kính ngài một ly." Tiêu Hán Quân cầm một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, phảng phất hoàn toàn không ngại Trần Viễn đưa dây chuyền cho Cao Toàn Ngâm sự tình. Trái lại khách khí bên trong mang theo một tia lấy lòng. "Viễn thiếu, ta cũng kính ngài một ly, Nhược Vũ nha đầu này, mấy ngày nay thực vẫn muốn ngài đây." Dư Phương Hà đồng dạng cạn một chén, cũng không có vạch trần cái gì. "Dễ bàn, dễ bàn, thúc thúc Gazi không cần khách khí như vậy, ta cùng Tiêu Nhược Vũ là trung học phổ thông bạn học trong nhà gặp phải khó khăn, ta đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ." Trần Viễn lễ phép trả lời một câu, đồng thời điểm rõ ràng hắn cùng Tiêu Nhược Vũ cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nếu không phải bạn bè trai gái, vậy hắn đưa cho Cao Toàn Ngâm trái tim của biển dây chuyền, dĩ nhiên là không tồn ở bất kỳ đạo đức phương diện vấn đề. Hắn một cái độc thân vương lão ngũ, tự nhiên muốn vén ai vén ai, hắn cũng có quyền lựa chọn, có phải là đạo lý này? "Ạch ạch, nói chung Viễn thiếu đối với Tiêu gia ta trợ giúp, Tiêu mỗ là vẫn khắc trong tâm khảm, Nhược Vũ nha đầu này nếu là có cái gì không hiểu chuyện địa phương, kính xin Viễn thiếu cố gắng tha thứ." Tiêu Hán Quân tiếp tục khách khí nói. Trần Viễn điểm rõ ràng cùng Tiêu Nhược Vũ quan hệ sau, hắn ngược lại có chút sốt ruột. Hiện nay Tiêu gia đi xa tập đoàn còn không thể rời bỏ Trần Viễn. Tiêu Hán Quân dạ tâm có chút lớn. Trần Viễn trước đánh khoảng 500 triệu, vốn là đủ để ổn định đi xa tập đoàn cục diện, nhưng là Tiêu Hán Quân không chịu cam lòng này, hắn ở toàn bộ giá thị trường không ngừng héo rút tình huống, lấy giá rẻ thu mua hắn công ty mậu dịch. Muốn nhân cơ hội phát triển lớn mạnh, hoàn thành chiếm đoạt kế hoạch, một khi thị trường ấm lên, hắn chính là Hán Thành tập đoàn mua bán long đầu lão đại. Hiện tại cái này tắt máy thời khắc, nếu như mất đi Yên tổng chống đỡ, e sợ hậu quả khó mà lường được. "Được rồi, Tiêu thúc thúc, ngài trước tiên bận điệu." Trần Viễn khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Xem Tiêu gia cha mẹ này cái biểu hiện, phòng chừng là không thể ở con gái nàng trước mặt cáo trạng, thậm chí còn có khả năng sẽ nói hắn lời hay ở trong lòng mức độ trên, Trần Viễn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có chính thức xác định quan hệ chỗ tốt, dần dần lộ ra đi ra. Quả nhiên không có bạn gái, làm gì đều là lẽ thẳng khí hùng. Lúc này, một cái tướng mạo yêu mị, vóc người cực phẩm mỹ nữ, hướng về Trần Viễn đi tới. Người này Trần Viễn nhận thức, giới giải trí nổi danh nữ tinh, cũng là tối hôm nay người chủ trì một trong, Âu Dương Linh. "Thiên sinh, ta có thể mời ngươi nhảy một vũ điệu sao?" Âu Dương Linh cười nói. Trong lời nói, tự nhiên hào phóng. Nàng mê hoặc ánh mắt, không hề che giấu chút nào đối với Trần Viễn thưởng thức. Người đàn ông này bất kể là tướng mạo, tài hoa, dòng dõi, đều xuất sắc có chút quá đáng. Coi như nàng là cái nữ minh tinh, bình thường dự hợp rất nhiều hoạt động thương nghiệp, nhìn thấy ưu tú nam sĩ cũng không ít, nhưng cũng rất ít gặp phải Trần Viễn như thế ưu tú người. "Có thể." Trần Viễn đồng dạng mỉm cười gật đầu. Một cái đang hot nữ tinh mời người khiêu vũ, nói thế nào cũng đến cho người ta mấy phần mặt mũi không phải. Trong tiệc rượu, giữa nam nữ lẫn nhau mời khiêu vũ, là phi thường bình thường một hạng xã giao hoạt động. Thực muốn mời Trần Viễn khiêu vũ xã giao quý cô có không ít, chỉ là Âu Dương Linh đoạt trước tiên mà thôi. Vừa nãy mời Âu Dương Linh khiêu vũ con nhà giàu có không ít, có điều nàng đều hiện chuyển từ chối. Nàng chỉ để ý Trần Viễn Âu Dương Linh khiêu vũ kỹ thuật rất tốt, nàng vốn là chuyên nghiệp lớp khiêu vũ xuất thân, đồng thời lại là Yến Kinh Điện ảnh học viện tốt nghiệp, xuất thân chính quy, thân thể mềm mại độ kinh người. Trần Viễn khiêu vũ kỹ thuật cũng không kém. Hắn thậm chí so với Âu Dương Linh ngày càng tốt hơn, bởi vì đột kích ngược quá hai vị vũ đạo tinh thông liếm cầu đối tượng. Trần Viễn vũ đạo bản lĩnh chỉ ít 10 năm trở lên. Hai người trong sàn nhảy luyện chuyển mề múa, tài nghệ trấn áp toàn trường. Ta chua, tiên tổng đàn dương cầm châu bò cũng coi như, hắn khiêu vũ cũng như thế châu bò sao? Một động tác, liền có thể nhìn ra có hay không chuyên nghiệp, tiên tổng vũ đạo bản lĩnh, tuyệt bức là chuyên nghiệp cung điện cấp bậc, so sánh học được 10 năm vũ đạo Âu Dương Linh, cũng không kém chút nào a. Đây mới thực sự là nhà giàu bồi dưỡng được đến thế gia đại thiếu, bất luận khí chất, hàm dưỡng, âm nhạc, vũ đạo, mọi thứ tinh thông, cùng những người cường hào nhà giàu mới nổi, hoàn toàn khác nhau. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 161, các ngươi thật là có thể thổi. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Âu Dương Linh. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân cao: 167 cm. Thể trọng: 49 kg. Nhan trị: 88 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 60 điểm. Ken. Bởi vì nên đối tượng đối với ký chủ độ thiện cảm quá cao, không phù hợp liếm cầu trói chặt tiêu chuẩn, trói chặt thất bại. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Trần Viễn trong đầu vang lên. Hắn đại khái cũng đoán được gặp có chuyện như vậy phát sinh. Một người nữ sinh nếu như đối xử tốt với hắn cảm độ quá cao, liền sẽ dẫn đến liếm cầu quan hệ trói chặt thất bại. Vì lẽ đó ấn tượng đầu tiên liền không thể quá tốt, muốn càng kém càng tốt. Ngươi càng là đối với ta lạnh nhạt, ta liền càng là muốn liếm ngươi, chờ ta đem ngươi đột kích ngược, nhường ngươi ngược lại trở thành ta liếm cầu, đây mới là bình thường thao tác. Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền yêu thích ta, vậy còn đột kích ngược cái lông a? Vì lẽ đó hệ thống này thì có điểm bị coi thường. Nó chỉ nhắm vào những người không lọt mắt Trần Viễn nữ nhân 6. Hàn Tam Thủy ánh mắt âm u nhìn Trần Viễn. Từ lần trước bị tiểu tử này làm mất mặt sau khi, hắn cũng không là không hề làm gì cả, mà là tìm người trong bóng tối điều tra Trần Viễn nội tình. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn mời mọc chuyên nghiệp thám tử tư, cần phải đem Trần Viễn nội tình mò cái rõ rõ ràng ràng. Cái này không biết nơi đó nhô ra yên tổng, vì sao lại có tiền như vậy? Hùng hậu như vậy tài chính lưu, trước đây ở Hán Thành, làm sao sẽ xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật số 1 như vậy? Đột nhiên, Hàn Tam Thủy nhận được một cú điện thoại, là thám tử tư đánh tới. "Này, Hàn tổng, liên quan với Trần Viễn tài liệu cả kẽ, ta cũng đã điều tra ra được, Trần Viễn, nam, dân tộc Hán, tuổi tác 21 tuổi, sắp mãn 22, hắn sinh ra với Ngạc tỉnh Thiên Môn thị Mã Dương huyện, một cái huyện thành nhỏ, phụ thân Trần Kiến Hồng, mẫu thân Mã Thu Mai, đều là nông dân, là làm hoa quả trồng trọt, còn bao hai cái ao cá, hắn liền không có gì." Trần Viễn tiểu học học tập với Song Phong tiểu học, trung học cơ sở học tập với thị trấn 3 bên trong, trung học phổ thông học tập với Thiên Một bên trong, đại học học tập với Hồ Đại, từ nhỏ đến lớn đều là không thế nào bắt mắt nhân vật. Có người nói tiểu học đến trung học phổ thông, thành tích vẫn nằm ở bàn trên tiêu chuẩn hạng trung, rất ổn định. Thi đại học lúc đột nhiên bạo phát một làn sóng, thi đậu Hồ Đại. Lên đại học hắn cũng vẫn rất phổ thông, nghe nói truy một cô gái, đuổi 3 năm, bị người xem là liếm cầu lốp xe dự phòng. Nhưng là ở mấy cái cuối tuần trước đây, hắn đột nhiên bạo phát. Ta điều tra hắn thanh toán ngân hàng tài khoản, phát hiện là toàn cầu đỉnh cấp tối cao cấp bậc VIP tài khoản, nắm giữ cái chương mục này người, toàn cầu không vượt qua 100. Loại này tài khoản không có bất kỳ thanh toán hạn chế. Chính là một lần chuyển khoản mấy chục tỷ đều không có vấn đề, bình thường chuyên dụng với quốc gia cấp khoản lớn chi chuyên dụng. Hắn tài chính khởi nguồn là chính quy. Tài khoản trói chặt thân phận, đúng là bản thân của hắn. Theo ta được biết, hiện nay liền ngay cả Mã tổng đều không có tư cách nắm giữ một cái như vậy tài khoản. Nghe được thám tử tư như vậy điều tra kết quả, Hàn Tam Thủy chấn kinh rồi. Hắn không phải khiếp sợ với Trần Viễn thân phận bối cảnh kinh người, mà là cái quái gì vậy quá phổ thông. Quả thực phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Trần Viễn ở từ thiện tiệc tối trên biểu hiện, cùng thám tử tư điều tra kết quả cơ bản hoàn toàn không hợp. Một cái gia đình bình thường đi ra hải tử, có thể có thế giới hàng đầu đàn dương cầm trình độ. Một cái gia đình bình thường đi ra hải tử, có thể ở xã hội thượng lưu tiệc tối bên trong, sống đến mức như cá gặp nước, liên tục vượt vũ đều là cung điện cấp chuyên nghiệp trình độ. Gia đình bình thường đi ra hải tử, tặng người mấy trăm triệu bảo thạch dây chuyền, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Người mọi gia đình bình thường, người ở cùng lao tử mở cái gì quốc tế chuyện cười. Thám tử tư điều tra kết quả, chỉ có thể giải thích một vấn đề. Trần Viễn tư liệu bị xuyến sửa lại. Sau lưng có một con kinh người bàn tay khổng lồ, hết sức che lấp Trần Viễn thân phận thực sự. Mà có thể làm được điểm này gia tộc, Hàn Tam Thủy đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Quá hù dọa, thật đáng sợ. Mau mau đình chỉ điều tra, lập tức đình chỉ điều tra, có nghe hay không? Hạch. Tốt lão bản. Thám tử Tư có chút ngộng. Có điều nghe đến lão bản như vậy trịnh trọng sự ngữ khí, hắn cũng không dám không nghe. Làm bọn họ người này đều là nắm tiền làm việc, chỉ cần tiền đúng chỗ là được. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Biết quá nhiều, có thể sẽ mang đến cho mình không thể báo trước phiền phức. Cúp điện thoại. Hàn Tam Thủy ánh mắt kiêng kỵ nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Vừa vặn có cái con nhà giàu từ Hàn Tam Thủy bên người trải qua điện nói nội dung bên trong hắn nghe một nửa. Không minh bạch. Có điều nội dung chủ yếu đúng là không có nghe lậu. Hàn gia lão tổng điều tra Yên tổng thân phận thực sự, kết quả bị làm sợ. Liền ngay cả thám tử Tư đều mau mau rút về. Yên tổng thân phận thực sự, càng khủng bố như vậy. Sau đó, con nhà giàu bắt đầu bắt quái bịa đặt đụng tới người quen liền nghị luận sôi nổi. Các ngươi có biết hay không Yên tổng thân phận thực sự bối cảnh? Con nhà giàu giả vờ hồi hộp nói. Yên tổng thân phận thực sự? Không biết, nói nhanh lên. Ta vừa nãy đi về đút cờ thời điểm, không cẩn thận nghe được Hàn gia lão tổng gọi điện thoại, thật giống Hàn gia chính đang tìm thám tử Tư, điều tra Yên tổng thân phận thực sự bối cảnh, kết quả bị làm sợ, vội vã gọi thám tử Tư mau mau đình chỉ điều tra, ngay cả ta giật nảy mình. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ không thôi. Hàn gia ở Hán Thành cũng coi như là có máu mặt gia tộc. Tài sản vài tỷ không nói, khắp mọi mặt quan hệ đều tương đương ngạnh đường đường Hàn thị tập đoàn lão tổng, vẹn vẹn chỉ là điều tra một hồi thân phận của Yên tổng, liền câm như hến. Cái kia thân phận của Yên tổng đến cùng có cỡ nào châu bò? Nghiền ngẫm cùng cực. Chuyện này, liền như vậy bị truyền ra ngoài. Ở một số bát quái nhân sĩ thêm mắm dặm muối thổi phồng bên dưới, càng nói càng thái quá. Các ngươi có biết hay không, thân phận của Yên tổng bối cảnh tương đương không bình thường, hắn xuất từ lãnh đời gia tộc này thập phần thần bí, năng lượng cũng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, liền ngay cả Hàn thị tập đoàn lão tổng, chỉ là điều tra một hồi thân phận của Yên tổng, liền bị dọa sợ, liền thám tử Tư, đều suýt chút nữa bước hơi khỏi thế gian. Ta đã nói rồi, thân phận của Yên tổng bối cảnh, khẳng định không bình thường, ta nguyên bản cũng muốn điều tra một chút, ngươi vừa nói như thế, ta cũng không dám tra xét. Sau 20 phút, Trương Hạo Thiên đang cùng một đám con nhà giàu tán gẫu đột nhiên có cái hai đời vô cùng thần bí nói rằng: "Thiên ca, ta vừa nãy nghe được một cái liên quan với Yên tổng thân phận bối cảnh nghe đồn." Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên không ít con nhà giàu chú ý, bọn họ đã sớm đối với thân phận của Yên tổng bối cảnh cảm thấy hứng thú. Chỉ là Yên tổng biết điều nội liễm, rất nhiều người liền tên thật của hắn cũng không biết, cũng không biết từ đầu tra lên. Hơn nữa bình thường ở trong đám, trước mặt mọi người thảo luận quần chủ đại gia thế bối cảnh, thật giống cũng không quá lễ phép, có chút phạm vào kỵ uy. Hiện tại truyền ra như vậy bắt quái, bọn họ tự nhiên rửa tai lắng nghe. "Ngươi nói một chút." "Thiên ca, ta nghe nói Yên tổng xuất từ Hoa Hạ tứ đại thần bí gia tộc một trong Trần gia truyền thừa cực kỳ cổ lão, nghe nói sớm nhất có thể truy tố đến Tùy Đường thời kỳ, trải qua hơn 1000 năm lịch sử, đến nay sừng sững không ngã, gia tộc này thế lực thập phần thần bí, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, rất biết điều, ở bề ngoài xem cũng không có cái gì, có thể trên thế giới rất nhiều nổi danh sĩ nghiệp tập đoàn đều có Trần thị tài phiệt cái bóng xuất hiện." Nói tới chỗ này, Bạch Kỳ Lân rất tán thành gật gật đầu. "Đúng là như vậy, không nói những thứ khác, liền nói Hoa Hạ nổi danh nhất cỡ tập đoàn, còn có Án Nghị tập đoàn, sau lưng liền có rất nhiều thần bí cổ đông. Những người này ngươi căn bản liền không biết thân phận của bọn họ bối cảnh, có thể như quả thực thanh tính ra, bọn họ nắm giữ cổ phần, khả năng không so với hai vị Mã tổng thiếu." Bạch Kỳ Lân lời nói để không ít người rơi vào trầm tư, bởi vì hắn nói không sai. "Ta không biết phía trên thế giới này đến cùng có hay không lãnh đời gia tộc tồn tại, có điều ta tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng quả thật có một ít thực lực hùng hậu gia tộc, làm việc rất biết điều, Tiên tổng ba khả năng chính là bên trong một trong đi." Trương Hạo Thiên đồng dạng gật gật đầu, đây là bắt nguồn từ đối với không biết kính nghệ. "Ngươi không biết, cũng không có nghĩa là không tồn tại." Liên như vậy, thân phận của Trần Viễn bối cảnh bị càng truyền càng quỷ quái, đợi được Trần Viễn nghe được loại này bắt quái tin tức thời điểm, cả người hắn đều choáng váng. "Ta lúc nào biến thành lãnh đời tài phiệt thiếu chủ? Trần gia lịch sử truyền thừa hơn 1000 năm, còn cờ mờ nờ muốn là Hoa Hạ ẩn dấu tứ đại tài phiệt một trong. Ta làm sao không biết? Cha ta chẳng lẽ không là bán hoa quả sao? Các ngươi thật là có thể thổi." Tốc truyện hay 2021. Chương 162, tức giận. Trần Viễn rất không nói gì. Chính hắn đều biên không ra loại thân phận này. "Các ngươi chém gió lẽ nào liền không đánh một hồi bản nháp sao? Còn cờ mờ nờ muốn tùy đường thời kỳ. Nào động lớn như vậy, làm sao không đi viết tiểu thuyết? Có điều thế giới trên thật sự có lãnh đời gia tộc sao?" Làm Trần Viễn chính mình cũng có chút hoài nghi. Có lúc lời đồn chính là đáng sợ như vậy. Một người nói dối, có thể không có gì ghê gớm. Có thể truyền nhiều người, giả đều biến thành thật sự. Đây chính là người truyền nhân hiện tượng. Trung hợp Trần Viễn ở tiệc rượu bên trong biểu hiện, rất phù hợp trong lòng mọi người suy đoán. Nếu như không phải lãnh đời tài phiệt Trần gia thiếu chủ, ngươi giải thích thế nào hắn có nhiều tiền như vậy? Ngươi lại giải thích thế nào hắn đàn dương cầm, vũ đạo, cùng với ở tiệc rượu bên trong thỉnh thoảng triển lộ các quốc ngôn ngữ tài hoa? Cái này chẳng lẽ không phải tài phiệt cự thiếu từ nhỏ bồi dưỡng kết quả sao? Quả nhiên, Yên tổng sở dĩ dám mặc sát sở bí thư con gái, người ta là có cái này sức lực, thị ủy người đứng đầu thần con gái phân rất châu bò, có thể người ta Yên tổng vẫn đúng là không nhất định để ý, đây chính là cấp độ, đây chính là cảnh giới. Chúc mừng Thiên ca, có thể kết giao đến Yên tổng như vậy tài phiệt đại lão, Long Giang Điền sản e sợ muốn ở Thiên ca trên tay, tiến thêm một bước. Chớ nói lung tung, Yên tổng có thể thưởng thức ta, coi ta là cái bằng hữu, đó là ta vinh hạnh, giữa chúng ta hữu nghị, không có bất kỳ mục đích gì. Trương Hạo Thiên đột nhiên lạnh mặt nói. Xác thực, cái này con nhà giàu nịnh hót có chút không giữ mồm giữ miệng. Ngay ở không ít người nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Viễn đã bị em gái bao phủ lại. Một cái lại một cái xã giao quý cô, phảng phất nhìn thấy một đống tiền tự, hướng về Trần Viễn chạy tới. "Tiên tổng, người ta có thể mời nhảy một vũ điệu sao?" "Tiên tổng, đây là số điện thoại của ta, buổi tối ta ở 2706 gian phòng chờ ngươi nha, người ta muốn cùng ngươi đơn độc uống một chút rượu, không biết có thể hay không. Viện thiếu, điện thoại di động ta quên dẫn theo, có thể mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại à? 6. Những này em gái đến gần Trần Viễn phương thức đa dạng, có lén lút đệ tờ giấy nhỏ, có mượn bật lửa, cũng có trực tiếp muốn hẹn chặt, đây là khá là chủ động lớn mật một loại, còn có khá là hàm xúc một loại. Liền quay chung quanh Trần Viễn năm bước địa phương xa, những này em gái thỉnh thoảng vén một hồi tóc, hoặc là cố ý ở Trần Viễn trước mặt lay động cái hai, ba lần, triển lộ ra chính mình nóng bỏng vóc người, cùng với gương mặt xinh đẹp. Khoan hay nói, những này em gái cơ bản dài đến đều còn có thể, không có thấp hơn 7 phần trở xuống. Dù sao muốn câu kim y tế, mình cũng phải có chút tư bản không phải. Đáng tiếc Trần Viễn từ đầu tới đuôi đều thờ ơ không động lòng. Hắn bây giờ nhìn quá mỹ nữ càng ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng soi mói. Có lúc 8, 5 phần trở xuống em gái, hắn đều không muốn để ý tới. Triệu Ngọc Kỳ nhan trị cũng mới 8.7 điểm mà thôi. Trường học hơn 6000 cái nữ sinh, Triệu Ngọc Kỳ xếp hàng thứ 2. Có thể tưởng tượng được đây là một cái ra sao thẩm mỹ tiêu chuẩn. Lúc này, Cao Toàn Ngâm cất bước, rốt cục hướng về Trần Viễn đi tới. Mới vừa từ thiện bán đấu giá, tất cả mọi người đều biết Tiên Tổng đưa nàng một cái giá trị 300 triệu dây chuyền. Nàng không thể toàn bộ buổi tối đều đối với Trần Viễn hờ hững. "Tiên ba Yên Tổng, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao?" Cao Toàn Ngâm hỏi, ngữ khí có chút chần chờ. Thực nàng cùng Trần Viễn nhận thức cũng không mấy ngày, chỉ là vội vã gặp qua một lần, lẫn nhau trong lúc đó như cũng vô cùng mới lạ, cũng chưa từng có bất kỳ trên thân thể tiếp xúc. Người đàn ông này lần thứ nhất gặp mặt, liền nói rất khó nghe, dẫn đến nàng ấn tượng đầu tiên rất xấu. Có thể ngày hôm nay nhìn thấy Trần Viễn tài hoa hơn người mặt khác, nàng có đổi mới. Có thể, tối hôm nay chờ chính là ngươi, ngươi không biết ta nhưng là vì ngươi, đã từ chối 18 cái em gái. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Hắn tay, bất chi bất giác đặt ở Cao Toàn Ngâm nhỏ và dài eo nhỏ trên. Rất đột ngột, rất lớn mật, nhưng lại rất tự nhiên. Nam nhân có lúc nên bắt đầu phải bắt đầu. Ngươi không lên tay, làm sao biết nàng điểm mấu chốt ở nơi nào? Không có tứ chi tiếp xúc, lại làm sao có khả năng phát triển đến bước kế tiếp? Cao Toàn Ngâm thân thể hơi run lên, cảm thụ Trần Viễn bàn tay hừng hực nhiệt độ, nàng mặt trong nháy mắt liền đỏ. Đương nhiên, khiêu vũ tất nhiên gặp có tứ chi tiếp xúc, nàng cũng không tiện nói gì. Rất nhanh, mọi người thấy Trần Viễn cùng Cao Toàn Ngâm trong sàn nhảy luyện chuyển nhảy múa, khác nào một đôi thần tiên quyến lữ. Có người ưa cao, có người ghen tị, đương nhiên cũng có người chúc phúc. Cao Toàn Ngâm nhan trị thật sự rất cao, nàng mặt hình là tiêu chuẩn mặt trái xoan, tinh xảo vô cùng, da dẻ trắng non nước nột, phảng phất có thể bấm ra nước đến. Trần Viễn cùng nàng đồng thời khiêu vũ, phảng phất có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa, làm người tâm thần thoải mái, tinh thần thoải mái. Loại này hương vị cùng phổ thông nước hoa là có khác nhau, làm sao nghe đều sẽ không chán, đồng thời thanh tân tự nhiên. Toàn bộ vũ nhảy xuống, Trần Viễn cảm giác giữa các nàng quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, chí ít không giống trước như vậy mới lạ. Có tứ chi tiếp xúc, giữa người và người cảm tình liền sẽ nhanh chóng ấm lên. Cao Toàn Âm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm độ thiện cảm tăng cường có chút nhanh a. Lúc này mới đập phá mấy trăm triệu a, cũng đã đến 60, đến tiếp sau nếu như mười mấy ước đập ra đến, đột kích ngược nữ minh tinh, thật giống cũng không phải đặc biệt khó. Xem ra ta vẫn là xa xa đánh giá thấp tiền tài năng lực tác dụng. Cao Toàn Ngâm nội tâm càng thêm mâu thuẫn. Nàng cảm giác mình nội tâm thủ vững hàng phòng thủ, đang bị Trần Viễn từng điểm công phá. Nàng từ từ có chút luân hãm ở người đàn ông này ưu tú khí chất chi trong đó rồi. Lại như có chút nữ sinh biết rõ ràng cặn bã nam gặp lừa người. Có thể nàng tình nguyện bị lừa gạt, cũng không muốn cùng người đàng hoàng cùng nhau. Bởi vì cùng cặn bã nam cùng nhau, nàng rất vui vẻ, còn sẽ gây nghiện, coi như chỉ là ngắn ngủi vui sướng, cũng so với lâu dài thống khổ mạnh hơn. Các nàng không theo đuổi thiên trường địa cửu, chỉ muốn đã từng nắm giữ. Trần Viễn người này không nghĩ đến còn rất chuyên nhất. Sở Ngọc mặc hai tay ôm ngực, nhìn Trần Viễn cùng Cao Toàn Ngâm khiêu vũ. Trong lòng đối với cái này tài hoa hơn người nam sinh là càng ngày càng thưởng thức. Nó như thế nào đây? Nàng vừa nãy vẫn đang âm thầm quan sát, Trần Viễn tiền tiền hậu hậu, chí ít từ chối 18 cái nữ sinh, những nữ sinh này bên trong có siêu mẫu, có lưới hồng người dẫn chương trình, còn có thời thượng bắt chủ, nhan trị vóc người đều không kém, trong này có nữ sinh chính mình chính là tháng được 1 triệu tồn tại đều rất ưu tú. Nhưng là Trần Viễn một cái đều không để ý tới. Chỉ có nhìn thấy Cao Toàn Ngâm sau, trên mặt hắn mới nở một nụ cười. Nam nhân như vậy còn không thể giải thích hắn chuyên nhất sao? Vì mình trong lòng yêu thích nữ sinh, hắn không để ý thế nhân đối với cô nữ sinh này đánh giá cái nhìn. Mặc kệ Cao Toàn Ngâm có hay không có tiểu tam nghe đồn, có hay không có chơi hàng hiệu nghe đồn, hắn đều không có thời gian để ý nội tâm của người đàn ông này, là cực kiên định. Yêu thích một người nữ sinh, bất luận thế nhân đối với nàng là cái gì dạng cái nhìn, hắn đều liều mạng, khư khư cố chấp, làm theo ý mình. Coi như toàn thế giới đều đang mắng ngươi, ta đều lựa chọn tin tưởng ngươi, cũng sẽ vẫn đứng ở sau lưng ủng hộ ngươi. Bởi vì yêu thích ngươi, ta có thể không để ý toàn thế giới. Sở Ngọc Mặc phi thường yêu thích đoạn văn này, nàng cảm thấy đến một cái có thể vì mình yêu thích nữ sinh, không để ý ngoại giới đánh giá nam nhân, mới thật sự là có đảm đương nam nhân. Đây mới là đàn ông thực sự. Nhưng là người này, đem ta đều cho từ chối a. Sở đại tiểu thư càng ngày càng thưởng thức Trần Viễn đồng thời, trong lòng cũng có chút tức giận. Lẽ nào ta còn không sánh được Cao Toàn Ngâm sao? Tức giận. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 163, liền rất không nói gì. Sở tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy một vũ điệu sao? Đường Ngạo Kiệt đi tới, tao nhã tự tin nói rằng. Không được. Ta không thế nào gặp khiêu vũ, hơn nữa ta đối với lao nam nhân không có hứng thú, ngươi vẫn là không muốn hết sức tiếp cận ta. Sở Ngọc Mặc nói thẳng cự tuyệt nói. Lúng túng. Hết sức lúng túng. Ta cờ mở nở mới vừa 30 tuổi, làm sao liền lao nam nhân. Coi như ngươi là sở bí thư con gái, nói chuyện cũng không cần như thế hại người chứ. 30 tuổi đối với một cái sự nghiệp thành công nam nhân mà nói, hẳn là hoàng kim tuổi tác, đồng thời sự nghiệp của hắn còn chưa là bình thường thành công. Đường Ngạo Kiệt anh tuấn đường viền trên, lộ ra một tia âm u, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Thành tựu Đường Thị tập đoàn lão tổng. Hắn 30 tuổi không tới, chấp trưởng Đường Thị tập đoàn quyền to, dòng dõi tiếp cận hơn 10 tỷ. Như vậy ưu tú nhân sĩ thành công, không biết có bao nhiêu xã giao quý cô đối với hắn phương tâm ám hứa. Hắn dĩ vãng chưa từng có bị người ghét bỏ quá, mà hiện tại, ở Sở Ngọc Mặc trước mặt, hắn lại bị xem là lão nam nhân. Đường Ngạo Kiệt trong lòng khó chịu, đồng thời nội tâm cũng sinh ra một luồng mạnh mẽ chinh phục dục vọng. Một cái khắp mọi mặt sự nghiệp đều cực kỳ thành công nam nhân, nội tâm là hết sức tự phụ, đồng thời chinh phục dục vọng cũng cực cường. Càng là không chiếm được nữ nhân, hắn càng muốn chinh phục. Sở bí thư con gái thì lại làm sao? Hiện tại ngươi đối với ta là nhạt, sau đó lao tử nhường ngươi quỳ ở trên giường gọi ba ba. Lúc này, Trần Viễn mới vừa cùng Cao Toàn Ngâm nhảy xong vũ đang muốn giữa sân nghỉ ngơi một chút, không nghĩ đến Sở Ngọc Mặc bỏ xuống Đường Ngạo Kiệt, hùng hục liền chạy đến trước mặt hắn. Tiến tổng, ngươi không ngại cùng ta nhảy điệu nhảy đi? Phúc. Nghe nói như thế Đường Ngạo Kiệt suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi mới vừa không phải nói ngươi không biết khiêu vũ sao? Cùng ta nhảy ngươi thì sẽ không, cùng Yên tổng nhảy ngươi liền sẽ, ta ném ngươi lão mục. Đường Ngạo Kiệt nguyên bản hàm dưỡng không sai, có thể giờ khắc này cũng thiếu chút nữa không nhịn được. Ngươi Yên tổng là châu bò, có thể khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi đó. Một cái Tần Băng Tuyết không đủ, một cái Cao Toàn Ngâm không đủ, lại tới một người Sở Ngọc Mặc. Ngày hôm nay trên yến hội xinh đẹp nhất ba người phụ nữ, ngươi con mẹ nó chẳng lẽ muốn một người độc hưởng hay sao? Lão Thiết, làm người không như thế không tử tế. Xác thực, ngày hôm nay trên yến hội dự hợp xã giao quý cô có rất nhiều, nhan trị vóc người đúng giờ cũng không phải số ít. Có thể nói mỹ nữ như mây, mỹ nhân như mưa. Nhưng chân chính đạt đến 9 phần nhan trị mỹ nữ, cũng chỉ có Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc ba người. Ba người này là toàn trường tiêu điểm, cũng là không ít công tử nhà giàu ca đối tượng bàn luận. Thực vừa bắt đầu có rất nhiều người đối với các nàng là có ý nghĩ, có thể đều kiềm chế lại, đầu tiên là Cao Toàn Âm. Tiên tổng đã sáng tỏ biểu thị, cái này Sở Căng Đan nữ tinh là hắn nữ nhân, người ta buổi đấu giá bị lừa chàng đưa ba cái ước dây chuyền, này đã không cần nói thêm cái gì phí lời. Sau là Tần Băng Tuyết. Nữ nhân này vào sân thời điểm, thật giống cùng Yên tổng cũng có một chút không minh bạch quan hệ, hơn nữa còn cùng Đường gia nhị thiếu cũng có chút quan hệ. Loại này phức tạp cục diện, tốt nhất vẫn là không muốn quá yêu nhiều đi vào. Còn lại cái cuối cùng Sở Ngọc Mặc. Những này công tử nhà giàu càng thêm không dám tùy ý lộ sổ. Thị ủy người đứng đầu con gái, ngươi làm là đùa giỡn. Hơn nữa Đường Ngạo Kiệt đều ra tay rồi, bọn họ có cái gì tự tin, dám cùng Đường Ngạo Kiệt so với? Làm người kính mắt đại hạ chính là, Sở Ngọc Mặc căn bản không để ý Đường Ngạo Kiệt, trái lại đối với Yên tổng cảm thấy rất hứng thú. Cục diện này, có thể không phải là Yên tổng một người đem toàn trường ba cái nữ nhân xinh đẹp nhất cho độc chiếm. Thật không tiện, ta mới vừa nhảy mệt một chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Viễn cự tuyệt nói. Không nhảy cũng được, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Ngươi nói, ngươi có bạn gái sao? Ta là chỉ ba Cao Toàn Ngâm là bạn gái của ngươi sao? Sở Ngọc Mặc thẳng thắn hỏi. Tuy rằng Trần Viễn đưa Cao Toàn Ngâm ba cái ước dây chuyền, nhưng giữa bọn họ đến cùng có phải là bạn bè trai gái quan hệ, nàng như cũng muốn lắm miệng hỏi một câu. Hiện nay ba còn chưa là, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Viễn ăn ngay nói thật, cũng không có gì áp lực trong lòng, Cao Toàn Ngâm xác thực không phải nàng bạn gái. Nói cách khác, ngươi hiện tại vẫn còn độc thân, Cao Toàn Ngâm còn cũng không có đáp ứng làm bạn gái ngươi. Sở Ngọc Mặc có chút kinh hỉ hỏi, đại khái ba có thể như thế lý giải đi. Trần Viễn vây vây tay, hắn cảm thấy đến Sở Ngọc Mặc phân tích không có sai, hắn tuy rằng có một ít ám muội đối tượng, nhưng những này người không có một cái cùng hắn là xác định quan hệ. Khả năng nữ sinh đều có chút rụt rè. Một mực Trần Viễn cũng không muốn chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Ai kêu hắn có một cái hệ thống như vậy, nếu chính thức xác định quan hệ, hắn liền không thể lẽ thẳng khí hùng khắp nơi với tao. Trần Viễn, ngươi biết Cao Toàn Ngâm trên người Sở Căng Đan chứ? Một năm trước, nàng nguyên bản là một vị phi thường có tiềm lực giới giải trí ngôi sao mới, ai biết sau đó bị người tuân ra nàng trưởng quay phim chơi hàng hiệu, ngay mặt cùng đạo diễn mắng nhau, vẫn cùng nào đó phú hào khách sạn gặp gỡ, kết quả bị chính thê tay xé, những này ngươi đều không ngại sao? Không ngại a, nàng rất nhanh sẽ có thể tẩy trắng, ngược lại có ta cho nàng dùng tiền. Trần Viễn không để ý chút nào nói rằng, vậy ngươi dự định cho nàng xài bao nhiêu tiền? Đề tài đàm luận tới đây, Sở Ngọc Mặc đột nhiên cảm giác sự tình có chút không đúng vị, Trần Viễn thật giống bị người xem là kẻ ngốc. Cũng dùng không được bao nhiêu tiền, nàng trước hướng về ta để cập tới, cũng là một chiếc ngàn vạn cấp siêu xe. Ở Ma Đô một bộ tỏ mượn gì vì ở già nhà, còn có đầu tư hai bộ 500 triệu đại điện ảnh, ta cảm thấy cho nàng đưa ra yêu cầu đều quá thấp, chủ động cho nàng phiên cái lần. Phúc. Sở Ngọc Mặc nghe nói như thế, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Loại yêu cầu này rời ạ mới chỉ phân. Đến cùng là ngươi quá có tiền, vẫn là ngươi quá đơn thuần. Nữ nhân này rõ ràng coi ngươi là thành kẻ ngốc, muốn mạnh mẽ tể ngươi một làn sóng, ngươi sao liền thành thật như thế? Trong lúc nhất thời, Sở đại tiểu thư xem Trần Viễn ánh mắt, dĩ nhiên mang theo một tia đồng tình. Đúng rồi, Trần Viễn xuất thân lãnh đời nhà giàu, từ nhỏ bị bồi dưỡng các loại chuyên nghiệp kỹ năng. Thời gian của hắn đều tiêu vào học tập trên, căn bản chưa có tiếp xúc qua trong cái xã hội này tâm cơ trà xanh. Có vài nữ nhân bề ngoài dài đến đẹp đẽ, nhưng trong lòng liền dường như dở dạ cụ lạ như thế. Trần Viễn tài hoa hơn người, yêu sâu sắc một, việc nhà hiền hách, một mực còn có một viên xích tử chi tâm, hắn yêu thích một người phụ nữ, đã nghĩ toàn tâm toàn ý đối với nàng được, căn bản không để ý xài bao nhiêu tiền. Nhưng dù là loại này thiện lương đơn thuần, bị Cao Toàn Ngâm cho lợi dụng. Nàng lợi dụng Trần Viễn trả hết nợ vi ước nợ nần, lại đưa ra các loại làm người giận sôi yêu cầu. Ngàn vạn siêu xe, Ma Đô mấy trăm ngàn một bình tỏ mượn dị vị ở dạ, còn có hai bộ 500 triệu đầu tư điện ảnh. Muốn đạt đến yêu cầu như thế, mới bằng lòng làm Trần Viễn bạn gái. Quá phận quá đáng, thực sự quá phận quá đáng. Cái xem mình bị này, cái này trà xanh vương, Trà xanh bên trong máy bay chiến đấu. Người đưa ra yêu cầu như thế, lương tâm liền sẽ không đau sao? Coi như đều là cô gái, Sở Ngọc Mặc đều cảm thấy rất quá đáng. Nàng nhìn Trần Viễn một bộ tựa hồ trả lại ít đi vẻ mặt, liền rất không nói gì. Trần Viễn, ngươi không cảm thấy Cao Toàn Ngâm hướng về ngươi đưa ra những này yêu cầu, có một ít không thích hợp sao? Không cái gì không thích hợp a, nam nhân cho nữ nhân dùng tiền, không rất bình thường sao? Hơn nữa hiện nay mới thôi, ta cũng chỉ cho nàng xoay chuyển 200 triệu mà thôi. Mà thôi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 164, đàm phán. Là à, Cao Toàn Ngâm bị hãm hại, nàng thực là vô tội, nếu muốn ở giới giải trí tẩy trắng, nhất định phải dùng tiền liền rồi. Làm sao ngươi biết nàng là bị hãm hại? Ngươi lại làm sao biết? Trên tin tức đưa tin liền không phải chân thực, giới giải trí sự tình ai còn nói chuẩn, con rồi không ken không có khe chứng, người ta đều có video làm chứng, cũng đã thực nện a. Nàng nói video là bị biên tập quá, ta tin tưởng nàng. Người sáu. Sở Ngọc Mặc vừa tức vừa giận. Nàng cũng không phải sinh Trần Viễn khí, mà là cảm thấy đến Cao Toàn Ngâm quá gặp nguy trang, tâm cơ quá sâu. Cái này trà xanh, khẳng định ở Trần Viễn trước mặt giả bộ làm người tốt, trang vô tội, giả ngu bạch ngọt. Bây giờ tiền tiền hậu hậu Trần Viễn đã cho nàng bỏ ra 5 cái hơn 100 triệu. Hiện tại còn không vừa lòng, còn muốn đòi lấy càng nhiều. Như vậy lòng tham không đáy, thật là làm người trơ trẽn. Quên đi, ta không muốn nói ngươi cái gì, ngươi cho nữ nhân dùng tiền không thành vấn đề, ngươi yêu thích ai, cho ai dùng tiền là sự tự do của ngươi, nhưng ngươi thế nào cũng phải lưu cái tâm nhãn, ngươi đã cho Cao Toàn Ngâm bỏ ra thật mấy trăm triệu, nàng đến nay đều không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi, cũng không có sáng tỏ biểu thị từ chối, nàng chính là coi ngươi là chẳng một viên cây dụng tiền, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao, loại nữ nhân này là sẽ không thỏa mãn. Sở tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi có thể có chút hiểu lầm, thực ta không có ngươi tưởng tượng như vậy nốc. Có vài thứ, Trần Viễn không tiện giải thích. Hắn lẽ nào có thể nói ta hiện tại dùng tiền càng nhiều, sau đó phản lợi liền càng nhiều sao? Trần Viễn mới không phải loại kia đơn thuần kẻ ngốc. Hơn nữa hắn cũng không có ý định để Cao Toàn Ngâm làm bạn gái của hắn a, chỉ là tình nhân mà thôi. Cho tình nhân dùng tiền, tự nhiên bao dưỡng phí muốn hơi đắt, tính chất đều không giống nhau. Ta biết, bị tình yêu choáng váng đầu óc người, đều cảm giác mình không phải người ngu. Sở đại tiểu thư cảm thấy đến Trần Viễn quá đáng thương. Một cái khắp mọi mặt điều kiện đều cực kỳ nam nhân ưu tú, không nghĩ đến tình thương như thế thấp. Liên loại này trà xanh xáo lộ đều không nhìn thấu. Cam tâm tình nguyện làm cho người ta hoa nhiều tiền như vậy. Lẽ nào ngươi không biết, một cái chân chính phẩm chất ưu tú nữ nhân, cùng nam nhân xác định quan hệ trước, là sẽ không tùy tiện hoa nam nhân tiền sao? Sở Ngọc Mặc từ nhỏ tiếp thu chính là loại này giáo dục. Nàng lại vừa bực mình vừa buồn cười liếc Trần Viễn một ánh mắt. Lần thứ nhất cảm thấy được, cái này tướng mạo đẹp trai, tài hoa xuất chúng, đàn dương cầm vũ đạo không gì không giỏi, còn đặc biệt có tiền thần hào yên tổng, nội tâm dĩ nhiên đơn thuần như vậy. Thực nam nhân như vậy, rất làm cho đau lòng người cùng yêu thích. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 45 điểm. Như vậy liền tăng cường độ thiện cảm. Sở đại thư ký con gái, chẳng lẽ yêu thích ngây thơ nam? Trần Viễn có chút muốn cười. Nàng cảm thấy đến Sở Ngọc Mặc đối với hắn hiểu lầm, khả năng có chút thâm. Ngươi cảm thấy cho ta là bị người xáo lộ cây dụng tiền, trên thực tế ta cờ mở nở là trung cực biển rộng vương. Ngươi e sợ căn bản không rõ ràng ca đẳng cấp thực lực. Trần Viễn suy nghĩ một chút. Nếu hiểu lầm, vậy thì hiểu lầm đi. Ngược lại hiểu lầm người là Cao Toàn Ngâm, hắn mới lại thế Cao Toàn Ngâm giải thích. Đúng rồi, làm sao chớp mắt một cái công phu, Toàn Ngâm người đã không thấy tăm hơi, ngươi thấy nàng đi nơi nào sao? Trần Viễn cố ý hỏi. Ta mới vừa nhìn thấy Cao Toàn Ngâm cùng Âu Dương Linh tiến vào một cái phòng khách, thật giống các nàng có chuyện gì muốn nói đi, ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi lẽ nào một điểm đều không nghe lọt tai sao? Hừm, ta nghe vào, có điều ta hy vọng ngươi sau đó không nên nói nữa Toàn Ngâm nói xấu, ngươi có hay không cảm thấy cho ngươi dáng vẻ hiện tại, cùng trong miệng ngươi trà xanh có chút quen biết. Phúc. Sở Ngọc Mặc mới vừa uống một hớp trà bệnh, tại chỗ phun ra ngoài, còn văng Trần Viễn một mặt. Trần Viễn cái tên này hắn mới vừa nói cái gì? Lại còn nói nàng là trà xanh. Ta trời ạ. Nàng đường đường bí thư thị ủy con gái một, lại bị cái tên này nói thành lá trà xanh. Sở đại tiểu thư phổi đều nổi khủng. Hơn 20 năm đến, nàng xưa nay không bị người đã nói như vậy. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi lại cho rằng ta là loại kia gây xích mích ly gián, bàn lộng thị phi trà xanh, ngươi cái đại móng heo, mục đầu cá, ta chán ghét ngươi. Sở Ngọc Mặc đối xong câu nói này, nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa nãy giao lưu đối thoại, thật giống thật sự có gây xích mích ly gián hiểm nghi. Có thể nàng hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh lòng tốt ta. Này ngươi ra hỏa không đi hoài nghi Cao Toàn Ngâm cái hồ này người tiện nữ nhân, ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Lời nói có một loại nữ sinh, ngươi đối với nàng lấy lòng, thật không có nửa điểm tác dụng, bởi vì đối với nàng lấy lòng nam sinh quá nhiều rồi. Ngược lại, ngươi hoài nghi nàng, làm thấp đi nàng, nghi vấn nàng, nàng ngược lại sẽ đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Một người nữ sinh trong lòng yêu nhất nam nhân, vĩnh viễn không phải cái kia mang cho nàng sung sướng nam nhân, mà là cái kia từng để cho nàng khóc ròng ròng nam nhân. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Đương nhiên, làm thấp đi nữ sinh đồng thời, tiền đề là ngươi tự thân đầy đủ ưu tú, bằng không chỉ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. 6. Nói phân hai con. Lúc này Cao Toàn Ngâm đang cùng hạng 2 Minh Tinh Âu Dương Linh tiến hành một hồi tư mật nói chuyện. Toàn Ngâm, một năm không thấy, ngươi vóc người hình dạng đều còn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, ta còn tưởng rằng trải qua chuyện kia, ngươi gặp triệt để chán trường xuống đây. Âu Dương Linh khẽ mỉm cười, như là ở ôn chuyện. Không sánh được Âu Dương tỷ tỷ phong thái chiếu người, thực lần này tới tham gia từ thiện tiệc tối, ta là chuyên môn vì Âu Dương tỷ tỷ ngươi đến, ta nghĩ xin mời Âu Dương tỷ tỷ giúp một chuyện. Gấp cái gì? Âu Dương Linh nhíu nhíu mày, cảm giác không là chuyện tốt đẹp gì. Cao Toàn Ngâm gần người, xì xào bàn tán một phen, Âu Dương Linh trong nháy mắt trên mặt đại biến. Không thể, ta là không thể đáp ứng ngươi loại này hấu chỉ buồn cười điều kiện. Không có cái gì không thể, Âu Dương tỷ tỷ ngươi hiện tại đã 26, lập tức liền muốn 27, ở giới giải trí hoàng kim tuổi tác, đã không còn sót lại mấy năm, hơn nữa ngươi hậu trưởng tài nguyên bạc nhược, muốn xông vào nhất tuyến minh tinh hàng ngũ, hy vọng không lớn. Ngươi còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiệt độ, cùng ta đồng thời lộ ra ánh sáng hổ ra quy tắc ngầm nữ nghệ nhân sự thực, trên thực tế đối với ngươi danh tiếng cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại ngươi ở giới giải trí danh tiếng cũng không tính cực kỳ tốt. Đương nhiên, giá cả đều dễ thương lượng. Cao Toàn ngâm ngữ khí bình tĩnh tỉnh táo nói, nàng là làm diễn viên, hành động bản lĩnh rất mạnh, cũng rất biết cách nói chuyện. Cùng người đàm phán lúc, trên khí thế thì có một loại rất hung hăng cảm giác. Này không phải tiền không vấn đề tiền. 100 triệu. Chỉ cần ngươi có thể đứng ra đến phát ra tiếng, ngươi có thể bắt được 100 triệu, ngươi hẳn phải biết, hiện ở trong nước một cái hạng 2 diễn viên, muốn kiếm được 100 triệu, ta không nói phấn đấu 10 năm, chí ít cần 5 năm đi, 5 năm này là một cái nữ diễn viên thời kỳ vàng son, ngươi có thể bảo đảm ngươi 5 năm sau có thể kiếm được 100 triệu sao? Cái giá này vừa ra Âu Dương Linh trong nháy mắt động lòng. Có điều chuyện như vậy, dính đến chính mình danh dự. Nếu như nàng Tuân gia đã từng bị hổ gia quy tắc ngầm sự thực, trên mạng người còn không biết gặp thấy thế nào nàng, thanh danh của nàng nhất định sẽ xuống dốc không phanh, bực này với tự đào hố chôn. Nàng một cái hạng 2 minh tinh, hiện tại đồng dạng thu vào không ít, nàng thực có lòng muốn đụng một cái, tranh thủ ở chính mình ba trước kia 10 tuổi, đột phá một đường. Có thể như quả làm chuyện này sau đó, nàng khả năng liền triệt để đừng đùa. Không, nay thật không phải giá cả vấn đề, hổ gia không phải tốt như vậy đầy đủ, hắn ở giới giải trí trà trộn hơn 20 năm. Từng bước mà đi đến ngày hôm nay, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chúng ta mấy cái là có thể đẩy đổ hổ ra sao? Ngươi nếu như thành công cũng coi như, nếu như không thành công, chúng ta đồng thời lạnh lạnh. Âu Dương Linh trần chờ nói. Vậy ngươi cảm thấy đến Yên tổng làm sao? Yên tổng? Không sai, Yên tổng thực lực, ngươi cảm thấy đến gặp không sánh được hổ ra sao? Hơn nữa Yên tổng đã đáp ứng, đến tiếp sau gặp đầu tư hai bộ 500 triệu quy mô đại điện ảnh, nếu như ngươi đồng ý, không chỉ có thể bắt được 100 triệu, đến tiếp sau hai bộ đại điện ảnh nữ số 2 cũng có thể là ngươi. Cao Toàn ngâm dứt tiếng. Tốc truyện hay 2021. Chương 165, Yên tổng đối với văn phòng cảm thấy hứng thú không? Âu Dương Linh động lòng. Nàng một cái hạng 2 minh tinh, đừng nói 5 năm, 10 năm có thể hay không kiếm được 100 triệu, cũng là ẩn số. Phát triển tốt, có thể kiếm được. Vạn nhất phát triển không tốt đây. Vạn nhất nàng sang năm liền lương cơ chứ? Này rơi ạ, ai nói đến chuẩn. Liền ngay cả nhất tuyến minh tinh, hot nhất thời điểm cũng là như vậy mấy năm. Chớ nói chi là nàng chỉ là một cái hạng 2 minh tinh. Giải trí tiền một đời người mới thắng người cũ. Rất ít người có thể vẫn hòa xuống. Không thể không nói, Cao Toàn Ngâm mở ra điều kiện rất mê hoặc. Không chỉ là 100 triệu, còn có hai bộ đại điện ảnh nữ số 2 nhân vật. Tiên tổng thực lực, xác thực làm cho người tin phục. Nàng hiện tại có chút ước ao Cao Toàn Ngâm, lại ở bên cạnh một cái như vậy còn trẻ nhiều tiền thần hảo. Trọng điểm là người đàn ông này ra tay là thật sự hào phóng, đều là lấy ước làm đơn vị. Có thể, ngươi lúc nào cho ta chuyển khoản, còn có, chuyện này nhất định phải ký xuống hiệp nghị bảo mật. Nay đều tốt nói, 100 triệu tài chính, ta gặp trước tiên dự chi ngươi 30 triệu, chờ ngươi phát ra tiếng công khai thực đũa hổ ra sau đó, còn lại 70 triệu, gặp lập tức tới sổ, ngươi cũng là cái thâm niên diễn viên. Tin tưởng có một số việc ngươi gặp làm so với ta càng tốt hơn. Liên như vậy, Cao Toàn Ngâm cùng Âu Dương Linh đạt thành rồi tư mật thỏa thuận. Còn lại còn có một chút nữ nghệ nhân, Cao Toàn Ngâm mời mọc chuyên nghiệp công quan đoàn đội đi hoạt động. Thực những người này tổng cộng dùng tiền, cũng không có Âu Dương Linh một cái nhiều người. Bởi vì nàng dù sao cũng là nắm giữ 2000 vạn fans tồn tại. Từ 19 tuổi xuất đạo, đến nay đã có 7 năm, sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng đều tương đương bất phàm. Không phải những người 18 tuyến nghệ nhân có thể so với. Thời gian, bất chi bất giác đến 12 h khuya. Cao Toàn Ngâm cùng Âu Dương Linh mật đàm sau khi đi ra phòng khách, hai người như là bạn thân như thế, tay cặp tay, thân mật không kẽ hở. Nàng đi đến tiệc rượu phòng khách, phát hiện Trần Viễn cùng một cái nhan trị khí chất đều rất không bình thường nữ sinh, chính đang giao nói chuyện gì. Nàng đột nhiên có chút ghen. Cứ việc nàng rõ ràng chính mình định vị chỉ là một cái tình nhân, có thể nhìn thấy Yên tổng cùng những khác nữ sinh vừa nói vừa cười, nàng vẫn sẽ có một ít không thoải mái. Yên tổng ca ca, ngươi có thể lại cho ta chuyện ít tiền sao? Trên tay người ta tiền đều có chút không đủ dùng. Cao Toàn Ngâm làm nũng nói. Nàng hiện tại đã triệt để thả xuống nội tâm chỉ có một tia rụt rè. Nếu là tình nhân, nếu là cái món đồ chơi, vậy cũng không cần làm biểu đánh còn lập đền thờ đòi tiền liền lớn mật mở miệng muốn. Nàng cũng muốn nhìn một chút, người đàn ông này điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Có thể hay không bởi vì nàng mở miệng đòi tiền, liền căm ghét nàng. Rất nhiều nam nhân ngoài miệng đều nói thật dễ nghe, vừa mới bắt đầu cũng xác thực rất hào phóng, có thể nếu nữ sinh chủ động mở miệng tìm bọn họ đòi tiền, bọn họ liền sẽ trở mặt vô tình. Cho rằng ngươi cô nữ sinh này vật chất, hám làm giàu, phẩm chất thấp kém. Cao Toàn Ngâm thực có chút giận hờn ý tứ. Nếu ngươi Yên tổng có thể làm một vị đỡ lay bòi, khắp nơi tán gái, vậy ta Cao Toàn Ngâm như thường có thể làm một vị trong mắt chỉ nhận tiền hám làm giàu nữ. Ngươi không phải muốn dùng tiền đánh đến ta nằm xuống tới sao? Vậy ngươi tiếp tục đánh a. Trần Viễn nghe vậy, khẽ mỉm cười. Nam nhân khác gặp chán ghét những người mở miệng tìm bọn họ đòi tiền nữ nhân. Bất luận có tiền hay không, đều không thích nữ sinh chủ động mở miệng muốn. Nhưng Trần Viễn sẽ không. Ngược lại, hắn đặc biệt yêu thích có liếm cầu đối tượng tìm hắn đòi tiền. Không sợ ngươi không muốn, chỉ sợ ngươi muốn không đủ. Không đủ tiền dùng sao? Ngươi sớm nói a, chờ, ta cho ngươi chuyển một điểm quá khứ. 2 phút sau, Cao Toàn Ngâm điện thoại di động tin nhắn trên thu được một cái chuyển khoản nhắc nhở. Nàng mở ra tin nhắn nhắc nhở liếc mắt nhìn. Vừa vặn Âu Dương Linh cùng Sở Ngọc Mặc cũng đem đầu tụ hợp tới. 2300 triệu. Sở Ngọc Mặc thất thanh kêu lên, Âu Dương Linh đồng dạng một mặt khiếp sợ. Bộ ngươi hầu tử, Tiên tổng cho tiền tiêu vặt đều rơi ạ là hơn 100 triệu cho sao? Nàng có chút ước ao gà nhi phát tím, tuy rằng nàng cũng không có gà, nhưng này đều là không trọng điểm. Trọng điểm là nàng cảm thấy đến Yên tổng trên người mị lực lại gia tăng rồi mấy phần. Cảm giác cả người hắn đều ở tỏa ánh sáng. Yên tổng chuyển khoản dáng vẻ, thực sự quá đẹp trai. Sở Ngọc Mặc khiếp sợ vô cùng đồng thời, xem Cao Toàn Ngâm ánh mắt càng thêm căm ghét. Nữ nhân này so với nàng tưởng tượng còn buồn nôn hơn, lại chủ động mở miệng đòi tiền. Ngươi lẽ nào thì sẽ không thật không tiện sao? Quả nhiên là cái trà xanh vương, nhanh nhẹn một cái hám làm giàu nữ. Trần Viễn ngươi có phải là mắt bị mù? Ta như thế một cái đại mỹ nữ ngươi không thao, ngươi làm gì thế muốn đi quỷ liếm một cái hám làm giàu nữ? Được rồi, so với nhan trị, nàng sắc thực cùng ta không phân cao thấp, có thể bất luận ra thế bối cảnh, vẫn là tự thân phẩm chất, ta điểm nào không mạnh bằng Cao Toàn Ngâm, ngươi đối với ta bỏ mặc, nhưng đối với Cao Toàn Ngâm móc tim móc phổi, xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc, ngươi có phải là đầu óc có bệnh à? Sở Ngọc Mặc bất chi bất giác đã bắt đầu hoài nghi mình, đồng thời nội tâm của nàng nhưng kiên định một ý nghĩ, nàng muốn đem Trần Viễn đoạt tới, nàng nhất định phải để Trần Viễn rõ ràng nhận thức đạo, trên đời này là có nữ nhân là không vật chất, người tài hoa hơn người, phẩm đức cao thượng, làm người chuyên nhất, hào phóng hào khí, không nên bị nữ nhân như vậy cho gieo vạ. Một cái chân chính đối với ngươi nữ sinh, không chỉ có sẽ không để cho ngươi dùng tiền, nàng gặp phản quá mức đến cho ngươi dùng tiền. Tiến tổng, ta có thể thêm ngươi cái hệ trả sao? Âu Dương Linh hỏi. Có thể. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, tăng thêm Âu Dương Linh hệ trả. Một cái nữ minh tinh, chủ động tăng thêm phương thức liên lạc, Trần Viễn sẽ không từ chối. Keng. Âu Dương Linh đối với ký chủ độ thiện cảm đã đạt 80 điểm, hệ thống chói chặt thất bại. Quả nhiên, còn không chói chặt, độ thiện cảm cũng đã đạt đến 80 điểm. Phòng trường Âu Dương Linh đã muốn làm Trần Viễn liếm cầu. Vậy thì rất phiền, mị lực quá to lớn cũng không được. Nữ sinh cũng đã yêu thích hắn, tự động thành hắn liếm cầu, hệ thống là sẽ không chói chặt. Ngày hôm nay lần này từ thiện tiệc tối ở 12h khuya sau khi, liền bắt đầu từ từ tan cuộc. Có chút nam nam nữ nữ, ở uống một chút rượu tình huống, trong cơ thể hormone bạo phát, đi tới một cái nào đó gian phòng, đương nhiên càng nhiều người bắt đầu ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Rất nhiều con nhà giàu từ từ tụ tập đến Trần Viễn bên người. Tiên tổng, ngày hôm nay chúng ta trước tiên lui, chúc ngài chơi vui vẻ. Tiên tổng đại đại, lần tới có thời gian tái tụ ha. Quân chủ đại đại, ngài đối với văn phòng cảm thấy hứng thú không? Nhà ta có một đống văn phòng, gần nhất một năm thu thuế không phải đặc biệt lý tưởng, ba mẹ ta sự nghiệp đều chuyển tới Mado, chính đang phát triển sản nghiệp khác, bọn họ đem nhà này văn phòng cho bán, đem tài chính vùi đầu vào địa phương khác, không biết quân chủ đại đại có cảm thấy hứng thú hay không. Một cái dáng dấp 24-25 tuổi hải tiểu tử béo, đột nhiên hướng về Trần Viễn dò hỏi. Là một chỉnh đống sao? Đúng đấy. Nhà này văn phòng ở trung tâm thành phố, tổng cộng 41 tầng, mỗi mức độ tích ở 1000 bình khoảng chừng, trái phải. Tiểu mập mạp lời này vừa nói ra, Trần Viễn chấn kinh rồi một hồi. Hắn con nhà giàu cũng rồn dập khiếp sợ không thôi. Trung tâm thành phố văn phòng, mỗi bình tiếp cận 5 vạn đồng, một tầng 1000 bình, chính là 50 triệu, còn cờ mờ nờ muốn có 41 tầng. Chỉ riêng này một đống văn phòng, chẳng phải liền giá trị 2 tỷ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 166, cơ hội cuối cùng. Nguyên lai này tiểu mập mạp mới thật sự là cường hào. Người tên là gì? Trần Viễn hỏi. Ta tên Chu Tiểu Y. Được, ngươi thêm ta cái bạn tốt đi, hôm nào ta đánh cái thời gian liền đến xem lâu, nhà ngươi liền này một đống chứ. Nếu như còn có nhiều, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Không ba không nhiều, liền này một đống. Tiểu mập mạp cái chán lau mồ hôi. Nguyên bản hắn muốn trăng bức, bởi vì một tòa nhà, giá bán lên đến 20 mấy ức, coi như là Yên Tổng, muốn một hơi ăn, phòng trừng cũng quá chừng chứ. Lúc gần đi ở Yên Tổng trước mặt trang cái bức, hắn cảm thấy đến sẽ rất có mặt mũi. Ai biết Yên Tổng hoàn toàn không thèm để ý người ta, thậm chí hiểm một đống không đủ, còn muốn nhiều mua mấy đống. Tê cả da đầu. Một đám con nhà giàu ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình trước đây ở người qua đường trước mặt trang bức, khoe khoang mấy triệu siêu xe, hơi yếu bạo. Nhìn ngươi ta Yên Tổng, động một chút là muốn mua một tòa nhà. Vẫn là trung tâm thành phố thương mại văn phòng. Ngươi mua rồi, mấy triệu siêu xe, tại đây dạng đại lao trước mặt, là cái quái gì a? Còn có cái kia Chu Tiểu Uy, trước đây ở trong phạm vi vẫn rất biết điều, là cái cục lốc tiểu mập mạp, giờ ạ ai có thể nghĩ tới gia đình hắn mặt có một tòa nhà. Chỉ là thu thuế kim, một năm đều có thể thu cái mấy chục triệu chứ. Có điều cha mẹ hắn đến cùng là làm cái gì chuyện làm ăn? Cần vận dụng lớn như vậy một món tiền vốn, đem lâu đều cho bán. Bỏ thêm hệ chặt bạn tốt. Tiểu mập mạp mở miệng lần nữa hỏi, Yên Tổng đại đại, thực ba mẹ ta này mấy ngày đã liên hệ không ít người xem lâu, có điều những này tán hộ đại thể đều chỉ có thể mua một tầng, hoặc là mấy tầng, còn có mấy người cũng đã thanh toán tiền đặt cọc, Yên Tổng đại đại ngài là cần bên trong mấy tầng, vẫn là 6. Liên này một đống đi, các ngươi cũng đừng liên hệ hắn người mua, ta không thích mua đồ còn muốn cùng người khác phân một phần. Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên nói rằng, vừa dứt lời, một đám con nhà giàu tập thể cùng hãn. Lý do này rất mạnh mẽ, mua đồ không thích cùng người khác phân một phần. Ca, đây chính là một tòa nhà a. Tiên tổng đại đại ngài yên tâm, ta vậy thì theo ta ba gọi điện thoại, để hắn đem trước tiền đặt cọc đều cho lui. Tiểu mập mạp nói xong, mau mau đi gọi điện thoại. Có vẻ hơi hưng phấn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một đống trung tâm thành phố văn phòng, muốn toàn bộ bán đi, vậy còn không đến hoa cái một năm nửa năm a. Chủ yếu là giá cả quý, mua ít người, hiện tại thị trường kinh tế đình trệ. Giá phòng đều không có tiếp tục tăng trưởng. Rất nhiều công ty đóng cửa, tiền thuê cũng thu không ra đây. Còn có một chút, nếu như một tầng bán, là một cái rất mệt người sự tình. Có chút người mua, hắn thực đều không muốn một tầng, cũng chỉ muốn mấy gian làm công ty, mỗi một tầng đều còn có thể phân tách đi ra bán. Mà mua nhà người thông thường đều rất thận trọng. Có lúc một cái quyết định, khả năng muốn xài vài tháng mới có thể làm đi ra, hơn nữa còn muốn hàng so với ba nhà, không ngừng cùng người mà cả. Muốn lập tức toàn bộ bán đi, nhanh chóng bộ bỏ tài chính, nói một năm nửa năm đều nói đoạn. Nhưng Yên Tổng không giống nhau. người ta có thể một lần đem ngươi một tòa nhà đều cho mua lại. Trước tiên không nói chuyện phương diện khác, chỉ là nhanh chóng hấp lại tài chính, liền không phải những người tán hộ có thể so với. Hơn nữa thật sự có thể giảm đi cùng mấy trăm tán hộ có kẻ mặc cả tinh lực. Tiểu Mập Mạp gọi điện thoại thời điểm, Trần Viễn ngay ở nghĩ, hắn cần tìm cái em gái cùng hắn cùng đi mua nhà. Như vậy cũng tốt tặng người không phải, cũng không biết đưa em gái một đống hai mươi mấy ước thương mại văn phòng, đối phương gặp là phản ứng gì. Then chốt cô em gái này không thể quá túng, đến tâm lý tố chất cường đại một điểm mới được. Đến cùng tìm ai thích hợp đây? Tiên tổng đại đại, ta đã cho ta ba đánh thật điện thoại, ngài lúc nào phương diện đến xem lâu đây? Liền ngày mai đi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, cải lương không bằng bạo lực, ngược lại chiều nay cũng không có việc gì đến thời điểm em gái lần lượt từng cái ước đến ai là ai. Liền rất tùy ý. Được rồi, tiên tổng đại đại gặp lại, chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại. Tiểu Mập Mạp nói xong, lái một chiếc đại chúng Huy Đằng đi rồi. Rất biết điều tác phong. Hơn 1 triệu siêu xe, nhìn xem mười mấy vạn. Nhưng dù vậy, người e sợ cũng nhìn không ra cái này mạo xấu xí tiểu Mập Mạp, trong nhà có một tòa nhà. Khá là đáng tiếc à, cái này tiểu Mập Mạp thực dài đến cũng thật đáng yêu, mũm mĩm cũng không sai, lúc đó còn mời ta khiêu vũ, muốn thêm ta hẹn chặt tới, ta làm sao liền không đồng ý đây. Một cái vóc người nóng bỏng xã giao quý cô, vô cùng hối hận nói rằng. Đúng đấy, hắn ở con nhà giàu bên trong rất biết điều, ai biết nguyên lai có tiền như vậy, so với những người mở ra làm bùa hựa y nhỉ công tử ca, đều mạnh hơn nhiều. Trần Viễn nhìn một đám xã giao quý cô than thở. Hắn đại khái hiểu tiểu Mập Mạp tại sao muốn trăng bước. Hóa ra là bị một cái em gái cho từ chối. Vì lẽ đó cô ý ở lúc đi, tú một làn sóng thao tác. Có điều hắn cũng không nghĩ đến, Trần Viễn thật sự gặp đối với một tòa nhà cảm thấy hứng thú. Chuyện làm ăn liền như vậy không thể giải thích được đàm luận thành một nửa. Thời gian đã đến 12h khuya giữa. Trường học ký túc xá đã đóng cửa. Chẳng lẽ ngày hôm nay lại muốn ở khách sạn? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Lúc này, một đôi tuấn nam mỹ nhân đi ra. Băng Tuyết, ngươi hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Nếu không ta đưa ngươi trở về đi thôi, muộn như vậy, một mình ngươi đánh xe cũng không an toàn. Đường Tu Văn cùng Tần Băng Tuyết song song đi ra, vừa đi, một bên hỏi, nói xong còn ấn xuống một cái trong tay chìa khóa xe. Chỉ thấy chiếc kia huyễn khốc vô cùng đầy gan y phong thần, mở ra hồ được cánh. Trêu đến một đám xã giao quý cô, trong mắt dị thải liên liên. Không cần, Tu Văn bạn học, chúng ta thật giống không tiện đường, vẫn là không phiền phức ngươi. Không phiền phức, ngược lại cũng chính là một cước dầu sự tình, ngươi đánh xe không phải càng phiền phải sao? Đường Tu Văn thừa thắng xông lên. Hắn cảm thấy đến ngày hôm nay Tần Băng Tuyết thái độ có hòa hoãn, không làm được có thể có tiến triển. Nữ nhân này nhìn thấy xã hội thượng lưu xa hoa tiệc tối sau khi, đại khái hiểu thân phận bối cảnh, cùng địa vị xã hội tầm quan trọng. Nếu tốt nghiệp, liền không phải học sinh. Ở trong xã hội sinh tồn, người chung sẽ hiểu có tiền có thế chỗ tốt. Đường Tu Văn như thế muốn không có sai. Có điều Tần Băng Tuyết trong lòng nghĩ tới nhưng là một chuyện khác. Ngày hôm nay nàng đại biểu Lý Ngư Khoa học kỹ thuật công ty tới tham gia từ thiện tiệc tối, là dẫn theo nhiệm vụ. Từ yến hội bắt đầu đến kết thúc, nàng vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận Trần Viễn, sau đó thương lượng Lý Ngư Khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn sự tình. Trong thời gian này còn lại tổng còn chuyên môn cho nàng gọi một cú điện thoại. Hỏi nàng nhìn thấy Yên tổng không, nàng nói nhìn thấy. Hỏi hắn có hay không tiếp cận Yên tổng, nàng nói không có. Liền rất gấp. Buổi đấu giá thời điểm nàng không tiện tiếp cận, nhưng là tiệc rượu thời điểm, tiếp xúc Trần Viễn nữ sinh cũng quá nhiều rồi, nàng cũng không tiện. Còn lại tổng đã thúc giục nhiều lần, đối với nàng mang nhiều kỳ vọng, nhưng làm ai cho đến tiệc rượu kết thúc, nàng cũng không có cơ hội nói với Trần Viễn câu nói trước. Ngoại trừ quá nhiều người, chủ yếu vẫn cảm thấy có chút lúng túng, không buông ra. Trước nàng nhưng là cao lãnh nữ thần, hiện tại muốn đi cầu Trần Viễn, liền cảm giác rất thấp kém, rất không buông ra. Ra cửa chính quán rượu, nàng lại một lần nữa nhìn thấy Trần Viễn, đồng thời Trần Viễn lúc này bên người đã không có bất kỳ hoành hoành yến yến, đây là nàng cơ hội cuối cùng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 167, băng nhóm gây án. Trần Viễn ở ven đường tiện tay chặn một chiếc taxi. Vừa vặn xe này thuê lại xe đứng ở cửa. Trần Viễn mới vừa mở cửa xe. Ai biết một vị thân xuyên dạ phục màu đen băng tuyết nữ thần đột nhiên vọt tới. "Trần Viễn, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." Thần băng tuyết đỏ mặt, hơi có chút nhăn nhó, lại mang theo ba điểm quân bách. "Chuyện gì a, kim trời đều muộn như vậy?" Nếu không có việc ngày mai nói sau đi. Trần Viễn vẻ mặt bình thản lên xe, cũng không có bởi vì Tần Băng Tuyết siêu cao nhan trị, mà đối với nàng nhìn với con mắt khác. Tần Băng Tuyết nghe vậy không những không hề rời đi, trái lại theo Trần Viễn cùng tiến lên này chiếc xe taxi đường Tu Văn há hốc mồm. Phiền muộn, thổ huyết, bộ mặt mất hết. Thiện nhân này, lão tử mời ngươi trên bảy gạn nghỉ phong thần ngươi đều không ngồi, tiên tổng đánh một chiếc thuê ra xe, ngươi đều hùng hục theo sau. Cái gì băng tuyết nữ thần, cái gì hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, còn không giống nhau là cái tham mộ hư vinh nữ nhân, trước đây trang như vậy thanh thuần, còn không giống nhau là cái tiện biểu đánh. Đường Tu Văn lên cơn giận dữ, hắn cảm giác này không chỉ là nhục nhã, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đây là đem mặt mũi của hắn vứt trên mặt đất dẫm. Nếu như Tần Băng Tuyết là chính mình đánh xe đi, không có trên xe của hắn, có thể hắn còn trong lòng cũng còn tốt muốn một điểm. Có thể hiện tại, Tần Băng Tuyết đem hắn không nhìn, hắn chủ động mời, Tần Băng Tuyết không lên, Trần Viễn không mời, nàng nhưng chủ động sẽ tới. Ngươi là đang làm nhục người sao? Đường Tu Văn ánh mắt đỏ như máu, cả người tức giận cả người run. Tần học tỷ, ngươi đây là làm gì? Trần Viễn ngồi ở hàng sau, Tần Băng Tuyết kề sát ở bên người hắn vọt vào, hai người thân thể bất chi bất giác phát sinh tứ chi đụng vào. Tần Băng Tuyết mặt lập tức đánh vào Trần Viễn trong lồng ngực, cảm giác đều có thể nghe thấy được đối phương nước gội đầu mùi thơm ngát. Ngươi dùng chính là dẹ dọ sờ sao? Vì sao như vậy tơ lụa? Trần Viễn, ta đúng là có chuyện muốn cùng ngươi đàm luận một hồi. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Ta ngày hôm nay đại biểu chính là Lý Ngư Khoa học kỹ thuật công ty, ta muốn mời ngươi ngày mai đi Lý Ngư khoa học kỹ thuật khảo sát một hồi, cái công ty này thật sự rất có tiềm lực, đoàn đội rất trẻ trung, chúng ta đẩy ra Lý Ngư áp, hiện nay thu được hài lòng thị trường tặng lại, tháng trước đơn nguyện lượng đã đột phá 1 triệu. Lý Ngư áp. Trần Viễn thật giống nghe qua phần mềm này tên. Chủ yếu tác dụng chính là chia sẻ xã giao sinh hoạt, có chút tương tự với Đại Hồng Thư. Thực chính là một ít người trẻ tuổi trang bức khoe giàu xã giao áp. Mỹ danh viết, nhẹ xa chủ nghĩa, tiểu tư tư tưởng, người đều thu vào 2-3 vạn. Nữ sinh đều là bạch phú Mỹ, nam sinh đều là con nhà giàu, thậm chí còn là phú nhất đại. Ngoại trừ trang bức, vẫn là trang bức. Hoặc là chính là câu kẻ ngốc hoặc là câu em gái, còn hòa vào một chút mua sắm chào hàng công năng. Có fans cơ sở người, có thể ở phía trên kiếm tiền. Loại này app rất có nội hàm, đánh cho đều là tìm kiếm thú vị linh hồn danh nghĩa. Trên thực tế bên trong em gái một cái so với một cái mở ra. Trần Viễn có cái bạn cùng phòng, hắn hầu như quá trên thị trường sở hữu xã giao phần mềm. Từng ở Lý Ngư áp trên, ước quá hai cái đã kết hôn tiểu chị dâu. Nghe nói tiểu chị dâu vì tìm kiếm kích thích, một bên cho chồng nàng gọi điện thoại, vừa cùng bạn cùng phòng đùng đùng đùng. Chủ yếu là chồng nàng 2-3 tháng đều không trở về nhà. Nữ nhân nếu như nghĩ ra quỹ, cái kia thật đúng là quá dễ dàng. Xã giao phần mềm một hồi, tùy tiện phát vài tờ khiêu gợi bức ảnh, bảo đảm một đống con rồi bay qua. Trần Viễn không nghĩ đến Tần Băng Tuyết vào chức như vậy một công ty, còn cảm thấy đến cái công ty này rất có tiền cảnh. Được rồi, xác thực rất có tiền cảnh. Dù sao loại này khá là có nội hàm áp, xác thực so với đã bị quảng cáo cùng trực tiếp thị trường công chiếm mò, muốn càng thêm thích hợp ước một ít. Người trẻ tuổi mà, ai không muốn tiếp xúc nhiều mấy cái bằng hữu khác phái, phát sinh điểm không thể miêu tả sự tình. Ngươi hiểu rõ ta một hồi ta dài ngắn, ta thăm dò một hồi ngươi chiều sâu. Ngươi ý tứ là để ta cho cái này Lý Ngư áp đầu tiền sao? Trần Viễn không chút biến sắc hỏi. Ta ngày hôm nay đúng là mang theo nhiệm vụ này đến, đương nhiên ngươi có nguyện ý hay không đâu, chờ ngươi khảo sát qua công ty chúng ta sau đó, có thể mình làm quyết định. Vậy ta dựa vào cái gì muốn đi công ty của các ngươi khảo sát đây? Bằng dung mạo ngươi đẹp mắt không? Trần Viễn ngữ khí khinh bị hỏi. Ta xấu? Thần Băng Tuyết nhất thời nghẹn lời. Nàng bị chắn đến nói không ra lời, cảm giác thấy hơi hoa nước. Ngươi có biết hay không, có lúc ngươi muốn lấy được một vài thứ, liền muốn trước tiên học được trả giá một vài thứ, ngươi cái gì đều không trả giá, liền muốn thu được tất cả, chúng ta là quan hệ gì, lao tử dựa vào cái gì giúp ngươi? Trần Viễn càng thêm không khách khí nói. Thần Băng Tuyết rõ ràng, cái tên này quả nhiên là tên xấu xa, lại muốn nhân cơ hội áp chế nàng. Bại hoại, vô nôn, xuất sinh. Thiệt thôi, nàng mới vừa rồi còn cảm thấy đến Trần Viễn đàn dương cầm dáng vẻ là rất có nội hàm, là có linh hồn chiều sâu, không nghĩ tới tên này nhân phẩm thật sự như vậy đê hèn. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5-6. Trần Viễn nhìn Thần Băng Tuyết trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại bắt đầu không dừng lại hàng, hắn không nói gì. Nữ nhân này thật sự mở không nổi chuyện cười. Được rồi, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể cân nhắc cho Lý Ngư áp đầu tiền. Ngươi để ta đáp ứng ngươi điều kiện gì, ngươi muốn ngủ ta à? Thần Băng Tuyết lạnh mặt nói. Cảm giác trên xe nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Mẹ nó, ngươi trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đồ đâu? Ngươi cảm thấy ta thiếu nữ nhân sao? Ngươi coi như cởi sạch lão tử đều không có hứng thú. Trần Viễn một mặt buồn nôn mắng. Phản phất ngồi ở bên cạnh hắn không phải một cái mỹ đến nổi bong bóng thần nhan mỹ nữ, mà là một cái như thường sẽ thả thí, đi bị, suỵt suỵt gãi chân đại hán. Thần Băng Tuyết sửng sốt một chút. Ngươi không muốn ngủ ta sao? Quỷ tài muốn ngủ ngươi, lạnh cùng cái khối băng tự. Vậy ngươi đến cùng muốn cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Trần Viễn lúc mắng nàng thái độ trái lại hòa hoãn rất nhiều, không có vừa nãy như vậy lạnh. Cái này ngày mai nói sau đi. Ta ngay ở trước mặt ông chủ của các ngươi trước mặt, tự mình cùng với nàng đàm luận. Ngay ở Trần Viễn cùng Tần Băng Tuyết nói chuyện trong lúc, bọn họ tựa hồ cũng lơ là một vài vấn đề. Tài xế xe taxi ở căn bản không có hỏi thăm bọn họ địa chỉ tình huống, liền nổ máy xe đồng thời cái này xe cũng không phải lái về Hồ Đại phương hướng, mà là càng lái càng vắng vẻ. Rất nhanh xe đã rời xa trung tâm thành phố, lên một cái vùng ngoại thành đường nhỏ. Sư phó, ngài có phải là mở sai chỗ? Tần Băng Tuyết cau mày nói. Trần Viễn híp mắt lại, hắn cũng phát hiện không đúng. Chiếc xe này cửa xe tựa hồ đã bị khóa chết rồi. Lấy điện thoại di động ra, lại không có tín hiệu. Này rồi ạ, là lắp đặt tín hiệu che đậy nghi sao? Bắt cóc vơ vét, tay giả đời. Mẹ nó. Trần Viễn nhìn chỗ điều khiển tài xế một ánh mắt, mang theo mũ lưỡi chai, thân hình vô cùng cường tráng khổng lồ, trên tay che kín vết chai, dài đến đúng là một bộ hàm hậu thành thật răng rớp, nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh khắc. Có điều này cũng không tính là cái gì. Xe này thuê lại xe sau lưng, còn có hai chiếc xe van, tựa hồ là một nhóm. Sư phó, ta muốn xuống xe, ngươi thả chúng ta đi xuống đi. Thần Băng Tuyết lên tiếng nói. Tài xế xe taxi nghe vậy, lại thật sự đem xe ngừng lại, nhưng phía sau hai chiếc xe van cũng ngừng lại. Tổng cộng 7-8 đại hán, cầm trong tay chùy thủ, giấy thừng, bao tải, chờ công cụ gây án. Bên trong còn có một cái ăn mặc khách sạn quần áo làm việc người phục vụ. Băng nhóm gây án. Tốt chuyện hay 2021. Chương 168, gặp phải tội phạm. Còn có người phục vụ ẩn náu đi vào làm nằm vùng. Này rơi ạ, tuyệt bức là một hồi có kế hoạch, có tổ chức bắt cóc vơ vét vụ án. Thần Băng Tuyết hoảng rồi. Đâu, chúng ta lúc này thật giống bắt được một cái cá béo, tiểu tử này trong miệng động một chút là thật mấy trăm triệu, hắn sợ không phải bình thường có tiền. Tài xế sau khi xuống xe, một mặt hưng phấn hướng về một cái tóc dài râu quai nón giới thiệu. Này râu quai nón đại khái chừng 40 tuổi dáng dấp, khắp toàn thân tràn ngập này một luồng âm lãnh mùi vị. Hắn xem người ánh mắt phảng phất một cái sói đói, sẽ làm người có chút không rét mà run cảm giác. Người như thế không làm được trên tay gặp có án mạng. Bình thường dám vào hành bắt cóc vơ vét phần tử tội phạm, coi như người ta cho tiền, bọn họ giết con tin độ khả thi cũng rất lớn. Bởi vì không muốn để cho chính mình bại lộ phương pháp tốt nhất. chính là nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Trong đám người người phục vụ nhìn thấy Yên tổng một sát na, lúc này liền chấn kinh rồi. Yên ba Yên tổng, mẹ nó, chúng ta lại đem Yên tổng cho trói lại. Yên tổng, cái gì Yên tổng, lão Lục ngươi ở nói gì thế? Các ngươi đều chưa từng xem mạng lưới trực tiếp sao? Hắn chính là ở các đại lợi dễ ảm, cuốn quét thật mấy trăm triệu thần hào a. Hơn nữa ngày hôm nay từ thiện tối, ta tận mắt nhìn hắn bỏ ra 3 cái ức, mua lại một cái thế giới đỉnh cấp xa hoa dây chuyền, còn bỏ ra 500 triệu, đập dưới thế giới danh cầm. Hắn thật sự không phải phổ thông người có tiền. Người phục vụ tê cả da đầu nói rằng, như vậy một cái nổi danh thần hào đại lão, không phải là có thể dễ dàng bắt cóc, bởi vì liên quan đến xã hội ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Hơn nữa có người nói Yên tổng thế lực sau lưng rất khủng bố. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, hắn thật như vậy có tiền sao? Là thật sự. Phục vụ với trịnh trọng sự nói rằng, nay không phải càng tốt hơn, vốn là ngày hôm nay chỉ muốn thừa dịp từ thiện tối, phú hào tập hợp, tùy tiện tìm người làm một vé, hiện tại gặp phải lớn như vậy một cái phi ngư, chờ làm xong vụ này, cả đời không lo ăn uống. Dâu quay nón một mặt hung tàn nói rằng, đâu, nơi này đầu còn có một cái cực phẩm mỹ nữ đây, quá đúng giờ, lao tử lớn như vậy còn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, nàng so với những minh tinh kia xinh đẹp hơn, nếu có thể cùng nàng làm một lần, sống thiếu 10 năm cũng đồng ý à. Một cái đầy mặt mặt rỗ, mặc ước hơn 30 tuổi tên hèn mọn, chảy ngụm nước nói rằng, hắn xem Tần Băng Tuyết ánh mắt, lại như sói xám xem một con thỏ trắng, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Nó nam nhân cũng là như vậy. Bọn họ vốn là tội phạm truy nã, đối với những thứ này kẻ liều mạng tới nói, trong lòng từ lâu không kiêng dè gì. Đều không biết chính mình có thể hay không sống quá ngày mai, tự nhiên hưởng thụ lại nói. Thần Băng Tuyết trong ánh mắt bắt đầu hiện ra một tia tuyệt vọng. Trước kia nàng gặp được đồng thời tương tự sự kiện, mãi đến tận hiện tại, nàng còn có bóng ma trong lòng, cũng không thể tắt đèn đi ngủ ở trong bóng tối, nàng sẽ cảm thấy nghẹt thở. Có thể hiện tại, chuyện như vậy ở trên người nàng lại một lần phát sinh. Đồng thời vẫn là 8 cái kẻ liều mạng. Tuy rằng bên người có Trần Viễn, nhưng nàng như cũ hoảng sợ. Nàng học được chiến đấu, có thể đối phó 2-3 tên côn đồ, nhưng nàng biết, Lưu Minh cùng kẻ liều mạng không giống nhau. Lưu Minh sẽ không hạ tử thủ, nhưng kẻ liều mạng biết, bọn họ động thủ lên, thật sự gặp liều mạng. Nữ nhân này, sắc thực đẹp đẽ, trước tiên đem bọn họ cho trói lại, dùng bao tải sắp xếp gọn, đợi được cứ điểm lại nói. Dầu quay nón ra lệnh. Trần Viễn, làm sao bây giờ? Tần Băng Tuyết sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là ép buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo. Vừa nãy những người này nghị luận nàng không phải không nghe. Ngày hôm nay nếu như không thể trốn đi, nàng hạ chẳng sẽ cực kỳ thê thảm. Cái gì làm sao bây giờ, nhận túng thôi. Trần Viễn mở cửa xe, hai tay ôm đầu, một mặt túng dạng. Các vị đại ca, ngàn vạn bị xích động, kích động là ma quỷ à, các ngươi không phải là đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi, còn có nữ nhân này, tùy tiện các ngươi làm sao chơi, ta đều không có bất kỳ ý kiến đến gì, chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng. Trần Viễn, ngươi cái xuất sinh, kẻ cặn bã, ngươi không phải nam nhân. Thần Băng Tuyết suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Nàng không nghĩ đến Trần Viễn là cái như thế túng bao người, vì để cho chính mình không bị thương tổn, lại có thể đem một người phụ nữ đẩy ra ngoài. Thời khắc nguy nan, mới biết một người chân chính phẩm hạnh. Trần Viễn chính là một kẻ nhu nhược. Tiên tổng quả nhiên thức thời vụ, có điều nữ nhân này tựa hồ có chút không nghe lời a. Không sao, đánh một trận liền nghe nói. Loại này tiện nữ nhân ta đã sớm chơi chán, mấy anh trai tùy tiện hưởng dụng. Trần Viễn một mặt lịnh nọt, xem một cái liếm cầu. Ngoài miệng nói thấp nhất lời nói, nhưng hành động nhưng so với bất luận người nào đều muốn mới vừa. Mặc dù đối mặt 8 cái giặc cướp, hắn như cũng đột nhiên gây khó khăn. Chỉ thấy hắn trên một giây khuôn mặt tươi cười dịu dàng, một giây sau đột nhiên một cước đá vào bên trong một cái giặc cướp đung con trên. Này một cước, hắn không có bất kỳ lưu thủ, toàn lực bạo phát. Cùng lần trước ở trường học hậu môn đánh nhau không giống. Lần đó hắn bao nhiêu để lại mấy phần khí lực, không dám sử dụng toàn lực, bằng không rất có khả năng sẽ đem người đánh chí thương tàn. Nhưng lần này Trần Viễn thật sự không dám lưu thủ. Chỉ thấy này một cước đá ra, một cái sắp tới 160 cân giặc cướp, tươi sống bị hắn đạp bay cách xa 5 mét. Dưới bùn cốt tại chỗ bị vỡ vụn. Trên đất vòng lăn mười mấy vòng sau đó, ngã xuống đất không nổi. Vương Đúng quần thống khổ kêu rên. Mọi người còn không phản ứng lại, Trần Viễn lại nhanh như tia chớp đá ra đệ nhị chân. Cái kia đầy mặt mặt rỗ sắc phê người đàn ông trung niên, đồng ý bị Trần Viễn một cước đạp phế. Lão nhị, lão tam, mẹ nó nghĩ mẹ. Dầu quay non thấy thế, đột nhiên một đao hướng về Trần Viễn đâm lại đây. Này một đao rất nhanh, sức mạnh rất lớn, cực kỳ hung tàn. Trần Viễn tốc độ càng nhanh hơn. Sức mạnh của hắn, thể chất, tốc độ là người bình thường 3,5 lần đang toàn lực bạo phát bên dưới, nguyên tưởng rằng có thể cũng rất dễ dàng đem đối phương giải quyết, ai biết lại bị cái tên này ở trên y phục cắt ra một vết thương. Đối phương rõ ràng là cái luyện gia tử, tinh thông giết người kỹ năng chiến đấu, có thể ở chơi quyền trung tướng người một đao mất mạng. Hắn rõ ràng tốc độ, sức mạnh, thể chất cũng không bằng Trần Viễn, nhưng vẫn cứ dựa vào kinh nghiệm kỹ xảo để Trần Viễn không làm gì được hắn. Dâu quay nón cũng có chút khiếp sợ. Hắn nhưng là luyện qua mười mấy năm chiến đấu tồn tại, trả lại quá châu phi chiến trường, trên tay hắn mạng người đã vượt qua 20 điều. Ai biết lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho áp chế. Hơn nữa trên tay hắn còn có đao, nếu như không có đao, sợ là sớm đã bị Trần Viễn giải quyết. Loại này kinh người lực bộc phát cùng tốc độ, so với vương bài bộ đội đặc chủng còn mạnh hơn. Khả năng duy nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm chiến đấu không thế nào phong phú. Lão Ngũ, lão Lục, đem cái kia nữ bắt lên. Dâu quay nón một đao vẽ ra, lúc này hô. Hai cái giặc cướp trong nháy mắt hiểu ý, tiểu tử này thân thủ không bình thường. Lực bộc phát quá mạnh mẽ. Xoát xuất thủ trước liền phế bỏ hai người bọn họ. Lão đại, lão tứ, lão thất, lão bát bốn người liên thủ, đều có chút áp chế không ở hắn. Phản ứng của hắn quá linh hoạt rồi, sức mạnh cũng cực cường. Nếu là Trần Viễn muốn chạy lời nói, e sợ căn bản không ai có thể trị được hắn. Chỉ có dùng cái kia nữ đến uy hiếp, để hắn bó tay chịu trói. Trần Viễn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này tội phạm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 169, đột nhiên động lòng. Trần Viễn có lòng tin, cho hắn 2 phút thời gian, hắn là có thể đem trước mắt 4 cái tội phạm toàn bộ giải quyết. Có thể Tần Băng Tuyết có thể hay không ở hai cái cầm trong tay đao cụ tội phạm trong tay, kiên trì 2 phút, hắn liền không dám hứa chắc. Nếu là xuất hiện bị uy hiếp tình huống, hắn nên lựa chọn như thế nào? Tôi không hy vọng nhìn thấy cục diện vẫn là phát sinh. Đây là các ngươi buộc ta. Hệ thống, ta muốn cường hóa sức mạnh 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 20. Keng. Cường hóa sức mạnh 10 điểm, thể chất 10 điểm, nhanh nhẹn 20 điểm, cần thanh toán 40 điểm cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định cường hóa? Xác định. Keng. Cường hóa thành công. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 181 cm. Thể trọng: 72 cực mạnh, 45. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Cường hóa điểm: 9 giờ. Làm cường hóa hoàn thành trong nháy mắt, Trần Viễn tốc độ sức mạnh lại một lần nữa lột xác. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Trần Viễn không cần cái gì kỹ năng chiến đấu, làm tốc độ của hắn nhanh đến nhất định cực hạn, sức mạnh cũng mạnh đến mức không còn gì để nói thời điểm, ở đây sở hữu tội phạm đều là đệ đệ. Bởi vì Trần Viễn ra quyền hoặc là ra chân tốc độ, có thể nhanh đến đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa. Thời khắc này ở trong mắt Trần Viễn, sở hữu tội phạm tốc độ công kích tựa hồ cũng biến chậm. Cảm giác xem Úc Sen như thế. Đương nhiên, nói Úc Sen khả năng hơi cường điệu quá, có điều một sát na kia cảm giác, quả thật có loại điện ảnh chậm thả cảm giác sai. Thực người khác không có biến chậm, chỉ là tốc độ của hắn biến nhanh hơn. Chiến đấu với nhau liền cảm thấy người khác đang đùa động tác chậm. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Bốn cái giặc cướp trong mắt, Trần Viễn tốc độ đã sắp đến mức độ khó mà tin nổi. Rõ ràng nhìn thấy hắn một quyền đánh tới, ngươi nhưng căn bản không phản ứng kịp. Bốn quyền đánh ra, bốn cái giặc cướp phảng phất đường vạ dạ bổn như thế bị đánh bay. Bọn họ trước ngực xương sườn, bị Trần Viễn mạnh mẽ hoành đến gãy vỡ. Không thể lại có thêm sức chiến đấu, thậm chí khả năng bị một quyền đánh chết tươi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trần Viễn giải quyết 4 cái tội phạm trong nháy mắt, mặt khác 2 cái tội phạm đã hướng về Tần Băng Tuyết nào tới. Bọn họ cho rằng Tần Băng Tuyết là một cái nu cô gái yếu đuối, căn bản dễ như ăn bánh, liền đủ để đem chế phục. Trên thực tế Tần Băng Tuyết tinh thông chiến đấu, nàng vì có thể có năng lực bảo vệ mình, có thể đầy đủ huấn luyện đến mấy năm. Nàng gặp đâm mắt, đá háng, giật trỏ, chuyên đánh nam nhân chỗ yếu, chuyên học cắm chiêu. Nếu như có người coi thường nàng, thường thường sẽ ở trước mặt nàng thiệt thòi lớn. Rất hiển nhiên cái đám này tội phạm sẽ không có coi Tần Băng Tuyết là sự việc. Bên trong một cái giặc cướp vừa định đem Tần Băng Tuyết khống chế lại, ai biết con mắt liền bị nàng cho đâm. Tiện thể một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, mạnh mẽ đá vào đối phương đũng quần tiến lên. Mẹ nó nghĩ mẹ, ngươi cái tiện kỹ nữ, muốn chết. Cái cuối cùng giặc cướp, cũng chính là phòng yến hội người phục vụ, hắn trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Lúc này giờ khắc này, hắn căn bản sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Chỉ thấy hắn tay nắm một thanh sắc bén dao ăn, đột nhiên hướng về Tần Băng Tuyết ngực đâm tới. Mà một cái khác giặc cướp cũng không nhàn rỗi, mặc dù bị đâm mắt, đá đũng quần, vẫn là cố nén thống khổ, ôm lấy thật chặt Tần Băng Tuyết hai chân, làm cho nàng không thể động đậy. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Băng Tuyết cũng cảm giác mình cũng bị đâm chết trong nháy mắt. Một cái rắn chắc lồng ngực đứng ở sau lưng của hắn, mà trước mắt dao ăn bị một con thiết thủ vững vàng cầm cố ở trong tay, cũng không còn cách nào đi tới mảy may ở lưỡi dao sắc bén bên dưới. Trần Viễn bàn tay tràn ra máu đỏ tươi. Một giây sau, người phục vụ trang phục giặc cướp bị Trần Viễn một cước đạp bay. Này ôm nỗi hận một cước, như chiến trường xông tới bình thường đối phương tươi sống bị đạp bay cao 3 mét, sau đó gắt gao đập xuống ở xỉ mảng mặt đất, lăn mười mấy vòng sau đó tại chỗ nổ chết. Không sai, sức mạnh lại lần nữa cường hóa Trần Viễn. Lập tức không dừng tay, này giặc cướp bị hắn tại chỗ cho đập chết. Cũng không có gì quá mức, đây là tự vệ. Tần Băng Tuyết ngã vào Trần Viễn răn chắc trên lồng ngực, nhìn hắn bị thương chảy máu bàn tay, một luồng trước nay chưa từng có cảm toàn cảm, xông lên đầu. Tựa hồ chỉ muốn người đàn ông này ở bên người nàng, bất luận phát sinh ra sao nguy cơ tình huống, hắn luôn có thể hời hợt giải quyết. Trần Viễn không phải kẻ nhu nhược. Hắn ngoài miệng nói vô liêm sỉ kẻ cặn bã lời nói, có thể hành động của hắn, nhưng so với bất kỳ nam nhân, đều muốn kiên cường quả đoán. Không chỉ là lần này, lần trước gặp phải Lưu Minh, cũng là Trần Viễn ra tay giải quyết. Nhìn Trần Viễn bị thương chảy máu bàn tay, Tần Băng Tuyết cứng rắn không thể phá vỡ nội tâm, lần thứ nhất dao động. Nguyên lai thật sự có người đàn ông có thể ở nàng nguy hiểm thời điểm bảo vệ nàng. Nguyên lai lồng ngực của hắn như thế rắn chắc, thật sự rất muốn dựa vào. Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm 30. Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm 30. Tần Băng Tuyết, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm 80 điểm. Người ba người tay, không có sao chứ? Không có chuyện gì, một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng, gọi điện thoại báo cảnh đi, ta mới vừa ra tay có chút nặng, e sợ tối hôm nay muốn ở trong cục cảnh sát vượt qua. Được, ta lập tức báo cảnh. Tần Băng Tuyết rất nghe lời bắt đầu gọi 110 ở trong điện thoại tỉ mỉ tự thuật sự tình nguyên nhân trải qua. Cảnh sát nhận được báo cảnh điện thoại sau, lập tức xuất cảnh, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời khỏi Trần Viễn. Một quãng thời gian rất dài tới nay, nàng vẫn luôn cảm giác mình là không thích nam nhân. Có lúc nam sinh hơi hơi cùng nàng tới gần một điểm, nàng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vì lúc trước bị giam cầm lúc, nàng sâu sắc biết được một người đàn ông có thể làm sao xấu xí buồn nôn. Nhưng là vừa nãy dựa vào trên ngực Trần Viễn, nàng lại rất không muốn xa rời, rất mê say. Liên như vậy trong nháy mắt, nàng đối với người đàn ông này động lòng. Không biết là bởi vì hắn ánh mắt kiên định, vẫn là hắn khác với tất cả mọi người khí chất. Có lúc xem một người chính là như vậy, khi ngươi cảm thấy cho hắn không được, hắn lão bức thời điểm, thấy thế nào đều không hợp mắt. Có thể ngươi nếu cảm thấy cho hắn được rồi, thấy thế nào đều là ưu điểm. thấy thế nào đều cảm thấy cho hắn mê người có khí chất. Hơn nữa nữ sinh có lúc gặp rất kỳ quái. Khi nàng vừa bắt đầu đối với một cái nam sinh ấn tượng cực kỳ tốt thời điểm, nếu ở nam sinh này trên người phát hiện một số khuyết điểm, độ thiện cảm liền sẽ nhanh chóng giảm xuống. Ngược lại, những người vừa mới bắt đầu ấn tượng rất kém cỏi nam sinh, một ngày nào đó đột nhiên ở trong mắt của nàng nghịch chuyển hình tượng, cái này độ thiện cảm liền rất khó hạ xuống đi. Bởi vì ngươi đã gặp hắn tối không mặt tốt, còn lại đều là ưu điểm. Mà những người vừa mới bắt đầu ngươi thấy toàn bộ là ưu điểm nam sinh, ngươi gặp đối với hắn chờ mong cảm quá cao, gặp từ từ thất lạc. Một cái từ thung lũng tăng lên trên, một cái từ đỉnh cao rơi xuống. Nhìn thấy thung lũng người, sẽ không cảm thấy thung lũng có cái gì. Vẫn nằm ở đỉnh cao người, đột nhiên giảm xuống đến thung lũng, thì có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Đây là rất bình thường trong lòng phản ứng. Quá đại khái nửa giờ, xe cảnh sát rốt cục đến. Bởi vì địa điểm có chút hẻo lánh để Trần Viễn choáng váng chính là mang đội cảnh sát hình sự, lại là Sở Ngọc Mặc. Hắt. Sở đội trưởng đã khám điều tra, hiện trường trải qua kịch liệt tranh đấu, tạo thành vừa chết 7 tầng thương, này 7 cái trọng thương giặc cướp đều xuất hiện lượng lớn xuất huyết bên trong tình huống, nếu như chậm trễ cứu rút, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn có, 8 người này đều là đang lẩn trốn tội phạm truy nã, đặc biệt cái kia mọc ra râu quai nón Hồ Thiết Binh, hắn là cấp S quốc tế tội phạm truy nã. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 170, đừng lúc ních, ta cho ngươi bôi thuốc nhì. Hồ Thiết Binh. Này không phải cái kia xú danh triều, ở 3 năm, phạm vào 12 lên bắt cóc, vơ vét, giết người, chờ nhiều lên ác tính vụ án, lẩn trốn nhiều quốc gia tặc thủ sao? Sở Ngọc Mặc thực tại chấn kinh rồi một hồi. Nàng liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất thoi thóp râu quai nón, lồng ngực đã lon cùng xuống, rõ ràng bị người một quyền tươi sống đánh gãy xương sườn, dẫn đến nội tạng tổn thương chảy nhiều máu. Nàng lại nhìn một chút Trần Viễn, trong lòng dĩ nhiên nhấc lên cơn sóng thần. 8 cái kinh nghiệm phong phú tội phạm, có tổ chức có kế hoạch bày ra đồng thời phú hào bắt cóc vơ vét vụ án. Bọn họ tùy cơ lựa chọn mục tiêu, hạ thấp nguy hiểm tiền vốn, cũng mà còn có nội ứng. Sau đó yên tổng trên mặt lên, còn có một cái cản trở nhu nhược nữ sinh. Kết quả lại là 8 cái tội phạm, vừa chết 7 tầng thương. Cái này nhìn tựa hồ còn có chút gầy gò nam tử, càng như vậy châu bò. Nhiều như vậy Interpol vây bắt, đều không bắt được tội phạm, lại bị cái tên này một người toàn bộ đánh thành tàn phế. Ngươi không phải cái con nhà giàu sao? Gặp đàn dương cầm, gặp khiêu vũ văn nghệ thanh niên. Làm sao chiến đấu trình độ, đều rời ạ có thể so với được với bộ đội đặc chủng vương. Hai vị, mời các ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến đồn cảnh sát, thu một hồi khẩu cung. Được rồi. Trần Viễn cùng Tần Băng Tuyết lên xe cảnh sát. Hắn cũng không có gì mâu thuẫn tâm tình, xảy ra chuyện lớn như vậy, đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung là bình thường trình tự tư pháp. Hơn nữa còn xảy ra nhân mạng, cần giám định hắn phủ là tự vệ, hoặc là cố ý giết người. Rất nhanh xe cứu thương cũng đến. Thời gian đến 3 giờ rưỡi sáng khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn cùng Tần Băng Tuyết bị mang đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Những này cảnh sát hình sự khá lịch sự. Khả năng là nghe nói Trần Viễn thân phận của Yên tổng sau đó, hoặc là chân tâm kính nể hắn châu bỏ thân thủ. Trong lời nói đều có vẻ cực kỳ ôn hòa có lễ. Hắn cùng Tần Băng Tuyết là tách ra thu khẩu cung, chủ yếu chính là một hỏi một đáp, tỉ mỉ tự thuật chỉnh chuyện này nguyên nhân trải qua. Sở đội trưởng, những người giặc cướp nghiệm thương báo cáo đã đi ra, có 2 cái giặc cướp ở cứu chữa trong quá trình, bởi vì thương thế quá nặng, tại chỗ tử vong, còn lại 5 người, có 2 người lồng ngực xương sườn vỡ vụn, một cái đứt đoạn mất 6 cái xương, một cái đứt đoạn mất 7 cái, hiện nay chính đang cứu rút, vẫn không có thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, còn có 2 cái dưới bổn xương vỡ nứt, trên người nhiều chỗ té bị thương gãy xương, người cuối cùng tứ chi bị vỡ nát gãy xương, con mắt cũng bị đâm thương, phòng trường chữa khỏi sau đó cũng chỉ có thể ngồi xe đẩy. Mặt khác, thân phận của những người này cơ bản đã xác định, bọn họ xác thực kẻ khả nghi nhiều lên bắt cóc vơ vét vụ án, có mấy người bản thân liền là đang lẩn trốn tội phạm truy nã, chờ bọn hắn thương thế hơi hơi ổn định sau khi, chúng ta gặp tiến một bước tăng mạnh thẩm vấn. Sở Ngọc Mặc nhìn nghiệm thương báo cáo đầu ông. Tiểu Trung, ngươi cảm thấy được để hạ người gì, mới có thể nắm giữ như vậy lực bộc phát, có thể một quyền đem người khác xương sườn đánh gãy 6, 7 cây. Ta cảm thấy đến thế giới quyền vương lẽ ra có thể làm được đi, có điều cái này Trần Viễn, thể hình cùng thế giới quyền vương chênh lệch quá to lớn, ta thậm chí cảm thấy cho hắn còn có chút gầy. Được rồi, lấy khẩu cung xong chưa? Sở Ngọc Mặc áp chế lại nội tâm kiếp sợ, mở miệng hỏi. Cơ bản không vấn đề gì, hai người tự thuật nhất trí, căn cứ hiện trường thăm dò tình huống, có thể phán đoán xác thực thuộc về tự vệ, có thể là cái đám này giặc cướp xui xẻo, lại đụng tới một cái như thế châu bò ngon nhân. Bắt cóc chói đến Diêm Vương trên đầu. Ừm. Thu thật khẩu cung đem cái kia Tần Băng Tuyết trước tiên thả đi, Trần Viễn ta cần cùng hắn đơn độc nói chuyện. Được rồi, Sở đội. Tiểu Trung có chút hưng phấn gật gật đầu. Thực chuyện ngày hôm nay cũng không phải một việc xấu, bắt được cấp S quốc tế tội phạm truy nã Hồ Thiết Binh, đối với hắn thành hình cảnh đội tới nói, nhưng là một cái công lớn. Sáng sớm 6 giờ, Tần bạn học, ngươi có thể rời đi, cơ bản không vấn đề lớn lao gì, có điều sau đó cảnh sát nếu như đối với ngươi tiến hành gọi đến, ngươi cần phải tùy thời phối hợp. Được rồi, cảnh sát, ta muốn hỏi một chút Trần Viễn cũng có thể rời đi sao? Hắn còn không được, chúng ta sở đội còn cần đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Vậy ta cũng không đi, ta liền ở ngay đây chờ hắn. Thần Băng Tuyết ánh mắt kiên định nói rằng, tuy nhiên đã nhịn một cái suốt đêm, lại trải qua công việc bệ bộn như vậy, nàng từ lâu cả người đầy mỏi, rất muốn tìm một chỗ cố gắng ngủ một giấc. Có thể Trần Viễn còn đang tra hỏi, nàng quan tâm Trần Viễn sẽ có hay không có sự. Dù sao hắn ra tay quá nặng, đem người cho đánh chết, liền coi như bọn họ đụng tới chính là giặc cướp, thuộc về tự vệ, có thể xảy ra nhân mạng, gặp phải chuyện như vậy, ai không hoảng? Trong cục cảnh sát, Thần Băng Tuyết cũng được rất tốt đãi ngộ, còn có người cho nàng đưa nước, đưa ăn, đặc biệt nam cảnh sát chuyên môn tìm một cái có thể nằm đang nghỉ ngơi địa phương, làm cho nàng chờ. Vậy đại khái chính là nhan trị uy lực, dài đến đẹp đẽ, tới chỗ nào đều có người lấy lòng. Trần Viễn bị mang đến một cái đơn độc phòng thẩm vấn. Bên trong chỉ có hắn cùng Sở Ngọc Mặc hai người. Trọng điểm là, Sở Ngọc Mặc còn đóng quản chế video. Nàng nhấc theo một phần bữa sáng, đưa tới Trần Viễn trước mặt. "Trước tiên ăn một chút gì đi." Trần Viễn cũng không bất kể nàng, bắt đầu ăn như hổ như sói. Cảm giác gần nhất lượng cơm ăn khả năng lại muốn gia tăng rồi. Nhìn trước mắt nam nhân ăn chính mình mua bữa sáng, còn ăn thơm như vậy, nàng liền rất vui vẻ. "Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5." "Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5." "Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5." Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Trần Viễn có chút không nói gì, ăn cái bữa sáng ngươi cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Chẳng lẽ ca đẹp trai ở lúc ăn cơm đều không che giấu được. Sở Ngọc Mặc nghề nghiệp, để Trần Viễn có chút bất ngờ, có điều nghĩ lại, lại hợp tình hợp lý, đầu tiên cha nàng chính là Hán Thành người đứng đầu, làm bên trong thể chế công tác độ khả thi liền rất lớn, hơn nữa nàng còn tinh thông chiến đấu cùng súng ống, nắm giữ loại kỹ năng này nghề nghiệp liền rất dễ đoán, không phải cảnh sát chính là quân nhân. Thực Trần Viễn sớm nên đoán được. "Sở cảnh sát, ta khi nào có thể đi à, buổi chiều ta còn có một cái việc trọng yếu muốn làm đây." "Ngươi liền như thế không muốn cùng ta sống chung một chỗ sao? Còn có, cái kia Tần Băng Tuyết cùng ngươi là quan hệ gì?" Sở Ngọc Mặc hé mắt, mở miệng hỏi. "Không quan hệ gì, ta cùng nàng là một trường học, nhưng cũng không quen, nàng ngày hôm qua đại biểu Lý Ngư Áp, muốn tìm ta đầu tư bỏ vốn, sau đó liền theo ta lên xe taxi kia, ai biết gặp phải chuyện như vậy." Trần Viễn vây vây tay, an ngay nói thật. Quả nhiên, ngoại trừ Cao Toàn Ngâm cái này trà xanh, cái này Tần Băng Tuyết cũng không phải cái kẻ tầm thường. Hai nữ nhân này vì tiền, đều chủ động đưa tới cửa đi tới. Tần Băng Tuyết nhan trị lên đến 9.3 điểm, thật sự để Sở Ngọc Mặc sản sinh một tia cảm giác nguy hiểm. Người đàn ông trước mắt này thực sự quá ưu tú. Hắn ngoại trừ có tiền hào phóng lớn lên đẹp trai, chuyên nhất si tình chịu dùng tiền, đàn dương cầm đạn phải là thế giới hàng đầu đại sư trình độ, khiêu vũ cũng là cung điện cấp, liền ngay cả chiến đấu đều con mẹ nó là binh vương cấp. Quả thực là cái siêu cấp bảo tàng cậu bé. Sở Ngọc Mặc thừa nhận, nàng có chút yêu thích Trần Viễn. Thực tối hôm qua yến thời điểm thì có điểm yêu thích, hiện đang tiếp xúc hiểu rõ sau khi, liền càng yêu thích. "Hóa ra là như vậy, ngươi đều bị thương, nếu không ta cho ngươi băng bó một chút đi." Sở Ngọc Mặc lấy ra một cái hồng thuốc, mạnh mẽ để lại Trần Viễn tay. "Sở cảnh sát, này có chút không hay lắm chứ, nam nữ thụ thụ bất thân." "Đừng lúc nhích, ta cho ngươi bôi thuốc đây. Ngươi cái đại nam nhân, còn sợ ta ăn ngươi đậu hũ hay sao?" Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 171, tắm rửa. Con trai ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không phải vậy gặp phải loại này bá vương ngạnh thượng cung nữ cảnh sát, liền rất nguy hiểm. Trần Viễn liền rất thất vọng. Quá được hoan nên cũng không được. Lớn lên đẹp trai cũng là một loại buồn phiền. "Sở cảnh sát, nếu không ta tự mình tới đi, ngươi công vụ bể bộn, lại bận bịu một cái suốt đêm, nên rất mệt, điểm ấy vết thương nhỏ, ta tự mình xử lý là được." Trần Viễn khách khí nói. "Ta thông thả, các ngươi con trai sơ ý bất cẩn, vạn nhất vết thương cảm hóa làm sao bây giờ, nghe lời, không nên cử động." Sở Ngọc Mặc đột nhiên phong tình vạn trùng trận mắt khinh bị một cái. Này khinh thường cũng không có bất kỳ khinh bị ý tứ, mà là mê hoặc, e thẹn, câu dẫn, còn chen lẫn một chút che chở. Trần Viễn dương quả quyết, suýt chút nữa tại chỗ luôn hăng xuống. "Không được, không thể như vậy. Đừng hòng xáo lộ lão tử. Cô gái tôi quen dùng thủ đoạn, chính là trước tiên đối với ngươi hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, nhường ngươi chìm đắm ở nàng ôn nhu hương bên trong, chờ ngươi thay lòng đổi dạ, phản quá mức đi tới truy nàng thời điểm, nàng liền sẽ bắt đầu muốn cự còn nên, bất động như núi, lúc lạnh lúc nóng, xem chơi diều như thế, ngươi lùi nàng liền tiến vào, ngươi tiến vào nàng liền lùi, nhường ngươi tâm thái nổ tung. Cuối cùng từng bước đánh mất quyền chủ động, trở thành một điều liếm cầu. Ngươi cho rằng nàng đã bị mị lực của ngươi hấp dẫn, ngươi cho rằng chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể đuổi tới nàng. Trên thực tế 10 phần sai. Hiện tại Trần Viễn cùng Sở Ngọc Mặc tổng cộng nhận thức cũng không tới một ngày. Nữ nhân này tuyệt bức thăm dò thành phần chiếm đa số. Trần Viễn mới sẽ không bị nàng lừa. Hắn hôm qua mới ở từ thiện tiệc tối trên, cho Cao Toàn Ngâm mua một cái giá trị 300 triệu dây chuyền, sau đó cũng biểu hiện ra là một bộ si tình chuyên nhất dáng vẻ. Nếu như dễ dàng liền bị Sở Ngọc Mặc câu dẫn, đây không phải là người thiết đồ nát sao? Trần Viễn mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. "Sở cảnh sát, ta cảm thấy đến vẫn là duy trì một điểm khoảng cách tốt hơn, chúng ta mới nhận thức không tới một ngày, xin ngươi tự trọng." Trần Viễn nhìn Sở Ngọc Mặc cho hắn băng bó vết thương. Hắn xác thực không phản kháng. Có thể chờ băng bó xong sau đó, hắn không những không có nửa câu cảm tạ, trái lại một mặt lạnh lùng vô tình làm cho đối phương tự trọng. Câu nói này rất khó nghe. Sở Ngọc Mặc nghe cũng xác thực không thoải mái. Nhưng chính là bởi vì trong lòng không thoải mái, nàng mới càng nghĩ đến Trần Viễn tán thành, càng muốn chinh phục người đàn ông này. Người đều là đối với có thể dễ dàng được đồ vật, sẽ không coi trọng. Chính là không chiếm được, mới muốn. Hơn nữa nàng vừa nãy xác thực tồn đang thăm dò ý tứ. Trần Viễn nhân phẩm, lại một lần nữa được nghiệm chứng đây là một cái tâm trí kiên định nam nhân. "Ngươi làm gì thế à, người ta có điều là xem ngươi bị thương, cho ngươi băng bó một chút vết thương mà thôi, ngươi làm sao còn tức rồi?" "Ta không tức giận, ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn đối với ta sản sinh một ít nó hiểu lầm, chúng ta trước làm bằng hữu bình thường có thể, nếu như là bạn bè trai gái, ta cảm thấy đến không có khả năng này, ngươi vẫn là không muốn tốn tâm tư ở trên người ta." "Trần Viễn bạn học, ta phát hiện ngươi người này có chút tự yêu mình ẻ, ta chính là cho ngươi băng bó một chút vết thương, ngươi lại cảm thấy đến ta đối với ngươi thú vị." Sở Ngọc Mặc phản kích nói. Lúc này nàng cũng có chút tức rồi. "Ngươi Trần Viễn là rất ưu tú, không phải là ai cũng sẽ thích ngươi. Cảm tạ ngươi Sở cảnh sát, cảm tạ ngươi thay ta băng bó vết thương, vừa nãy ta phản ứng quả thật có chút lớn, xin lỗi, thực trong lòng ta đã có người thích, chỉ là không hy vọng nhường ngươi đối với ta sản sinh hiểu lầm mà thôi." Thấy Sở Ngọc Mặc thật sự tức giận, Trần Viễn vội vàng xin lỗi đồng thời giải thích lý do. Sở Ngọc Mặc cho rằng Trần Viễn ngoài miệng nói yêu thích người là Cao Toàn Âm. Thực Cao Toàn Âm ở Trần Viễn trong lòng địa vị xếp hạng khá là ở phía sau. Nàng còn không bằng Triệu Ngọc Kỳ, cũng không sánh được Tiêu Nhược Vũ, thậm chí đều không nhất định có thể xếp hạng Tần Băng Tuyết phía trước. Ta chỉ nói là ta có người thích, ta không nói chỉ thích một cái a. Trần Viễn như vậy thầm nghĩ, cũng không biết là không phải là bởi vì ngày hôm nay mới vừa mới cường hóa quá nguyên nhân. Mặc dù một buổi tối không có đi ngủ, Trần Viễn như cũ thần thái sáng láng 12 giờ trưa. Trần Viễn mới từ trong cục cảnh sát đi ra. Vừa vặn này cảnh sát cục, khoảng cách Giang Cảnh biệt thự tiểu khu không xa, Trần Viễn đánh một chiếc xe, chuẩn bị quá khứ tẩy cái chiếu, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ngủ cái buổi trưa cái gì. Cho tới Tần Băng Tuyết, hắn nghe Sở Ngọc Mặc nói, cũng sớm đã thả nàng rời đi. Cũng là cho rằng Tần Băng Tuyết buổi sáng cũng đã rời đi cục cảnh sát, cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế Tần Băng Tuyết ở cục cảnh sát đợi sau 2 giờ, sẽ chờ ngủ. Ở Trần Viễn rời đi cục cảnh sát thời điểm, nàng còn không tỉnh lại. Sau 20 phút 6, Trần Viễn đến Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, nhập mã suất, đi thẳng vào. Nhà này hoa viên biệt thự, Triệu Ngọc Kỳ 2 ngày trước mới vừa thay đổi mật mã khóa, vì lẽ đó cũng không cần chìa khóa, chỉ cần nhập mã suất là được. Trần Viễn thành tựu mua phòng người, bất động sản chứng trên tuy rằng không biết tên của hắn, có thể Triệu Ngọc Kỳ thay đổi mật mã khóa, tự nhiên cũng sẽ nói cho hắn biết đây là đối với hắn tôn trọng. Bên trong cũng có ý khác, chính là nói, Triệu Ngọc Kỳ đã không ngại cùng Trần Viễn ở chung, thậm chí còn có chút chờ mong. Mới vừa đi vào biệt thự, Trần Viễn liền nghe đến Triệu Ngọc Kỳ gian phòng trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Xuyên thấu qua phòng tắm cửa kính, Trần Viễn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân hình huyền chuyển nữ tử đang tắm. Hắn tâm lập tức bắt đầu rầm rầm nhảy lên, cảm giác thân thể có chút sao động bất an, huyết dịch vì đó sôi trào. Tuổi trẻ hormone điên cuồng phân bố, trong lòng của hắn bắt đầu bốc lên ra một luồng mãnh liệt dục vọng. Triệu Ngọc Kỳ đang tắm, nàng hẳn là sẽ không từ chối ta chứ? Nếu như muốn từ chối ta, nàng tại sao phải đem biệt thự mật mã nói cho ta biết chứ? Nàng nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đàn ông thực sự không thể sợ hãi rụt rè, lúc nên xuất thủ liền ra tay, cơ hội đã bại ở trước mắt, xông lên, đẩy lên nàng. Trần Viễn đỏ cả mặt, hắn rốt cục gión ra gión rén đi đến cửa phòng tắm. Không chờ hắn đẩy cửa, cửa phòng tắm ầm ầm mở ra. Một cái không mặc quần áo nữ sinh, dùng khăn mặt lau chùi mái tóc ướt nhẹp, dài đến còn rất đẹp. Không phải Triệu Ngọc Kỳ. Mẹ nó. Làm nữ sinh nhìn thấy Trần Viễn trong ngay mắt, cả người đều cứng ngắc. Trần Viễn cũng cứng ngắc. Hóa đá tại chỗ. A. Tùy theo mà đến, chính là một đạo tiếng thét chói tai, vang vọng mây xanh. Lưu manh. Đi chết. Ngươi đến cùng là ai? Mau mau cút cho ta đi ra ngoài. Thiên manh manh lui về phòng tắm, hung bạo giận dữ hét. Ta tại sao phải lăn, ta còn không hỏi ngươi là ai đó. Làm sao tùy tiện chạy tới nhà người khác đến tắm rửa, có biết hay không ngươi đây là lén xông vào nhà dân. Ngươi tên Lưu Manh, ngươi chờ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo cảnh, ta muốn cáo ngươi dâm loạn nữ sinh, ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Vậy ngươi đánh đi, ta chờ. Trần Viễn vây vây tay, không chút nào yếu thế. Tiên manh manh đều sắp tức giận khóc, nàng phát hiện điện thoại di động không còn phòng tắm. Hơn nữa nàng không mặc quần áo, trong phòng tắm, thậm chí ngay cả một cái đại điểm khăn tắm đều không có. Vừa nãy đổi lại quần áo, cũng bỏ vào phòng tắm bên ngoài. Lúc này, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 172, đàn dương cầm đến. Biệt thự cửa lớn bị mở ra, Triệu Ngọc Kỳ rốt cục trở về. Lam Nang nhìn thấy Trần Viễn thời điểm, lúc này sửng sốt một chút. Ngọc Kỳ, ô ô ô, ngươi rốt cục trở về, nơi này có lưu manh, hắn nhìn lén người ta tắm rửa. Trong phòng tắm Tiền Manh Manh nghe được động tĩnh, mau mau cầu cứu nói, còn mang theo một tia khóc nức nở. A, Manh Manh, ngươi hiểu lầm, Trần Viễn ba hắn không phải lưu manh. Hắn chính là lưu manh, ngươi nhanh lên một chút đem hắn đánh đuổi, đánh đuổi. Được được được, Manh Manh ngươi đừng khóc. Triệu Ngọc Kỳ một bên an ủi Tiền Manh Manh, một bên lôi kéo Trần Viễn tay, lên biệt thự lầu 2. Thật không tiện à, Tiền Manh Manh là ta bạn thân, ngày hôm nay vừa vặn nghỉ, nàng liền đến tìm ta chơi, mới vừa còn ở tư nhân phòng tập thể hình, ta không nghĩ đến ra ngoài mua cái đồ vật, ngươi sẽ trở lại. Triệu Ngọc Kỳ một mặt tay nấy giải thích. Nàng ý thức được chính hắn một cái hành vi, thực có chút không tốt lắm. Ba ngày hai con liền mang theo bằng hữu đến biệt thự tham quan. Thực nội tâm vẫn có chút cố ý khoe khoang ý tứ. Dù sao cũng là Trần Viễn mua nhà động một chút là mang bằng hữu lại đây tham quan, Trần Viễn gặp thấy thế nào? Hắn có thể hay không cho là ta có chút lòng hư vinh? Trần Viễn không nghĩ nhiều như thế. Người yêu thích mang bằng hữu lại đây, liền mang chứ, chỉ cần không phải nam là được. Trần Viễn vừa mới bắt đầu liền biết, Triệu Ngọc Kỳ xác thực điểm lòng hư vinh. Người mà, có chút hư vinh cũng rất bình thường. Lại như Trần Viễn chính mình có lúc cũng yêu thích trang bức, là như thế. Đều là người bình thường. Không có không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Yêu thích khoe khoang so sánh, là một loại thiên tính, nhân vô hoàn nhân. Chỉ cần trên nguyên tắc không phạm sai lầm ngộ, điểm ấy thói xấu vặt, Trần Viễn căn bản không để ý. Không sao, mới vừa ta còn tưởng rằng ở phòng tắm rửa chính là ngươi, ngươi giải thích cho nàng một chút đi. Được rồi. Triệu Ngọc Kỳ cùng Trần Viễn giải thích một lần, liền xuống lầu. Manh Manh, ta cho ngươi đem đổi giặt quần áo lấy tới, ngươi trước tiên mặc vào. Thiên Manh Manh một bên mặc quần áo, một bên tức giận bất bình. Kỳ, cái kia tên Lưu Manh đã đi chưa? Vẫn không có, hắn là ta ba bằng hữu. Triệu Ngọc Kỳ vốn là muốn nói Trần Viễn là bạn trai hắn, có thể mãi đến tận hiện tại, Trần Viễn đều còn không cùng với nàng biểu lộ quá. Nàng thì có điểm không xác định nàng ở Trần Viễn trong lòng đến cùng là cái gì định vị. Mạo muội tự gọi Trần Viễn bạn gái, cũng không tốt lắm, có vẻ có chút không quá rụt rè. Bằng hữu thì thế nào, bằng hữu là có thể không trải qua người khác đồng ý, tùy tiện vào người ta sao? Loại này buồn nôn nam nhân, không chắc muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối, Kỳ ngươi cũng là, ngươi làm sao sẽ dễ dàng như vậy đem chính mình mật mã nói cho một cái hèn mọn nam nhân. Ngày hôm nay cũng còn tốt ta đi cùng với ngươi, không phải vậy ngươi liền bị hắn cho cái này. Thiên Manh Manh đổ ập xuống, rũa cho một trận. Nói xong cũng muốn lên lầu tìm Trần Viễn tính sổ. Leng keng. Lúc này, hoa viên biệt thự phía bên ngoài viện đột nhiên vang lên một cánh cửa tiếng chuông. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh có thể trực tiếp thông qua quản chế, xem đi ra bên ngoài hình ảnh. Chỉ thấy một chiếc xe vận tải đứng ở trước cổng sân. Một cái ăn mặc chính quy Âu phục nam tử cao lớn, đứng ở quản chế dưới đáy. Người là ai? Làm gì? Chào ngài, xin hỏi là Triệu Ngọc Kỳ nữ sĩ sao? Chúng ta là Thần Thông Áp Vận công ty, ngài có một cái vật phẩm đã đưa đến, mời ngài mở cửa dùm, hoàn thành một hồi ký nhận chính tự. Đưa món đồ gì a? Ừm, là một chiếc đàn dương cầm. Nghe được đối phương nói như vậy, Triệu Ngọc Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tối ngày hôm qua Trần Viễn cho hắn gửi qua một cái tin tức, thật giống xác thực nói muốn đưa một chiếc đàn dương cầm cho nàng. Ngày hôm nay gọi Tiền Manh Manh lại đây, cũng chính là chuyện này. Vừa vặn Tiền Manh Manh cũng muốn mua một chiếc đàn dương cầm, Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến trong nhà nhiều một chiếc đàn dương cầm, không địa phương thả, Trần Viễn nhìn cũng chướng mắt, làm mất đi lại lãng phí. Nếu không liền lấy một cái giảm giá cách, đem bộ này đàn dương cầm bán cho Tiền Manh Manh được rồi. Nói thế nào cũng giá trị đến mấy chục vạn đây. Có điều thời đại này, giao hàng chuyển phát nhanh tiểu ca, đều xuyên như thế xoáy sao? Ngược lại Trần Viễn cũng ở nhà, nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Triệu Ngọc Kỳ ấn xuống một cái điều khiển từ xa, cổng sân tự động mở ra. Nàng mở ra cửa lớn. Giờ khắc này Trần Viễn cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn cái gì vậy, Lưu Manh, Kỳ Kỳ, bộ này đàn dương cầm sẽ không phải chính là hắn đưa lễ vật cho người chứ? Ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì một tí tẹo như thế chỗ tốt, liền bị cái này hèn mọn nam nhân cho thu mua. Thiên Manh Manh ánh mắt khinh bỉ. Trần Viễn lúc này hình tượng có chút lôi thôi. Hắn tối ngày hôm qua một ngày không tắm rửa, buổi tối lại cùng một đám tội phạm trải qua một chiếc, trên tay còn bị thương, cột băng gạc. Trên người áo sơ mi trắng, đâu đâu cũng có vết bẩn, kiểu tóc cũng nổn ngang không thể tả. Ở mùa hè loại này nóng bức khí trời, còn chen lẫn mồ hôi, tự nhiên có vẻ rất bẩn, rất điếu ti. Manh Manh, ngươi đừng nói như vậy, như ngươi vậy để ta rất khó khăn. Trần Viễn không có bất kể các nàng. Hắn trực tiếp đi vào phòng tắm đi tắm rửa ở lầu 1, có hai cái phòng tắm, một cái nam phòng tắm, một cái phòng tắm nữ. Triệu Ngọc Kỳ mở cửa sau, mới phát hiện giao hàng công nhân viên, không cũng chỉ có một cái, mà là đầy đủ 8 cái. Mỗi một cái đều Âu phục dày da, thân hình cao lớn, nhìn liền rất lạnh lùng. Bọn họ vận chuyển một chiếc đàn dương cầm, biểu hiện chú ý, trang nghiêm lấy trở. Phản phất này không phải một chiếc đàn dương cầm, mà là một kiện quốc bảo. Hiện tại chuyển phát nhanh công ty đều làm sao, đưa cái chuyển phát nhanh, cần phải 8 người sao? Công ty của các ngươi như thế dùng người, liền không sợ đóng cửa sao? Triệu Ngọc Kỳ trong lòng tràn đầy ngờ vực. Nữ sĩ, xin hỏi ngài chính là Triệu Ngọc Kỳ sao? Đúng vậy. Triệu Ngọc Kỳ gật gật đầu. Phiền phức ngài đưa ra một dưới thân phận giấy chứng nhận, chúng ta cần xác định thân phận của ngài mới có thể xác nhận ký nhận. Phiền toái như vậy. Triệu Ngọc Kỳ cao mày nói, xác thực cần phải cái này quy trình, cũng là vì để thận trọng, bởi vì là món đồ quý trọng, phàm là ra mảy may bất ngờ, chúng ta đều không trả nổi trách nhiệm này. Xác thực, giá trị 500 triệu đàn dương cầm, hơi hơi ra một chút xíu bất ngờ, sợ là đem bọn họ toàn ra bán cũng không đền nổi. Triệu Ngọc Kỳ tuy rằng ghét phiền phức, nhưng vẫn là phối hợp lấy ra thẻ căn cước của mình. Nữ sĩ, mời ngài kiểm tra một chút cái món đồ này có hay không bất kỳ tổn chỗ xấu, xác nhận không có sai sót sau, lại mời ngài ký tên. Công nhân viên đem bộ này thủy tinh đàn dương cầm rời vào biệt thự phòng khách. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh đồng thời mở ra cái bọc, một chiếc sáng lấp lánh thủy tinh đàn dương cầm hiện ra ở trước mặt các nàng. Thật sự rất đẹp, lại là thuần thủy tinh chế tạo đàn dương cầm, nên cũng không rẻ đi. Triệu Ngọc Kỳ nói như vậy nói. Kỳ Kỳ, ngươi chớ để cho một vài thứ gì đó bề ngoài cho lựa, bộ này đàn dương cầm sát thực rất ưa nhìn, nhưng giá trị thật sự không nhất định sẽ rất cao, ta cảm thấy đến thủy tinh chất liệu cũng không phải đặc biệt quý, lại không phải nạm kim cương. Hơn nữa một chiếc đàn dương cầm chân chính có hay không dùng tốt, không thể chỉ nhìn nhìn có được hay không, muốn xem âm sắc, nhạc khí bản chất nhất địa phương, hay là muốn âm sắc thật mới được. Thiên Manh Manh cố ý tìm cớ, bởi vì Trần Viễn xem sạch thân thể nàng, nàng liền có ý định trả thù. Không có vấn đề gì, ta rất yêu thích. Triệu Ngọc Kỳ ký rồi cái tự. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 173, bộ này đàn dương cầm bao nhiêu tiền a ký sống tự. Xác định đàn dương cầm không có một chút nào hư hao sau. Cái đám này công nhân viên rời đi giang cảnh biệt thự. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ, từ trong phòng tắm đi ra. Trên tay hắn thương thế khôi phục rất nhanh. Khả năng là cường hóa thân thể quá nguyên nhân, thương đông một lượng điểm bị thương, hiện tại mới 2 giờ chiều, ngăn ngắn mười mấy tiếng. Vết thương cũng đã vậy kết, cũng đã không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Tựa hồ thể chất tăng cường, liền tự mình chữa trị năng lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, trong cuộc sống hiện thực, những người thân thể cường tráng người, bị thương sau khi sức hồi phục, xác thực muốn so với thân thể suy yếu người, muốn tốt mau một chút. Trần Viễn không mặc quần áo, liền bao bọc một cái khăn tắm, đi ra phòng tắm. Cường tráng cơ ngực, cộng thêm 8 khối cơ bụng, còn có đường nét rõ ràng người cả tuyến, bại lộ ở trong không khí. Một luồng nam tính hormone mùi vị, bao phủ phòng khách. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiền Manh Manh tại chỗ xem buổi rối. Tựa hồ không nghĩ đến Trần Viễn bình thường nhìn hơi gầy yếu, không nghĩ đến vóc người lại như vậy nổ tung. Quả thực có thể gọi tỷ lệ vàng. So với mẫu nam vóc người đều tốt. Lưu Manh, không thấy còn có hai nữ sinh sao? Ngươi dĩ nhiên không mặc quần áo. Thiên Manh Manh hai tay che mắt, có điều ngón áp út trung gian để lại một cái rất lớn khe nhỏ, một bên giả vờ rụt rè che mắt, một bên lại không nhịn được liếc trộm. Ngọc Kỳ, y phục của ta ô uế, ngươi có thể hay không đi mua cho ta hai bộ nam trang? Chờ một chút, ta nhớ rằng trong nhà có nam trang, bình thường Lô Tiểu Phi liền thích mặc nam trang, cũng không biết hắn quần áo ngươi có vừa người không, ta đi tìm một chút. Chờ quay đầu lại ta lại cho Tiểu Phi nói một chút. Triệu Ngọc Kỳ đồng dạng bụng mặt từ Trần Viễn bên người chạy tới. Vóc người này cũng quá tốt rồi, rất muốn sờ một chút. Phi, Triệu Ngọc Kỳ, ngươi tại sao có thể tốt như vậy sắc, ngươi là nữ sinh, ngươi muốn rụt rẻ một điểm. Triệu Ngọc Kỳ gò má ửng đỏ ở trên lầu nắm quần áo thời điểm, đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Lời nói Ngô Tiểu Phi cái nam nhân bà này, Bình thường đều yêu thích một bộ trung tính trang phục, còn thích mặc nam trang, nàng thân cao 1m75. Ở nữ sinh bên trong toán rất cao. Y phục của nàng cơ bản đều rất thời thượng, rất thủy triều, rất đẹp trai. Hơn nữa là rộng rãi loại hình. Trần Viễn bình thường ăn mặc khá là tùy ý, nhưng là đổi Ngô Tiểu Phi quần áo sau đó, dĩ nhiên vừa vặn. Khả năng thật sự nữ sinh khá là gặp chọn quần áo, cũng so với nam sinh gặp phối hợp một ít. Trần Viễn đổi thật quần áo sau, một luồng thời thượng triều nam khí chất phả vào mặt, liền rất tuấn tú, rất có phẩm chất một loại cảm giác. Không trách rất nhiều nữ sinh, cắt tóc ngắn, một bộ nam tính hóa trang thời điểm, thường thường đều muốn so với nam sinh càng thêm đẹp trai một hồi. Nguyên lai từ mặc quần áo trang phục trên, ngươi cũng đã thua. Nam sinh liền rất tùy ý, căn bản liền không thế nào gặp chọn quần áo. Cái tên nhà ngươi, thay đổi một bộ quần áo, không nghĩ đến còn rất ra dáng lắm. Thiên manh manh trong ánh mắt mang theo một vẻ thưởng thức. Có điều nói chuyện như cũ rất hôi thối. Dù sao Trần Viễn xem sạch nàng thân thể hình tượng lưu manh, không phải như vậy dễ dàng lịch chuyển tới được. Có điều nàng thái độ hơi hơi hòa hoãn một điểm. Không phải trước cái kia phó động một chút là phải báo cảnh gián dấp. Quả nhiên, nữ sinh cũng là nông cạn động vật. Bị gã bị ổi xem sạch, các nàng liền cảm thấy rất buồn nôn, rất phẫn nộ, hận không thể muốn giết người. Bị soái ca xem sạch, liền cảm thấy có thể tiếp thu, cảm giác cũng không phải ác tâm như vậy, thậm chí còn hơi nhỏ thẹn thùng. Thiên manh manh là cái dung mạo rất manh em gái. Nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ là bạn thân, có thể hình dáng giống cái vị thành niên. Một mặt mãi manh mãi manh. Quái loại hình nữ sinh. Giới thiệu một chút, ta tên Trần Viễn, vừa nãy quả thật có chút hiểu lầm, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Thiên manh manh. Tuổi tác: 20 tuổi. Thân cao: 161 cm. Thể trọng: 45 kg. Nhan trị: 86 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 20 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 25 điểm. Cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: hacker tinh thông, phần mềm thiết kế, toán học tinh thông, đàn dương cầm tinh thông đến. Lại tới một người liếm cầu chói chặt đối tượng. Hệ thống như ngươi vậy không hay lắm chứ? Này em gái nhưng là Triệu Ngọc Kỳ bạn thân a. Thỏ đều còn chưa ăn cỏ gần hang đây, như vậy sẽ để ta rất khó khăn. Trần Viễn liền rất thất vọng. Vốn là hắn cũng không làm sao lưu ý tiền manh manh. Ai biết khi hắn liếc mắt nhìn tiền manh manh tư liệu sau, lúc này sửng sốt một chút. Cái này nhuyễn manh em gái, lại vẫn là cái hacker. Rất huyễn khốc a. Kỹ năng rất thực dụng. Ân, có chút hương. Gần nhất không phải mới vừa mua lại mèo lớn TV sao? Loại này tinh thông hacker kỹ thuật cùng phần mềm biên trình nhân tài, rất thích hợp ở lại mèo lớn TV phát triển. Có thể làm một người giám đốc kỹ thuật cái gì? Hừm, ngươi được, ta tên Tiền Manh Manh, chuyện mới vừa rồi, quả thật có chút hiểu lầm. Tiền Manh Manh khẽ mỉm cười, tựa hồ tha thứ Trần Viễn đối với chuyện vừa rồi không còn tính toán. Nhưng thực hắn đã âm thầm quyết định, cái tên nhà ngươi không phải muốn đuổi theo Triệu Ngọc Kỳ sao? Ta lại không nhường ngươi thực hiện được. Bổn tiểu thư muốn cho ngươi biết, đắc tội nữ nhân hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Xấu bụng lo li đã online. Ngươi liền chuẩn bị tiếp thu tử vong thẩm phán đi. Ở bạn thân bên gối phòng dưới, không biết có bao nhiêu nam nhân chết không rõ ràng, ngươi Trần Viễn cũng không ngoại lệ. Trần Viễn thật sự cho rằng này Tiền Manh Manh đã thả xuống vừa nãy lung tung sự kiện. Nghĩ thầm này nhuyễn manh em gái, còn rất giảng đạo lý mà, cũng không phải chán ghét như vậy. Đúng rồi, Trần Viễn, ngươi cho Kỳ Kỳ mua bộ này đàn dương cầm, bỏ ra bao nhiêu tiền a? Cũng không bao nhiêu tiền đi, thực liền một cái phổ thông lễ vật mà thôi, nàng yêu thích là tốt rồi. Đây là cái gì nhãn hiệu đàn dương cầm a? Ta tra một chút. Tiền Manh Manh trong lòng đã nhận định, đây nhất định không là cái gì quý trọng đàn dương cầm. Chỉ là dùng thủy tinh chế tác, nhìn có chút hoa hoè hoa sói mà thôi. Trên thực tế không chắc cũng chính là nàng mua cái bao giá cả mà thôi. Lúc này, Trần Viễn chuông điện thoại di động vang lên. "Này, Tiên tổng, ta là Chu Tiểu Uy à, chúng ta ngày hôm qua thương lượng kỹ càng rồi, không biết Tiên tổng lúc nào rảnh rỗi đến xem lâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể, nếu không ngươi cho ta phát cái định vị, ta tới liền bây giờ đi." Trần Viễn suy nghĩ một chút. Ngược lại hiện tại người còn rất tinh thần, mới vừa tắm rửa sạch sẽ, tinh thần thoải mái, vậy thì thuận tiện đi lưu cái loan, xem cái lâu đi. "Được rồi, Tiên tổng, ta hiện tại liền cho ngài đem định vị gửi tới." Cúp điện thoại. Thiên Manh Manh trong lòng càng thêm kinh bị. Bộ này đàn dương cầm quả nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu không bổn tiểu thư nói chuyện muốn tra giá cả, ngươi liền dự định tránh đi. Ngọc Kỳ, ta còn có chút việc, hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn đồng thời sao? Vẫn là ba không được mà, ngày hôm nay Manh Manh thật xa chạy tới tìm ta chơi, ta vẫn là cùng nàng đi. Triệu Ngọc Kỳ rất muốn cùng Trần Viễn cùng đi ra ngoài hẹn hò, nhưng là Tiền Manh Manh cũng không thể liều mạng, hơn nữa mang theo Tiền Manh Manh lời nói, gặp có một loại kỳ đà cản mũi cảm giác, phòng trường Tiền Manh Manh cũng không muốn. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu từ chối. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 174, đệ nhất thế giới danh cầm đến nhà ta. Trần Viễn mới vừa rời đi không tới 5 phút đồng hồ. Tiền Manh Manh liền bắt đầu ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt nói hắn nói xấu. "Kỳ Kỳ, ta nhớ rằng truy ngươi con nhà giàu có không ít ta, trước cái kia Trịnh Bân học trưởng, liền rất tốt, người lớn lên đẹp trai, gia thế lại được, còn hiền lành lịch sự, tuổi còn trẻ coi như lên công ty tổng giám đốc, nhiều như vậy ưu tú công tử nhà giàu theo đuổi ngươi, ngươi làm sao liền một mực coi trọng cái này Trần Viễn, ta cảm thấy cho hắn cũng không ra sao a." "Ngươi không hiểu, tình yêu thứ này là rất đặc thù, Trần Viễn cho ta cảm giác cùng người khác không giống nhau, hơn nữa ta cảm thấy cho hắn rất ưu tú a, người cũng rất đẹp trai." Triệu Ngọc Kỳ không nghĩ thấu lộ Trần Viễn quá nhiều tin tức, bởi vì không phải ai cũng biết, hắn có 50 tỷ muốn kế thừa. Soái có thể coi như ăn cơm sao? Ta thừa nhận, hắn là có như vậy một điểm tiểu soái, vóc người cũng rất tốt, có thể những thứ đồ này đều là hư, cảm giác thứ này là khó tin cậy nhất, một người đàn ông nếu như thật sự yêu thích một người phụ nữ, liền nhất định đồng ý cho nữ nhân này dùng tiền. Người xem Trịnh Bân học trưởng, nghe nói hắn ở ngươi sinh nhật tụ hội thời điểm, cho ngươi đưa một đài giá trị mấy trăm ngàn đàn dương cầm, khẳng định là bỏ ra tâm tư. Ngươi nhìn lại một chút Trần Viễn cho ngươi đưa cái thứ gì? Một cái thú nhồi bông món đồ chơi. Ta dựa vào, ta nghe người khác nói lên chuyện này thời điểm, đều có chút khó có thể lý giải được, cái này cặn bã nam, lại hay dùng một cái thú nhồi bông món đồ chơi liền đem người cho lựa. Ngươi hiện tại cũng bởi vì Trần Viễn cho ngươi bù đắp một chiếc không chính hiệu đàn dương cầm, liền muốn đem Trịnh Bân học trưởng đưa cho ngươi đắt giá đàn dương cầm cho giá rẻ xử lý xong. Vì hắn, ngươi đã không còn chút nào điểm mấu chốt. Kiki, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một điểm, không nên bị tình yêu choáng váng đầu óc. Nghe nói Ngô Tiểu Phi bởi vì Trần Viễn sự tình, đều cùng ngươi cãi nhau, nhiều năm như vậy bản thân, dĩ nhiên vì một cái Trần Viễn mà cãi nhau, đáng ra không? Thiên Manh Manh không thẹn là ngành toán học học bá. Khi nói chuyện, trật tự rõ ràng, logic rõ ràng. Giam ba câu trong lúc đó, liền tìm đến Trần Viễn rất nhiều khuyết điểm lỗ thủng, đồng thời thông qua một cái khác ưu tú học trưởng, đối với Trần Viễn tiến hành hàng duy đả kích. Có so sánh, mới có thương tích hại. Nhưng là Tiền Manh Manh cũng không biết, nàng được tin tức, thực có rất nhiều khác biệt. Vì lẽ đó thông qua so sánh phương thức đến chửi bới Trần Viễn, sự công kích này ở Triệu Ngọc Kỳ bên này là căn bản không có hiệu quả. Manh Manh, ngươi khả năng thật sự không quá giải Trần Viễn, hắn thực cũng rất có tiền. Cái kia loại nam nhân này thì càng thêm không thể muốn, ngươi xem một chút hắn ở ngươi sinh nhật tụ hội thời điểm, cho ngươi đưa cái lễ vật gì? Còn có hiện tại đưa cho ngươi không chính hiệu đàn dương cầm, phòng trừng cũng không phải cái gì quý trọng lễ vật, có tiền cũng không chịu vì ngươi dùng tiền. Này không phải cặn bã nam sao? Triệu Ngọc Kỳ liền rất không nói gì. Trần Viễn ở nàng trực tiếp thời điểm, liền cho nàng khen thưởng thật mấy chục triệu, hơn nữa còn đưa nàng một tòa biệt thự. Này rơi ạ gọi không chịu dùng tiền. Manh Manh, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta ngày hôm nay lại đây, thật sự muốn thế tiểu phi bất bình dùm, ngươi làm gì thế nên vì Trần Viễn, cùng tiểu phi cãi nhau, nàng nhiều năm như vậy, đối với ngươi móc tim móc phổi, không biết thay ngươi cản bao nhiêu ý đồ bất chính xú nam nhân, ngươi không những không có đối với nàng có bất kỳ cảm tạ, trái lại vì Trần Viễn mà thương nàng tâm, như ngươi vậy thật sự xứng đáng nàng sao? Nàng cũng là muốn tốt cho ngươi a. Còn có ngươi xem Trần Viễn cái tên này vừa nãy phản ứng, vừa nghe ta nói muốn tra đàn dương cầm giá cả, hắn liền chạy. Điều này giải thích cái gì? Giải thích hắn chột dạ. Ngươi cũng không nên bị Trần Viễn lời chót lưỡi đầu môi cho lừa bịp. Người đàn ông này không thành thật, hắn cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, ai biết gặp tiếp xúc một gì đó hồ ly tinh, ngươi cảm thấy cho hắn thật sự đem ngươi để ở trong lòng sao? Hắn thật sự mỗi ngày đều gặp cùng ngươi liên hệ, mỗi ngày đều gặp đối với ngươi hỏi han ân cần sao? Hắn không thể nào. Điều này giải thích ngươi ở trong lòng hắn, căn bản cũng không có cỡ nào địa vị trọng yếu. Tiền Manh Manh các loại đau lòng nói như vậy, miệng phun hàng loạt bình thường nói ra. Trước nửa đoạn cũng còn tốt, Triệu Ngọc Kỳ cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là mặt sau mấy câu nói, vô ý đâm trúng Triệu Ngọc Kỳ trong lòng chỗ đau. Bởi vì Trần Viễn xác thực không phải thường thường liên hệ nàng. Nàng có lúc gặp nghĩ, Trần Viễn có 50 tỷ tài sản muốn kế thừa, khẳng định rất bận, nàng nên lý giải đối phương. Có thể có lúc lại có cảm giác, Trần Viễn là thật sự không như vậy quan tâm nàng. Nếu không thì hắn tại sao muốn ở buổi tối xem điện ảnh xong sau, đột nhiên rời đi, đem nàng một người bỏ vào nhà hàng? Hắn tại sao phải cho nó nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật? Tuy rằng hiện tại đã không làm sao quét, có thể trước hắn cái kia thao tác, rõ ràng là có rộng rãi răng lưới hiểm nghi. Hơn nữa có chút cớ gặp khó mà cân nhắc được. Trần Viễn nói hắn có 50 tỷ muốn kế thừa, nhất định phải trong vòng 1 tháng tiêu hết 1 tỷ. Lấy cớ này thật sự tin được không? Thực cẩn thận phân tích, trăm ngàn chỗ hở, Trần Viễn giao động nàng độ khả thi càng nhiều hơn một chút. Chỉ là nàng có lúc không muốn tin tưởng thôi. Nàng không muốn tin tưởng Trần Viễn là một tên lừa gạt. Không nên nói nữa những câu nói này, ta không muốn nghe đến những này. Triệu Ngọc Kỳ một mặt không vui mở ra vì nàng muốn rời đi sự chú ý, không muốn thảo luận Trần Viễn đến cùng có yêu hay không nàng cái đề tài này. Thiên Manh Manh cảm thấy đến có hy vọng. Quả nhiên đâm trúng Triệu Ngọc Kỳ chỗ đau. Nhất định phải để bọn họ một đao cắt đứt. Tuyệt đối không có thể làm cho mình bạn thân bị Trần Viễn cái này cặn bã nam lừa. Thiên Manh Manh đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Hán Thành vệ thị trên đột nhiên phát sóng một cái điểm nóng tin tức. Chào mọi người, ta là người chủ trì Lý Như. Hôm qua Hán Thành từ thiện tiệc tối, hào phú tập hợp, có người nói có một chiếc giá trên trời đàn dương cầm bị thần bí phú hào đập đi. Bộ này đàn dương cầm chính là nổi danh hanh giờ mạn thủy tinh đàn dương cầm. Ở năm 2008, nước ta thế giới Olympic toàn cầu lễ khai mạc, thế giới đàn dương cầm đại sư Lang Thần chính là dùng này đại đàn dương cầm ở mười mấy ước khán giả trước mặt cảm xúc mãnh liệt diễn tấu. Sau đó bộ này đàn dương cầm liền bị mang theo thế giới thập đại danh cầm một trong, đồng thời xếp hạng thứ hai. Bởi vì đây là bị giao cho Hoa Hạ dân tộc lịch sử ý nghĩa một chiếc đàn dương cầm. Mười mấy năm sau, hanh giờ mạn thủy tinh đàn dương cầm lại lần nữa bị bán đấu giá, mà lần này, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, dĩ nhiên đánh ra 500 triệu giá trên trời đánh vỡ nhạc khí trong lịch sử cao nhất thành giao ghi chép. Có thể nói như vậy, bộ này đàn dương cầm, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới danh cầm. Cũng không biết bộ này đệ nhất thế giới danh cầm đến cùng bị thu gom ở nhà ai. Người chủ trì sinh động như thật thở dài nói, trên TV còn ra phát hiện bộ này đàn dương cầm bức ảnh chụp màn hình. Sau đó Triệu Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn mới vừa đưa tới thủy tinh đàn dương cầm. Nàng bối rối, chấn kinh rồi. Hóa đá. Thiên Manh Manh đồng dạng trợn mắt ngất ngụm. Cảm giác con người đều sắp rơi ra đến rồi. Không ba không gặp trùng hợp như vậy chứ? Làm sao này đại thủy tinh đàn dương cầm cùng trên TV một màn như thế? Đây là đệ nhất thế giới danh cầm, giá trị 500 triệu. Ta trời ạ. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Thiên Manh Manh liên tiếp nói rồi bà cái mẹ nó. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 175, Trần Viễn trả giá quá nhiều rồi. Manh manh, ngươi sau đó không muốn ở trước mặt ta nói Trần Viễn nói xấu, không phải vậy ta thật sự sẽ tức giận. Triệu Ngọc Kỳ nghiêm mặt nói. Giọng nói của nàng cực kỳ chăm chú, không hề giống đùa giỡn. Bất luận ngươi làm sao làm thấp đi Trần Viễn, nhưng mà sự thực thắng với hùng biện. Trần Viễn thật sự đối với nàng không tốt sao? Thật không có đem nàng để ở trong lòng sao? Buồn cười. Triệu Ngọc Kỳ yêu thích đàn dương cầm, Trần Viễn sau khi biết, đem trên thế giới quý nhất đàn dương cầm cho mua lại. Bỏ ra 500 triệu. Có thể Trần Viễn là một cái không thế nào gặp biểu đạt người, xưa nay chưa từng nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn dùng hành động chứng minh tất cả. Một người đàn ông đồng ý vì một người phụ nữ ham muốn, hào quang 500 triệu, đập dưới đệ nhất thế giới danh cầm, chỉ vì bác Hồng Nhan nợ nụ cười. Này so với những người buồn cười hỏi han đơn cần, những người lời ngon tiếng ngọt, những người uống nhiều nước nóng, không càng có sức thuyết phục sao? Hơn nữa Trần Viễn mua lại bộ này thế giới danh cầm, cũng không có đưa cho nữ nhân khác, mà là trực tiếp đưa cho nàng. Tối ngày hôm qua hắn còn chuyên môn cho Triệu Ngọc Kỳ gửi tin tức, tiết lộ chuyện này. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy giải thích Trần Viễn đối với nàng một tấm chân tình sao? Triệu Ngọc Kỳ nhìn trước mắt thủy tinh đàn dương cầm, nàng bên trong đối với Trần Viễn cuối cùng một tia bất mãn, cũng bắt đầu tan thành mây khói. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? Trong lòng nàng sản sinh một luồng trước nay chưa từng có cảm động, nồng nặc vô cùng, cho tới viền mắt đều bốc ra nước mắt. Này không chỉ là 500 triệu, đây là nàng ở Trần Viễn trong lòng phân lượng. Phía trên thế giới này, lại có mấy nam nhân chịu vì một người phụ nữ trả giá nhiều như vậy? Kỳ kỳ, bộ này đàn dương cầm sẽ không phải là hàng ngày chứ? Làm sao có khả năng sẽ là giá trị 500 triệu đệ nhất thế giới danh cầm, ta vẫn là thật không dám tin tưởng. Tiền Manh Manh, ngươi rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, không muốn lại chửi bới Trần Viễn, hắn thật sự đã làm đủ hơn nhiều. Ngươi có biết hay không, chúng ta hiện tại trụ biệt thự này là Trần Viễn mua cho ta, hắn ở ta phòng trực tiếp soạt quá mấy chục triệu lễ vật. Tối ngày hôm qua hắn đã nói muốn đưa ta một chiếc đàn dương cầm. Ta hiện tại mới hồi tưởng lại, hắn lúc đó nên chính đang tham gia buổi đấu giá từ thiện. Loại kia trường hợp, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, nhan trị tốt nữ hải, không biết có bao nhiêu. Nhưng là Trần Viễn chưa hề đem bộ này đàn dương cầm đưa cho bất luận người nào. Hắn chỉ đưa cho ta. Hắn chỉ đưa cho ta, ngươi hiểu chưa? Buồn cười ta vì cái gọi là bạn thân tình nghĩa, một lần đi hoài nghi hắn, nghi vấn hắn, thăm dò hắn, thậm chí xưa nay đều không đi giữ gìn hắn. Ta rất hối hận, ta hiện tại thật sự rất hối hận. Triệu Ngọc Kỳ hạ xuống nóng bỏng nước mắt. Nàng hiện tại mới ý thức tới mình rốt cuộc làm có bao nhiêu quá đáng. Trần Viễn mua cho nàng 500 triệu đàn dương cầm, mua trên thế giới lãng mạn nhất, xinh đẹp nhất lễ vật đưa cho nàng. Sau đó lòng tràn đầy thành ý mời nàng ngày hôm nay đi ra ngoài hẹn hò. Nhưng là, nàng từ chối. Vì cái này bạn thân, nàng từ chối Trần Viễn mời ở bạn thân cùng chí yêu nam nhân trong lúc đó, nàng lựa chọn bạn thân. Thậm chí lúc đó Tiền Manh Manh các loại trào phúng Trần Viễn thời điểm, nàng đều không có nói giải thích, cũng không có lựa chọn đứng ở Trần Viễn bên này. Này đâu chỉ là quá đáng, quả thực chính là lòng lang dạ sói. Buồn cười chính là, nàng mới vừa rồi bị Tiền Manh Manh gây xích mích ly gián, lại còn dao động. Vừa nghĩ tới Trần Viễn vừa nãy một người rời đi biệt thự bóng lưng, là như vậy cô đơn, như vậy cô tịch, nàng liền cảm giác mình chẳng ra gì, là cái trà xanh, vô cùng đau đớn, tan nát cõi lòng, hối hận không ngớt. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đem nàng đổi thành Trần Viễn, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tất cả, hào quang ngàn tỷ tài chính, muốn chế tạo một cái lãng mạn nhất hoa lệ hình ảnh, cùng người chính mình yêu vượt qua tốt đẹp một ngày. Có thể ngươi chuẩn bị tất cả những thứ này sau, đi vào nhà mới phát hiện bên trong còn có một người đàn ông khác. Sau đó người đàn ông này hẹn bạn trai của ngươi đánh trò chơi. Hắn đem ngươi vứt ở một bên, cùng huynh đệ đánh trò chơi đi tới. Xin hỏi ngươi gặp nghĩ như thế nào? Xin hỏi ngươi lúc này giờ khắc này sẽ là một loại giả sao tâm tình? Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến nếu như đem Trần Viễn đổi thành là nàng, nàng không làm được gặp tan vỡ. Mà người đàn ông này nhưng không có một câu lời oán hận. Hắn trước sau yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Hối hận, lo lắng, tim như bị dao cắt. Này ba biệt thự này cũng là Trần Viễn đưa cho ngươi sao? Ngươi làm sao không nói sớm a? Ngươi sớm nói ta cũng sẽ không như vậy hiểu lầm hắn. Nhìn Triệu Ngọc Kỳ đều khóc. Thiên Manh Manh thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cảm giác như là một cái phạm lỗi lầm đứa nhỏ. Vừa nãy cái kia lời nói, bản thân nàng hồi tưởng lại, đều cảm thấy đến có như vậy một luồng nồng đậm trà xanh vị. Khả năng là gần nhất trà nghệ khóa nghe hơi nhiều, bất tri bất giác liền đại vào một loại nào đó nhân vật. Được rồi, Kỳ Kỳ, ta thật sự biết sai rồi, vậy ta sau đó không nói Trần Viễn nói xấu, còn không được à? Trần Viễn là cái nam nhân tốt, hắn là đệ nhất thiên hạ xoái ca, này tổng được chưa? Ngay ở Tiền Manh Manh bắt đầu xin lỗi thời điểm, Trần Viễn đã rời đi giang cảnh biệt thự tiểu khu. Hắn đánh một cái lách tách xe tốc hành, hướng về Sở Hà Hán Nhai mà đi. Sở Hà Hán Nhai là hán thành khá là phồn hoa khu buôn bán một trong. Chu Tiểu Uy phát tới định vị, ngay ở Sở Hà Hán Nhai phụ cận. Trần Viễn ở lách tách xe tốc hành trên, đang chuẩn bị dò hỏi nữ sinh khác có rảnh rỗi hay không cùng hắn cùng đi xem lâu, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo gợi ý của hệ thống. Ken. Triệu Ngọc Kỳ, hảo cảm thấp 1. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Bởi vì nên liếm cầu trói chặt đối tượng, độ thiện cảm đã vượt qua 95 điểm, mỗi tăng cường 1 điểm độ thiện cảm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ken. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt cường hóa điểm 29. Này đột nhiên đến khen thưởng, để Trần Viễn sửng sốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Trước ở trường học chơi bóng rổ thời điểm, Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn độ thiện cảm cũng đã đạt đến 96 điểm. Hiện tại đột nhiên lại gia tăng rồi 2 điểm. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện bộ kia thủy tinh đàn dương cầm chân thực giá trị? Trần Viễn cho rằng Triệu Ngọc Kỳ phát hiện bộ này đàn dương cầm chân thực giá trị, còn cần quá một quãng thời gian, hoặc là ở chính mình dưới sự hướng dẫn, trong lúc vô tình biết được bộ này đàn dương cầm chân thực giá trị. tất nhiên sẽ cảm động không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện. Đương nhiên, Trần Viễn là sẽ không chính mình đi tự thuật bộ này đàn dương cầm giá trị. Bởi vì từ người khác trong miệng biết, cùng mình tự biên tự diễn, cảm giác liền không giống nhau. Bước cách cũng không giống nhau. Chính mình thổi ra, cái này gọi là mạnh mẽ trang bức. Thông qua người khác thuật lại mà thu được tin tức, mới là vô hình trang bức. Đạo hạnh nhất định phải thâm, trang bức nhất định phải ổn. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. E sợ hiện tại Triệu Ngọc Kỳ đã cảm động ào ào. Trần Viễn khẽ miệng tràn ra nụ cười nhạt, liền rất thoải mái. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến tiền manh manh bị làm mất mặt hình ảnh. Cái kia phòng trường biểu cảm trên gương mặt nhất định tương đương đặc sắc, liền rất thông suốt, rất vui vẻ. Trần Viễn, xin lỗi. Hoẹ chặt trên, Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên phát tới một câu xin lỗi tin tức. Sao? Sao liền xin lỗi? Trần Viễn tiếp tục giả ngu, gửi tin tức trả lời. Trần Viễn, ngươi đối với ta trả giá quá nhiều rồi, ta vừa nghĩ tới chính mình cho tới bây giờ đều không có vì ngươi đã làm gì, liền rất hổ thẹn, chuyện ngày hôm nay để ta đột nhiên ý thức được, nguyên lai ta là một cái như thế người ích kỷ. Trần Viễn, xin lỗi, ta yêu thích ngươi, ta thật sự thật thích ngươi, sau đó không muốn đối với ta tốt như vậy, để cho ta tới đối với ngươi. Nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ phát tới cái tin này, Trần Viễn trực tiếp xem choáng váng. Đây là biểu lộ sao? Triệu Đại Tá Hoa đột nhiên biểu lộ, nhưng là lão tử còn chưa chuẩn bị xong a. Tốt chuyện hay 2021. Chương 176, trang nghệ khóa. Trần Viễn liền rất thất vọng. Hắn quyết định tạm thời không trở về Triệu Ngọc Kỳ tin tức. Trước hết để cho nàng yên tĩnh một chút. Nam sinh cho nữ sinh trả giá một vài thứ thời điểm, đều là chờ mong có thể thu được một ít báo lại. Hắn không ngừng cho nữ sinh dùng tiền, chính là hy vọng cô nữ sinh này có thể cùng với hắn, trở thành bạn gái của hắn. Lại như đầu tư làm ăn như thế đầu càng nhiều, ngươi liền chờ mong báo lại càng nhiều đồng thời càng tốt xem nữ sinh, liền càng đáng giá đầu tư. Nhưng mà đeo đuổi nữ sinh cùng đầu tư trước sau là có khác nhau. Không phải ngươi đầu càng nhiều, báo lại liền càng nhiều. Ngươi còn cần nắm giữ đầu tư kỹ xảo cùng phương pháp, kỹ xảo cùng phương pháp không giống nhau, cho nữ sinh cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau. Giữa nam nữ phương thức tư duy là có khác nhau. Phần lớn nam sinh đều khá là gấp, khi hắn tiến hành rồi một làn sóng đầu tư sau đó, liền hy vọng có thể nhanh chóng thu được báo lại. Đây chính là thẳng tính. Ta tốt với ngươi, ngươi liền nên tốt với ta. Mà nữ sinh tặng lại thông thường đều tương đối chậm. Nàng sẽ từ từ quan sát. Ngươi càng nhanh, ngươi liền càng không chiếm được. Ngươi càng nhanh, nàng đối với ngươi ấn tượng liền càng kém. Bởi vì nàng cảm thấy cho ngươi là một cái không thuần thục, rất ngây thơ, đồng thời chưa từng va chạm xã hội, trên bản chất liền rất lão nam sinh. Nàng tiềm thức liền sẽ cảm thấy ngươi không xứng với nàng. Ngươi truy càng mạnh mẽ, nàng chạy càng nhanh. Thế nhưng Trần Viễn xưa nay đều không như vậy. Khả năng là trói chặt liếm cầu đối tượng hơi nhiều, hắn không giúp được. Cũng là hoàn toàn không có loại kia bức thiết muốn cùng nào đó một người nữ sinh cùng nhau ý nghĩ. Hắn thậm chí căn bản không có xác định quan hệ ý nghĩ, liền rất ổn, liền rất bình tĩnh. Hắn không có chút nào sốt ruột, ngược lại là nữ sinh bắt đầu sốt ruột. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng cũng đã sốt ruột. Trần Viễn quá ưu tú, nàng sợ sệt đối phương bị hắn hồ ly tinh câu đi, dĩ nhiên bỏ qua nữ sinh nên có rụt rè thái độ, chủ động cùng Trần Viễn biểu lộ. Hơn nữa không phải mịt mờ phương thức biểu đạt, là rất trực tiếp, rất lớn mật biểu lộ. Nàng hy vọng Trần Viễn có thể hồi phục nàng, đáp ứng cùng với nàng, bọn họ chính thức xác định quan hệ. Nhưng là Trần Viễn chưa hề trả lời nàng. Quá 10 phút đều không về. Manh manh, Trần Viễn không có về tin tức về ta, làm sao bây giờ, hắn sẽ không đã không thích ta chứ? Triệu Ngọc Kỳ có chút hồn bay phách lạc nói rằng, Kỳ Kỳ, đầu óc ngươi có phải là bị cửa kẹp? Trần Viễn làm sao có khả năng gặp không thích ngươi, hắn không thích ngươi, đưa ngươi đại biệt thự. Hắn không thích ngươi, cho ngươi soạt mấy chục triệu lễ vật, hắn không thích ngươi, mua cho ngươi 500 triệu đàn dương cầm. Hắn hiện tại mặc kệ ngươi, phòng trường là tức rồi, cảm giác mình trả giá quá nhiều, mà ngươi nhưng trùng bạn bè nhẹ xác, tự nhiên sẽ đối với ngươi có chút ý kiến. Hắn cũng có khả năng là có sự tình khác muốn bận điệu, một cái như vậy đàn ông có tiền, bên người xã giao chắc chắn sẽ không thiếu. Đương nhiên, tuy rằng ta cảm thấy đến nam sinh cho nữ sinh dùng tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhưng cảm tình hai bên cũng không thể chỉ có một phương trả giá, nữ sinh cũng phải thích hợp vì là nam sinh trả giá một điểm, như vậy trong lòng hắn mới gặp cân bằng. Trước ta thừa nhận ta đối với hắn có chút hiểu lầm, có điều hiện tại ta cảm thấy cho hắn nên đối với ngươi là chân tâm, nếu như ta có cái bạn trai, chịu cho ta đưa 500 triệu lễ vật sáu. Thiên manh manh nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Quên đi, loại nam nhân này, ta sợ là không gặp được. Thông qua tiền manh manh khai đạo, Triệu Ngọc Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy đến hẳn là như vậy. Trần Viễn là yêu thích nàng, chỉ là nàng vẫn hưởng thụ Trần Viễn đối với nàng tốt, chính mình lại không làm sao trả giá quá. Số lượng cũng là đưa cho hắn một cái Apple điện thoại. Vừa nghĩ tới Trần Viễn hiện tại dùng điện thoại di động, vẫn là nàng đưa, Trần Viễn xưa nay đều không có đổi đi. Nàng đột nhiên đã nghĩ thông, nếu như Trần Viễn không thích nàng, làm sao có khả năng gặp vẫn dùng điện thoại di động của nàng, hơn nữa kỵ không rời khỏi người. Xem ra ta nên tìm cái thích hợp thời gian với hắn nói lời xin lỗi mới được, hơn nữa hắn đưa ta lễ vật quý trọng như vậy, ta nên cũng cho hắn đưa cái lễ vật mới được. Manh manh, ngươi cảm thấy đến đưa nam sinh lễ vật, nên đưa món đồ gì mới khá là thích hợp? Triệu Ngọc Kỳ mở miệng hỏi. Phương diện này nàng là thật sự không hiểu, cũng không làm sao cho nam sinh đưa quá có lòng ý lễ vật, bình thường đều là nam sinh khác biến đổi trò gian cho nàng tặng lễ. Nàng nơi nào dùng cân nhắc vấn đề thế này? Có điều tiền manh manh có một chút nói không sai, cảm tình là lẫn nhau, không thể một mực để nam sinh trả giá, nữ sinh cũng phải thích hợp đáp lễ mới được. Ta cảm thấy đến đi, nam sinh phân ba loại, loại thứ nhất, phổ thông điếu ti, này cũng không cần phải đáp lễ. Loại thứ hai, tiềm lực, có thể thích hợp ở dành cho nhất định đáp lại, có thể đưa chút ít đồ ăn vặt, trong lòng bọn họ đều sẽ nhạc nở hoa. Loại thứ ba, cao phú soái, đáp lễ nhất định cũng phải đưa điểm vật có giá trị, tỉ như đồng hồ đeo tay, thắt lưng, kính râm, nam hải, lựa chọn một ít nổi danh hàng hiệu, để hắn cảm thấy cho ngươi cùng nàng thế lực ngang nhau, môn đăng hộ đối, nam sinh thông thường đều sẽ rất cảm động, sẽ cho rằng ngươi cùng hám làm giàu trà xanh có bản chất khác nhau. Cho tới Trần Viễn 6, hắn hẳn là loại thứ tư đi, quá có tiền. Ta cảm thấy cho ngươi đưa đồng hồ đeo tay, đưa thắt lưng, đưa giày, đều có vẻ hơi không phóng khoáng, nếu không ngươi trực tiếp đưa hắn một chiếc xe đi. Dù sao người ta bỏ ra 500 triệu, ngươi đưa chiếc xe cũng không tính quá đáng. Tiền Manh Manh mạch lạc rõ ràng phân tích. Tiền Manh Manh, ngươi nói chuyện làm sao một bộ, đến cùng học từ ai vậy? Triệu Ngọc Kỳ nhíu mày. Tuy rằng Tiền Manh Manh phân tích rất tốt, đưa xe cũng là cái khá là lựa chọn tốt. Nhưng là ngươi khi nào như thế hiểu rõ nam nhân, lại còn học được quy nạp tổng kết. Ta là theo một cái tình cảm chuyên gia học, người ta trả nghệ khóa nói cực kỳ tốt, ta còn bỏ ra 2000 nguyên mua chương trình học đây. Phúc. Triệu Ngọc Kỳ nghe lời này suýt chút nữa thổ huyết. Tiền Manh Manh, sau đó không muốn trở lên loại này khóa, này đều là độc canh gà, biết không? Ngược lại ta cảm thấy đến người ta nói rất tốt, ta kiến nghị ngươi sau đó cũng đi nghe một chút, chương trình học cũng không mắc, đều là đồ khô, đều là giáo chúng ta nữ sinh, làm sao phòng ngừa bị cặn bã nam lừa dối, làm sao cùng nam sinh đọ sức, làm sao lẩn tránh nam sinh lừa gạt pháo xáo lộ, làm sao khống chế nam sinh tâm lý, để bọn họ vì ngươi chết đi sống lại, ta mới lên tam tiết khóa, cũng đã rõ ràng rất nhiều kỹ xảo xáo lộ, cảm giác mình trước đây thật sự quá đơn thuần. Thiên Manh Manh như vậy thở dài nói, nàng lại còn muốn lôi kéo Triệu Ngọc Kỳ cùng với nàng cùng đi dâng trà nghệ khóa. Ta đối với những này không có hứng thú, ngược lại đều là độc canh gà, chỉ có thể sâu sắc thêm giữa nam nữ mâu thuẫn, ngươi xáo lộ nàng, nàng xáo lộ ngươi, như vậy thú vị sao? Ngươi đến cùng là đang đùa chiến thuật tâm lý, vẫn là ở nói chuyện yêu đương? Như vậy chẳng lẽ không mệt không? Triệu Ngọc Kỳ lắc lắc đầu. Nàng mới sẽ không đi trên loại này khóa. Trên thực tế cũng không cần. Bởi vì nhan trị cao, cũng có tài nghệ, học thức, nội hàm, bản thân liền khá là ưu tú. Nàng căn bản không thiếu người theo đuổi. Thậm chí người theo đuổi nàng bên trong bản thân liền có rất nhiều cao phú soái điều kiện như vậy, trả lại cái lông chàng nghệ khóa. Một cái ưu tú người đi dâng chàng nghệ khóa, này không phải tự trả tiền võ công sao? Nhiều năm như vậy thư người mà đọc. Tốt chuyện hay 2021. Chương 177, nam nhân phải có cách điệu. Thiên Manh Manh, ta hỏi ngươi, dâng chàng nghệ khóa đều là những người nào? Cha xanh chứ? Thiên Manh Manh hồi đáp, nếu ngươi biết, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, những nữ nhân này khắp nơi học tập một ít câu dẫn nam nhân xáo lộ, làm cho nam nhân dùng sức vì các nàng dùng tiền, nhưng là ngươi cần sao? Truy ngươi nam sinh không ít chứ? Dung mạo ngươi cũng đẹp đẽ, vẫn là hoa đại sinh viên tài cao, 15 tuổi đọc trọng điểm đại học thiếu niên ban, ngươi vẫn là trường học các ngươi máy tính hệ người thứ nhất, ngươi trên những này bát nháo chương trình học làm gì? Nhưng là người ta cũng muốn ngọt ngào yêu đương à, đuổi ta nam sinh đều là một ít tên ốc, người ta đều không thích, ta nghĩ như vậy, cảm giác đều không có một người có thể so với được với ngươi cái này Trần Viễn. Thiên Manh Manh trước không cái gì cảm giác, nhưng là thông qua phân tích so sánh, nàng phát hiện mình nhận thức sở hữu trong nam sinh lại không có một người so với được với Trần Viễn, rất kỳ quái. Đầu tiên nhìn xem Trần Viễn, hắn cũng không có xoáy đến kinh thiên động địa mức độ, nhưng là khắp mọi mặt điều kiện một đôi so với, hắn lại vô địch, nghiền ép tất cả hắn nhận thức nam sinh. Có tiền, đẹp trai, ra tay hào phóng, quan trọng nhất chính là hắn hiểu được chế tạo kinh hỉ cùng lãng mạn. Vô thanh vô tức đưa một chiếc thủy tinh đàn dương cầm, không nghĩ đến là đệ nhất thế giới danh cầm. Loại này ra không ngờ cảm giác, cũng làm người ta rất tim có đập. Tiền Manh Manh càng nghĩ càng cảm thấy thôi, Trần Viễn cùng nàng lý tưởng bên trong giao du đối tượng, quả thực một màn như thế. Nàng có chút ước ao Triệu Ngọc Kỳ. Cẩn thận hồi tưởng Trần Viễn xem sạch nàng thân thể cảnh tượng, nàng lại hoàn toàn không ghét. Thậm chí cảm thấy đến này sẽ không phải là sự an bài của vận mệnh chứ. Thực có như vậy một lần tình cờ gặp gỡ, thật giống cũng rất thú vị. Manh Manh, ngươi ngốc cười gì vậy? Triệu Ngọc Kỳ hỏi một câu. Thiên Manh Manh lập tức phục hồi tinh thần lại. Này ba sao có thể có chuyện đó, ta làm sao sẽ đối với Trần Viễn có loại kia ý nghĩ? Không thể, tuyệt đối không thể, Trần Viễn là Kỳ Kỳ bạn trai, ta không thể đối với bạn trai của nàng có ý nghĩ. Ta muốn là thật như vậy làm, chẳng phải thật thành trà xanh. Thiên Manh Manh dùng sức lắc lắc đầu. Nàng quyết định bấm đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ tiểu học liền nhận thức, đã mười mấy năm. Nhận thức thời gian so với Triệu Ngọc Kỳ cùng Nô Tiểu Phi nhận thức thời gian còn muốn trường. Nàng có thể không thích Triệu Ngọc Kỳ bạn trai, thậm chí nói điểm nói xấu, cũng có thể đứng ở chính nghĩa góc độ, nói là vì bạn thân được, nàng lẽ thẳng khí hùng. Có thể nếu như đối với bạn thân bạn trai động tâm tư, vậy thì rất không đạo đức. Nàng hiểu ý hư. Tuy rằng Trần Viễn còn cũng không có đáp ứng làm Triệu Ngọc Kỳ bạn trai, có thể đây là điểm mấu chốt, không thể vượt qua đường dây này. Ta không có cười khúc khích, ngươi mới cười khúc khích đây. Thiên Manh Manh thể thốt phủ nhận. Hắn cầm lấy chén trà ủng ngủ uống hai ngụm nước, có chút hoảng. Đây là chột dạ biểu hiện. Nàng muốn đem Trần Viễn từ trong đầu của nàng vậy đi ra, nhưng là nàng thân thể trần truồng cùng Trần Viễn mắt to trừng mắt nhỏ hình ảnh, nàng làm sao đều không thể quên được. Thậm chí càng ngày càng sâu khắc. Thiên Manh Manh, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm 30 điểm. Thiên Manh Manh độ thiện cảm đã gia tăng rồi. Trần Viễn liền rất kỳ quái. Hắn thật giống cũng không đối với Tiền Manh Manh đã làm gì đi, thậm chí đều chưa từng nói qua mấy câu nói. Hơn nữa còn là lấy hiểu lầm bắt đầu, điều này cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Xem ra người phụ nữ đều chạy không thoát tiền tài tấm lưới lớn này. Trần Viễn không có bất kể nàng, chỉ là cầm điện thoại di động lên, cho Tiêu Nhược Vũ gọi điện thoại. Cú điện thoại này trải qua thời gian rất lâu, đầy đủ đợi hơn một phút đồng hồ mới chuyển được. "Này, Nhược Vũ, ngươi ngày hôm nay có thời gian đi ra không?" "Ừm, có." Tiêu Nhược Vũ nhỏ giọng nói. Thực nàng không có thời gian, Trần Viễn gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng chính ở trên lớp. Có điều đây là Trần Viễn lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho nàng, vẫn là ở buổi tối ngày hôm ấy náo loạn chuyện không vui sau khi. Liên tiếp mấy ngày, Trần Viễn đều không có liên hệ nàng. Khả năng trong lòng nàng cũng có chút oan ức, vì lẽ đó cũng không có liên hệ Trần Viễn. ngươi dù sao cũng là một đại nam nhân, coi như hiểu lầm ngươi một lần, ngươi cũng không thể dựa vào chuyện này, mấy ngày đều không để ý người chứ. Hơn nữa người ta dù sao cũng là nữ sinh, nào có vẫn đuổi theo nam sinh đi xin lỗi đạo lý. Tiêu Nhược Vũ nội tâm cũng là kiêu ngạo. Coi như Trần Viễn quả thật có tiền, cha mẹ bên kia cũng định bợ Trần Viễn, nàng cũng không muốn đi làm một cái thấp kém liếm cậu. Làm cho nàng đường đường một cái vũ đại tá hoa, liếm mặt đi dán một cái nam sinh, lấy Tiêu Nhược Vũ ngoại nhu nội cương tính cách, nàng không làm được. Có điều Trần Viễn chủ động gọi điện thoại, nói chuyện muốn ra đến gặp mặt. Nàng cho dù chính ở trên lớp, cũng nói mình có thời gian điều này giải thích bọn nàng, nàng chờ cú điện thoại này, đã đợi chừng mấy ngày. Chỉ cần Trần Viễn chủ động, nàng cũng sẽ không bưng chính mình. Nàng bức thiết muốn tiêu trừ Trần Viễn cùng nàng trong lúc đó ngăn cách. "Hừm, tốt, ngươi sau đó đến Sở Hà Hán Nhai, ta ở chỗ này chờ ngươi, Vũ Đại Ly bên này cũng rất gần." "Được." Tiêu Nhược Vũ cúp điện thoại, thực trong lòng lúc gần lúc hiện có chút không thoải mái. Trần Viễn đều không có đến trường học tiếp nàng để bản thân nàng đi Sở Hà Hán Nhai. Trong lòng đều là gặp có một loại không quá bị coi trọng cảm giác. Nữ sinh đều khá là lưu ý chi tiết nhỏ. Trần Viễn nếu như chậm trễ xử lý vấn đề này, không làm được đến tiếp sau gặp gợi ra một loạt mâu thuẫn, thậm chí nghiêm trọng gặp dẫn đến tình cảm vỡ tan. Tiêu Nhược Vũ đã từng trung học phổ thông hoa khôi của trường nữ thần, lần thứ nhất vì một cái nam sinh trốn học, nhưng nàng cũng không phải rất đừng hài lòng. Trần Viễn cùng nàng ở chung trong quá trình, thái độ quá mức cứng rắn, nàng gặp có cảm giác ngột ngạt. Hơn nữa mấy ngày không liên hệ, Trần Viễn đều không đi trường học tiếp nàng đổi thành bất luận cái nào nữ sinh, phòng trường trong lòng cũng không quá rất muốn. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Mẹ nó. Trần Viễn bối rối. Tiêu Nhược Vũ sao? Ta cũng không nói lời gì quá đáng a. Không phải là gọi một cú điện thoại, làm cho nàng đến Sở Hà Hán Nhai gặp mặt, lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Trần Viễn cẩn thận phân tích một hồi hành vi của chính mình. Nếu như chuyện này phát sinh ở nam sinh trên đầu, khẳng định là không chút nào để ý. Có thể nữ sinh liền không giống nhau. Các nàng sẽ đem loại này chi tiết nhỏ, quy tội nam sinh đến cùng đang không để ý các nàng. Liền rất phiền. Trần Viễn nghĩ thông suốt sự tình đến cùng phạm sai lầm ở nơi nào. Nhưng là hắn không muốn thay đổi. Cũng không muốn đi đoán nữ sinh tâm tư. Làm đàn ông thực sự, liền không thể xin lỗi, cũng không thể nhận sai, thái độ nhất định phải cứng rắn. Như cùng nàng không vui. Dùng tiền đánh. Nếu như nàng hoài nghi ngươi có phải là không để ý nàng. Vậy thì mua. Nam nhân nhất định phải có cách điệu. Không thể bị nữ nhân tâm tình khoảng trường, trái phải. Nếu như ngươi bắt đầu nhận sai xin lỗi, cái kia cùng liếm cầu có cái gì khác nhau chớ. Ngược lại Trần Viễn trải qua Lâm Thư Đồng trà đạp sau khi, hắn sẽ không lại cho bất luận cái nào nữ sinh, nói xin lỗi, ta sai rồi. Sau 20 phút, Trần Viễn đến Sở Hà Hán Nhai. Không nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ lại so với hắn còn tới trước một bước. Nàng hôm nay mặc chính là vàng nhạt ô vương quần. Rất rõ ràng tân mỹ lệ, không làm vô đại, cũng có thể nhường đường quá nam sinh, hồn bay phách lạc. Đợi thời gian rất lâu chứ? Cũng không có, ta cũng vừa mới đến. Cái kia ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 178, ta làm sao lúc trước đem Trần Viễn làm mất đi. Trần Viễn mới vừa lôi kéo Tiêu Nhược Vũ liền muốn đi, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên. Là Chu Tiểu Uy gọi điện thoại tới. "Này, Tiến tổng, ngài đã tới chưa?" "Đến, ta đã đến Sở Hà Hán Nhai, ngươi vị trí kia cụ thể ở nơi nào?" "Chúng ta ngay ở địa hạ bên cạnh cái kia đống kim mậu cao ốc văn phòng, Tiến tổng ngài đã tới chưa?" "Ta lập tức tới ngay tiếp ngài." Bình thường mà nói, nếu như là bình thường tán hộ đến xem lâu, Chu Tiểu Uy là sẽ không tự mình đi tiếp đãi, phái cái dưới tay công nhân là được. Có điều Yên tổng thân phận không giống nhau, đừng nói là hắn, coi như phụ thân hắn Chu Huy tự mình ra đi tiếp đãi, cái kia cũng không quá đáng. Được rồi, ta thấy này tòa nhà lớn, 5 phút đồng hồ liền đến. Trần Viễn cúp điện thoại, lôi kéo Tiêu Nhược Vũ tay, liền hướng Kim Mậu cao ốc đi. Hắn cũng không giải thích nguyên do, cũng không hỏi Tiêu Nhược Vũ ý kiến. "Trần Viễn, chúng ta đến cùng đi nơi nào nhỉ?" Tiêu Nhược Vũ cau mày nói. "Đi đàm luận cái chuyện làm ăn, ngươi đi theo ta là được rồi." Trần Viễn ngữ khí vô cùng bá đạo, hoàn toàn không có lo lắng Tiêu Nhược Vũ cảm thụ. Phảng phất ở mệnh lệnh bình thường, không có một chút nào thương lượng ý tứ, rất hung hăng. Tiêu Nhược Vũ trong lòng càng oan ức, trên mặt chính mình rõ ràng không mấy vui vẻ, Trần Viễn cũng không hò hét nàng, cũng không hỏi nàng tại sao không vui. Nàng càng ngày càng cảm giác mình không có được người đàn ông này coi trọng. Lẽ nào là bởi vì buổi tối ngày hôm ấy ta không có nhường ngươi được, ngươi liền bắt đầu thiếu kiên nhẫn sao? Vẫn là trung học phổ thông thời điểm, ta hại ngươi chịu một trận đánh, hơn nữa không có cảm tạ ngươi, đem ngươi cho lơ là, vì lẽ đó ngươi hiện tại liền đến trả thù ta. Nếu như ngươi không phải thật sự yêu thích ta, không phải thật sự quan tâm ta, xin ngươi không nên tới thương tổn ta. Trần Viễn lạnh lùng hung hăng thái độ, để Tiêu Nhược Vũ thật sự rất khó chịu. Khả năng mỗi cái cô gái đều có chút làm đi, vốn là một chuyện rất bình thường, liền bởi vì nam sinh thái độ không phải cực kỳ tốt, ở trong lòng các nàng liền sẽ vô hạn phóng to, thậm chí gặp tăng lên trên đến ngươi có yêu hay không nàng trình độ. Tiêu Nhược Vũ ở trong mắt người khác là mỹ nữ học bá, độc lập tự chủ, lạnh lạnh cao quý, phảng phất một đóa hoa sen mới nở, thiên nhiên đi điêu sức, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. Mà khi nàng thật sự yêu thích một người thời điểm, liền sẽ xem tiểu nữ sinh như thế làm. Thực rất nhiều nữ sinh cũng sẽ như vậy, không quen thời điểm xem nữ thần, quen thuộc sau khi xem cái xa điêu. Đồng thời các nàng gặp đem mình đại vào khổ tình kịch nữ chủ nhân vật, không có chuyện gì liền yêu thích tìm điểm sự, như vậy mới có thể chứng minh các nàng giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Rất nhiều điểm cao nữ thần, thực tính cách đều rất xa điêu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ nàng là cái xa điêu, ngươi ở tán gái trên đường, liền sẽ không có gì bất lợi. Trần Viễn không có hống Tiêu Nhược Vũ. Sau 5 phút, các nàng đi đến Kim Mậu cao ốc văn phòng. Nay tòa nhà lớn cao 42 tầng, mỗi tầng cao 3.2m, có tới hơn 130m cao đương nhiên. Như vậy làm công cao ốc, thực cũng không tính đặc biệt cao. cùng Ma Đô Yến Kinh loại kia cao ốc chọc trời lẫn nhau so sánh, tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng là ở Hán Thành, như vậy cao ốc tòa nhà văn phòng, xem như là tương đối cao. Hơn nữa Sở Hà Hán Nhai phát triển trở thành phồn hoa phố kinh doanh khu, trước sau vẫn chưa tới thời gian 10 năm, cũng là gần nhất 5, 6 năm mới phồn hoa lên. Nay tòa nhà lớn còn rất mới. Trần Viễn đi tới Kim Mậu cao ốc thời điểm, chỉ thấy cao ốc cửa trước đầy đủ hơn 50 cái công nhân viên, song song đứng thẳng, chỉnh tề như một xếp thành hai hàng. Tựa hồ chính đang nên tiếp mỗi một đại nhân vật đến. Trêu đến không ít người đi đường nghị luận sôi nổi, đặc biệt Kim Mậu cao ốc đi làm công nhân. Từng cái quả thực cả người rung mạnh. Mới tới cũng còn tốt, chưa từng thấy cái gì quen mặt, coi như xem cái náo nhiệt. Nhưng là những người công nhân viên kỳ cựu, hoặc là một cái nào đó ở Kim Mậu cao ốc thuê văn phòng lão bản, quả thực từng cái con người đều rơi mất một chỗ. Này ba này không phải Kim Mậu Chu tổng sao? Rốt cuộc là nhân vật nào muốn tới, thậm chí ngay cả Chu tổng đều tự mình dưới tới đón tiếp, quả thực khủng bố như vậy. Lão bản, Chu tổng là ai vậy, rất có mặt mũi sao? Mới vừa vào chức một nhà công ty mới, chuẩn bị làm 2 tháng kiêm chức Lâm thư đồng, một mặt hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lâm, ngươi đừng xem ta ở Kim Mậu mở ra một công ty, dưới tay 30 mấy hảo công nhân, công ty hàng năm doanh thu phá ngàn vạn, nhưng những này ở người ta Chu tổng trước mặt đều không đáng nhắc tới, ngươi có biết hay không người ta là thân phận gì? Nói cho ngươi, này một chỉnh đống Kim Mậu cao ốc đều là người khác. Ta thiên, này ba này một tòa nhà lớn đều là hắn. Lâm thư đồng há to miệng, nhanh chóng tính toán này tòa nhà lớn đến cùng trị bao nhiêu tiền. Sở Hà Hán ngay loại này hoàng kim đoạn đường, giá phòng đã tiếp cận 5 vạn nhất bình. Kim Mậu cao ốc vẫn còn khu thương mại vị trí trung tâm, cách mặt đất thiết bước đi không tới 5 phút đồng hồ, lâu cao 42 tầng, ít nói cũng đến hơn 20 ức. Hơn nữa còn có phá giá không gian. Bởi vì loại này hoàng kim đoạn đường bất động sản giá cả, sau đó nhất định sẽ dâng lên. Đừng ngạc nhiên, Chu tổng giá trị con người, hoàn toàn không chỉ như thế, có người nói hắn phần lớn sản nghiệp đã chuyển đi Ma Đô phát triển, khả năng giá trị bản thân hơn 10 tỷ, còn có cái kia tiểu mập mạp ngươi thấy không, hắn chính là Chu tổng công tử, Chu Tiểu Uy, những công việc này nhân viên đều là Kim Mậu vật nghiệp công nhân, công ty chúng ta mỗi tháng tiền thuê chính là 10 mấy vạn, một năm có hơn triệu tiền thuê muốn giao cho Kim Mậu vật nghiệp. Vị này hơn 30 tuổi tuổi trẻ lão bản, một bên khoe khoang chính mình kiến thức đồng thời, cũng thỉnh thoảng khoe khoang chính mình giá trị con người. Nhân vì cái này mới vừa vào chức Lâm thư đồng, giai đến quả thật có mấy phần sắc đẹp. Nếu có thể đem bắt, vậy thì không thể tốt hơn. Ngay ở cái này tuổi trẻ lão bản có ý định trang bức thời điểm, Lâm thư đồng đột nhiên phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Chỉ thấy một thân đẹp trai chiều nam trang phấn Trần Viễn, nắm một cái cực phẩm nữ thần cấp bậc mỹ nữ, chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn cô bé này, nhan trị khí chất, cùng Triệu Ngọc Kỳ lẫn nhau so sánh, đều không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Trần Viễn đến sau. Người trong truyền thuyết kia 10 tỷ dòng dõi Chu tổng, còn có Chu tổng công tử, lại đồng thời tiến lên lên tiếp. Tiên tổng chào ngài, đây là phụ thân ta. Chu Tiểu Uy quay về Trần Viễn giới thiệu một chút cha hắn, sau đó rồi hướng cha hắn giới thiệu, "Bà, ta đây liền tối hôm qua ta cùng ngài nói qua Tiên tổng." "Ừm." "Tiên tổng ngươi được, bị nhân Chu Huy đã sớm nghe khuyến tử đã nói ngươi." Chu lão bản khách khí, "Xin mời vào, xin mời vào." Chu Huy một mặt khách khí nói. Lâm thư đồng tại chỗ khiếp sợ, nàng cảm giác mình bà quan nổ tung. Tuy rằng nàng sớm đã biết Trần Viễn có tiền, cũng rất châu bò, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới, Trần Viễn đã châu bò đến trình độ như thế này. Nắm giữ một chỉnh đống Kim Mậu cao ốc Chu tổng, làm ra tình cảnh lớn như vậy, muốn nên tiếp người lại là Trần Viễn. Chơi ạ, vì sao lại như vậy? Nàng vừa nãy cảm thấy đến ông chủ của chính mình còn rất khá. Ngoài 30 tuổi, liền sáng tạo một công ty, năm vào 5 triệu đây tuyệt đối là lập tức có triển vọng thanh niên một trong. Nhưng là cùng Trần Viễn so sánh, quá lão. Mỗi một lần nhìn thấy Trần Viễn, nàng liền vô cùng hối hận. Ta làm sao lúc trước đem Trần Viễn làm mất đi? Tốt chuyện hay 2021. Chương 179, người yêu thích là tốt rồi. Người trẻ tuổi này cũng không biết là ai, lại có thể để Chu tổng tự mình tiếp đón, còn khách khí như thế, có điều bên cạnh hắn nữ sinh kia, dài đến là thật là đẹp mắt. Tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp lão bản, Tôn Hạ Miểu, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Hắn lắc lắc đầu. Người và người chính là không giống nhau, hắn dốc sức làm 10 năm, mới có ngày hôm nay địa vị xã hội. Người ta xem ra cũng là chừng 20 thanh niên, liền có thể để Chu tổng lấy quý khách lễ nghi chờ đợi. Trên lệch này không phải là nhỏ tí tẹo. Chỉ sợ hắn tiếp tục phấn đấu 20 năm, cũng không nhất định có thể có người trẻ tuổi này địa vị hôm nay. Tôn Hạ Miểu lời nói này, khác nào một cái tinh chuẩn bù đao, mạnh mẽ xen vào Lâm thư đồng trái tim, làm cho nàng lòng đang nhỏ máu, quá đau lòng. Nếu như lúc trước hắn không có bỏ rơi Trần Viễn, như vậy hiện tại đứng ở Trần Viễn bên người nữ hải, có thể hay không là nàng? Người rồi, có lúc liền không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy may. Loại kia bỏ mất mấy trăm triệu cảm giác, không phải ai đều có thể lĩnh hội. Tô tổng, ngươi khả năng còn không biết đi, Kim Mậu cao ốc sở hữu làm công nhân viên, sở hữu định cư công ty, gần nhất đều truyền ra một chút tin tức ngầm, chúng ta nhà cũ Đông Chu tổng, khả năng phải đem Kim Mậu cao ốc đưa ra thụ đi, đem sở hữu tài sản từ từ rời đi đến Ma Đô, phát triển toàn diện mới phát hạng mục. Người trẻ tuổi này rất có khả năng là tiếp bản người, như hắn thật sự có thể mua lại Kim Mậu cao ốc, vậy sau này nhưng là chúng ta chủ nhà trọ. Một cái khác đồng dạng ở Kim Mậu làm công lão tổng, nói như vậy nói, lời ấy thật chứ, Kim Mậu cao ốc lại muốn bán ra. Mẹ nó, đây chính là liên quan đến mười mấy ước đàm phán a, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào? Không rõ ràng, ngược lại như vậy phô trương, dùng ngón chân nghị cũng biết thực lực đối phương bối cảnh kinh người, nói chung chúng ta bình thường làm công, thay đổi chủ nhà trọ cũng không đáng kể, chỉ cần hắn đừng chướng tiền thuê là được. Tôn Hạo Miểu cùng một cái khác lão bản nghị luận để Lâm thư đồng nội tâm càng thêm chấn động. Nàng tâm tình này lên chập trùng, dĩ nhiên rời sông lấp biển. Trần Viễn muốn mua Kim Mậu cao ốc. Sợ hãi. cực sợ hãi. "Tiểu Lâm, ngươi làm sao? Cảm giác ngươi sắc mặt khó coi, là thân thể không thoải mái sao?" "Không ba không cái gì Tôn tổng, ta không có chuyện gì." Lâm Thư Đồng nôn từ lấp lóe, tuy rằng nội tâm rất thống khổ, còn là mạnh mẽ bỏ ra vẻ mỉm cười, tận lực để cho mình xem ra bình thường một chút. "Đi thôi, Tiểu Lâm, ta trước tiên dẫn ngươi đi công ty đi dạo." 6. Trần Viễn mang theo Tiêu Nhược Vũ, chân trước mới vừa đi vào Kim Mậu cao ốc, Lâm Thư Đồng chân sau liền theo Tôn tổng chờ người đi vào. Thực Trần Viễn cũng nhìn thấy Lâm Thư Đồng, có điều hắn cũng không hề nói gì, cũng lười đi chào hỏi. Mấy ngày nay Lâm Thư Đồng cuối cùng không có dây dưa hắn, khả năng dây dưa chừng mấy ngày, Trần Viễn không phản ứng nàng, nàng cảm thấy rất ném mặt mũi, cũng không có kiên trì. Nàng thừa nhận, nội tâm của nàng như cũ yêu thích Trần Viễn, như cũ yêu Trần Viễn, nhưng nàng cũng không phải là không thể tiếp thu người khác. Người tổng muốn học nhìn về phía trước. Lâm Thư Đồng xưa nay đều không đúng loại kia từ một mà kết thúc nữ nhân, chỉ cần có nam nhân truy nàng, đối xử tốt với hắn, nàng cơ bản sẽ không từ chối, thậm chí đồng thời tiếp thu mấy cái, cũng là chuyện thường xảy ra. Nàng yêu thích nuôi cá. Sau đó lẽ thẳng khí hùng nói, ta chỉ là sợ thương tổn ngươi, vì lẽ đó không đành lòng từ chối ngươi. Không sai. Nàng liền thích ăn trong bát, nhìn trong nồi. Vốn cho là Trần Viễn chỉ là một cái cá nhỏ, nàng không cẩn thận liền thả rơi mất. Ai biết con cá nhỏ này xoay người biến thành cá voi, nàng ao cá nhỏ đã sớm không chứa nổi. Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra biển rộng biến hải vương. Trần Viễn chính là cái con này hải vương. Tiên tổng, nhà này Kim Mậu cao ốc là 11 năm bắt đầu xây dựng, 12 năm hoàn công, thực đến hiện tại, gần như cũng mới dựng thành 9 năm mà thôi, hiện nay này tòa nhà lớn, định cư đại công ty nhỏ, gần như có hơn 300 nhà. Bên trong phụ lầu 1 cùng phụ lầu 2, liên thông tàu điện ngầm số 4 tuyến, có rất nhiều ăn vặt cửa hàng định cư bên trong. Mặt khác lầu 1 đến lầu 5 đều là cửa hàng quần áo, có hàng hiệu nam trang, hàng hiệu nữ trang, hàng xa xỉ quầy chuyên doanh vân vân. Lầu 6 là dạp chiếu bóng, lầu 7 là nồi lẩu cửa hàng ẩm thực, lầu 8 là sa hoa tập thể hình hội sở, lầu 9 là cờ tờ vờ, tầng 10 đến lầu 21 là đặc sắc chủ đề khách sạn. Lầu 21 hướng về trên là thương mại văn phòng. Bên trong định cư công ty có tài chính quản lý công ty, có mạng lưới công ty game, có người đại lý công ty, còn có các loại hệ mẹ đi ạ phòng làm việc chờ chút, đa dạng. Tiên tổng, ta có thể mang ngài một tầng đi tham quan. Chu Huy rất có kiên trì nói rằng đây là một cái hình thể đồng dạng có chút mập mạp tên mập, dài đến mạo xấu xí, hơi đen. Xem cái anh nông dân, nếu không có người giới thiệu, nhìn dáng vẻ của hắn, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đây là một cái dòng dõi 10 tỷ đại lão. Khả năng so với Đường thị tập đoàn càng có tiền. Trần Viễn vừa đi vừa nhìn, mặt sau mười mấy người cùng nhau, cũng là tùy tiện nhìn mấy tầng. Hắn không có cái này, nhàn hạ thoải mái một tầng kiểm tra. Này rơi ạ hơn 40 tầng, chỉ là toàn bộ xem xong, phòng trưng liền muốn thật mấy tiếng. Như thế nào, Nhược Vũ? Trần Viễn đột nhiên hỏi. Tiêu Nhược Vũ tâm tình đã rất hỗn loạn. Trần Viễn ngày hôm nay ước nàng đi ra, không phải đi dạo phố hẹn hò, cũng không có cố gắng hướng nàng, mà là đem nàng gạt sang một bên, liều mạng cùng người khác nói đến nghiệp vụ. Nếu như ngươi đàm luận chuyện công tác, ngươi đều có thể lấy không hẹn ta đi ra. Tại sao ngươi đem ta ước sau khi ra ngoài, rồi hướng ta hờ hững? Phải biết, Tiêu Nhược Vũ nhưng là vì ngày hôm nay gặp mặt, vì Trần Viễn một cú điện thoại, nàng trốn học. Mà Trần Viễn từ gặp mặt bắt đầu, hoàn toàn không có suy nghĩ qua nàng cảm thụ. Cái gì thế nào? Tiêu Nhược Vũ có chút mất tập trung. Ta là nói này tòa nhà lớn a, ngươi cảm thấy đến thế nào? Ta cảm thấy rất tốt a. Tiêu Nhược Vũ theo bản năng trả lời một câu như vậy. Vậy được, chỉ cần ngươi cảm thấy đến được, ta đều mua cho ngươi. Chu tổng, này tòa nhà lớn ngươi ra giá đi, ta mua, ngươi đem này tòa nhà lớn quyền tài sản sang tên cho bên cạnh ta vị nữ sĩ này là được. Phúc. Chu Huy phía sau tiểu mập mạp Chu Tiểu Huy mới vừa uống một hớp nhịp đập, tại chỗ phun ra ngoài. Trần Viễn nói cái gì? Hắn lại muốn đem này tòa nhà lớn mua lại, đưa cho người khác. Ngươi mua lại Kim Mậu cao ốc có thể lý giải, dù sao ngươi có tiền, đầu tư bất động sản cơ bản cũng sẽ không thiệt thòi. Chỉ là tài sản tăng trưởng tương đối chậm mà thôi. Nhưng là ngươi lại muốn đem nhà này nhà lớn đưa cho một người phụ nữ. Ca, đây chính là giá trị vài tỷ một tòa nhà a. Có thể hay không không đùa giỡn? Trần Viễn lời nói này, để kiến thức rộng rãi Chu Huy Chu tổng đều chấn kinh rồi một hồi đầy đủ sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Tiên tổng ngài nhất định phải mua lại Kim Mậu sao? Hơn nữa ba đưa cho vị nữ sĩ này. Đúng, chỉ cần nàng yêu thích, này đều không đúng vấn đề gì. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, tại chỗ há hốc mồm, cảm giác linh hồn đều bị rung động. Trần Viễn, ngươi đùa giỡn đi, này ba đây chính là một tòa nhà lớn a. Tiêu Nhược Vũ ngữ khí run rẩy hỏi. Ta biết ta, ngươi cảm thấy đến thật là được, ta mua lại, ngươi sau đó thẳng thắn làm một người bao tô bà, được rồi, nghe ta, việc này liền như thế định ra rồi. Trần Viễn như cũ hung hăng, không thể nghi ngờ. Tốt chuyện hay 2021, chương 180, đưa một tòa nhà. Trần Viễn bây giờ hung hăng thái độ, cùng trước hung hăng thái độ, là như thế. Có thể đồng dạng thái độ, cho Tiêu Nhược Vũ cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Trước Trần Viễn loại kia cách làm, sẽ làm nữ sinh cảm thấy cho hắn có chút lớn nam tử chủ nghĩa, không quá bận tâm nữ sinh cảm thụ. Vì tư lợi, lấy tự mình làm trung tâm, là rất đáng ghét một loại tính cách. Nhưng là hiện tại đồng dạng đại nam tử chủ nghĩa, hắn thậm chí cũng không quá cân nhắc nữ sinh ý kiến, trực tiếp làm quyết định. Tiêu Nhược Vũ nội tâm nhưng vô cùng cảm động. Vậy đại khái chính là rất nhiều nữ nhân, nội tâm chờ mong bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Đừng nói chuyện, ta muốn mua cho ngươi, ngươi nhất định phải thu. Chính là loại này cảm giác. Liền rất man, rất có nam nhân vị. Quả thực xoáy nổ thiên. Lúc này Tiêu Nhược Vũ mới rốt cuộc biết, nguyên lai Trần Viễn gọi nàng đi ra, chính là đưa cho nàng một tòa nhà lớn. Nàng hoàn toàn hiểu lầm Trần Viễn. Người đàn ông này không phải không trọng thị nàng, mà là vô cùng coi trọng nàng, hắn ngoài miệng không nói, có thể hành động lại nói sáng tỏ tất cả. Nhưng là, cái này lễ vật quá nặng, Tiêu Nhược Vũ không dám muốn. Trần Viễn, tâm ý của ngươi ta biết rồi, nhưng là sáu, không cái gì có thể đúng, nghe ta. Trần Viễn quả đoán đem Tiêu Nhược Vũ lời nói cắt đứt đi. Còn bà nó, lão tử đưa cái lễ vật đi ra ngoài dễ dàng sao? Thật vất vả tìm tới một cái giá trị siêu cao lễ vật tặng người, có thể dùng nhiều một điểm liếm cầu tiền. Ngươi con mẹ nó hưu muốn ngăn cản ta. Trần Viễn trước không để ý tới Tiêu Nhược Vũ, cũng là cố ý hành động, hắn chính là muốn duy trì một cái bá đạo không nói lý tính cách hình tượng, hoàn toàn không cho Tiêu Nhược Vũ phản kháng cơ hội cự tuyệt. Mua cho ngươi lâu ngươi còn không muốn, ngươi sợ là muốn lên trời đi. Nữ sinh có lúc chính là như vậy, gặp phải loại tính cách này đặc biệt hung hăng nam nhân, các nàng liền sẽ buông xuôi bỏ mặc. Ngược lại cái gì cũng không cần chính mình quản, có nam nhân ở bên ngoài che gió che mưa cũng rất tốt. Nữ sinh rụt rè một điểm là rất tất yếu. Lúc này nam nhân biểu hiện bá đạo một điểm, quả đoán một điểm, nữ nhân gặp càng vui vẻ, càng cảm động. Nàng ngoài miệng không muốn, lẽ nào trong lòng thật sự không muốn sao? Thế giới này, thực không có nữ nhân gặp ghét bỏ một người đàn ông tặng lễ vật quá mức quý trọng. Sở dĩ không dám thu, là bởi vì áp lực trong lòng quá lớn, nàng không chịu nổi. Cũng là muốn ở trước mặt mọi người duy trì một cái càng tốt hơn hình tượng. Lúc này ngươi liền muốn xóa sạch trong lòng nàng lo lắng. Tiên tổng, nếu ngài phóng khoáng như vậy, vậy ta cũng là nói thẳng đi, nhà này kim mậu cao ốc, giá bán 2,6 tỷ. Được, liền 2,6 tỷ. Trần Viễn so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn quả đoán gấp một vài lần. Giá trị 2,6 tỷ một tòa nhà lớn, ở trong miệng hắn hãy cùng mua thức ăn như thế, thậm chí đều không mang theo trả giá. Người như thế mua đồ, quả thực chính là sở hữu tiêu thụ nhân viên kim bài khách hàng. Liền rất thoải mái. Một chữ. Hảo. Hai chữ. Thần hảo. Ba chữ đại thần hảo. Bốn chữ. Tuyệt thế thần hảo. Đương nhiên, bất động sản bán cũng là theo giá thị trường đi, giá thị trường là bao nhiêu, chính là bao nhiêu, cũng không thể hố ngươi quá nhiều. Mỗi mở bao nhiêu tiền, đều là công khai nêu giá. Nay tòa nhà lớn, gần như cũng xác thực trị hơn 20 cái ức. Tiên tổng, ngài mua lại này tòa nhà lớn sau, hy vọng trước phụ trách giữ gìn này tòa nhà lớn vật nghiệp công nhân 6. Chu tổng yên tâm, vật nghiệp công nhân ta sẽ không tùy tiện đổi, cũng sẽ không quản, các ngươi sau đó có thu thuế sự tình, giao cho Tiêu tổng xử lý là tốt rồi, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi chỉnh tự đi, ta thời gian không phải đặc biệt nhiều, ngày hôm nay liền đem thủ tục chuyển nhượng làm tốt, 2,6 tỷ bất cứ lúc nào có thể tới sổ. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Một đám mấy chục công nhân đồng loạt đưa mắt đặt ở Tiêu Nhược Vũ trên người. Có người ước ao, có người ghen tị, có người dám thán vận mệnh bất công, tại sao chuyện tốt như vậy sẽ không có rơi xuống các nàng trên đầu. Tiêu Nhược Vũ tuổi còn trẻ, rõ ràng còn là một sinh viên đại học. Trong nháy mắt liền nắm giữ một tòa nhà lớn. Chỉ là này một tòa nhà lớn, hàng năm thu thuế đều có thể thu cẩn thận mấy chục triệu, đủ để bảo đảm nửa đời sau áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Cường Hào, thực ta cũng không muốn nỗ lực, có thể hay không cũng bao dưỡng ta, coi như làm thiếp năm tiểu lục cũng không liên quan a, ta không muốn một tòa nhà lớn. Ngươi cho ta một tầng ta cũng sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Không thiếu nữ công nhân nội tâm rít gào không ngớt. Thời đại này, người có tiền các nàng không phải chưa từng thấy, nhưng là có tiền đến tặng người một tòa nhà lớn, các nàng là thật chưa từng thấy. Các ngươi những người này, làm sao một điểm ánh mắt đều không có, còn không mau mau gọi Tiêu tổng, sau đó Tiêu tổng chính là các ngươi lão bản. Chu Tiểu Uy đột nhiên mắng. Tiêu tổng được, Tiêu tổng được, Tiêu tổng được. Mấy chục công nhân đồng loạt quay về Tiêu Nhược Vũ không người cúi chào. Tiêu Nhược Vũ tại chỗ thì có chút không biết làm sao. Nàng còn chỉ là cái không có tốt nghiệp nữ sinh viên đại học. Làm sao đột nhiên liền thành ông chủ lớn? Trần Viễn, ta ba. Không sao, bình tĩnh một điểm, những người này sau đó chính là ngươi công nhân, các nàng sẽ thay ngươi thu thuế, còn có quản lý kim mậu cao ốc, ngươi thực cái gì cũng không cần làm, chờ người khác nộp thuế kim là được rồi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một luồng nồng nặc cảm giác an toàn, còn có hạnh phúc cảm. Nàng si ngốc nhìn Trần Viễn gò má, tràn đầy nhu tình. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Keng. Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ còn lại cường hóa điểm 49. Làm sao mới gia tăng rồi 20 điểm? Chẳng lẽ trước Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm đạt đến quá 96, vì lẽ đó không thể lặp lại tăng độ yêu thích, lấy này thu được cường hóa điểm. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Chu Tiểu Uy có chút ước ao Trần Viễn. Tại sao Yên tổng thao gái đều xinh đẹp như vậy? Trước có Minh Tinh cao toàn ngầm, còn có một cái Tần Băng Tuyết, ngoài ra còn có Sở Bí thư Thiên Kim, hiện tại lại tới một người Tiêu Nhược Vũ. Hầu như tất cả đều là cực phẩm em gái. Nhan trị sẽ không có một cái thấp hơn 9 phần. Loại này em gái, mỗi người đều là vạn người chọn một tồn tại. Chu Tiểu Uy cũng phao quá không ít em gái, nhưng cảm giác chất lượng cũng không bằng Yên tổng. Trọng điểm là người ta Yên tổng sát thực chịu dùng tiền động một chút là đưa mấy trăm triệu dây chuyền, động một chút là đưa một đống nhà lớn. Chu Tiểu Uy cũng có tiền, hắn cũng là hán thành đỉnh cấp con nhà giàu một trong, nhưng hắn nhiều nhất đưa cho bạn gái mấy trăm ngàn túi sách, hoặc là hơn triệu đồng hồ đeo tay, muốn không sẽ đưa cho bạn gái một chiếc siêu xe, này toán cao lắm. Hắn nguyên coi chính mình tặng gái, đã phi thường chịu dùng tiền, nhưng là Yên tổng so sánh, cảm giác mình cái gì cũng không phải. Yên tổng dám đưa lâu. Hắn dám đưa sao? Hắn nếu như dám đưa, phòng trừng tra hắn gặp cầm dao phay tới chém hắn. Một tòa nhà lớn giao dịch buôn bán trình tự có chút phức tạp, cần hướng về ban ngành liên quan phê duyệt báo bị. Bên trong còn có một chút định cư công ty, cửa hàng tiền thuê thanh toán vấn đề, còn có khắp mọi mặt thượng vàng hạ cám sự tình một đồng lớn. Có điều có tiền mua tiền cũng được, này đều không là vấn đề. Hầu như chỉ dùng một buổi xế chiều, kim mậu cao ốc quyền sở hữu liền chuyển đến Tiêu Nhược Vũ danh nghĩa. Trần Viễn đánh khoản 2,6 tỷ tại chỗ tới sổ, làm việc chính là như thế lưu loát. Buổi chiều chừng 6 giờ, Lâm Thư Đồng bồi tiếp công ty mới quen đồng sự đến dưới lầu ăn cơm. Sát vách bàn thì có người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các người nghe nói không? Kim Mậu Cao ốc quyền sở hữu đã thay đổi người, ta mới vừa nghe các nàng vật nghiệp còn đang giảng, Kim Mậu Cao ốc lão bản, hiện tại là cái chừng 20 em gái, dung mạo rất đẹp đẽ. Em gái? Không sai, các ngươi sợ là không biết, mua lại Kim Mậu Cao ốc thần bí cường hào, người ta đến cùng có bao nhiêu hào, hắn bỏ ra dòng giá 2,6 tỷ, đem này tòa nhà lớn đưa cho bạn gái của hắn, lúc xế chiều, ngươi nên còn từng thấy, chính là cái kia dài đến đặc biệt đẹp đẽ nữ hải. Mẹ nó, thật hay giả, ngươi đừng kể chuyện xưa a. Lâm Thư Đồng vốn là cũng không thèm để ý, dự định ăn cơm xong liền đi. Nhưng là nghe được lần này nghị luận, nàng suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 181, biết vậy chẳng làm. Hơn 20 ức cao ốc ca. Trần Viễn lại đưa cho những khác em gái. Lâm Thư Đồng tim như bị dao cắt, biết vậy chẳng làm. Nàng thật sự rất muốn lên tiếng khóc lớn. Nếu như năm, nếu như lúc trước nàng tiếp nhận rồi Trần Viễn, nếu như nàng không có cùng Hoàng Tuấn Khải đàm luận bằng hữu, nếu như nàng không có mang thai, nếu như nàng đứa con trong bụng là Trần Viễn. Như vậy tất cả những thứ này tất cả đều sẽ thuộc về nàng. Nhưng mà càng thêm trào phúng chính là nàng lại vẫn ở Kim Mậu Cao ốc đi làm. Nay tòa nhà lớn chủ nhân, nhưng đổi thành Trần Viễn bạn gái. Nàng bây giờ chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu trong công ty, chức vị thấp nhất người mới trước sân khấu. Trên lệnh này, khác biệt một trời một vực. Không thể, Trần Viễn ngươi không thể như thế đối với ta. Ngươi tại sao muốn đem này tòa nhà lớn đưa cho nữ nhân khác? Ta còn có cơ hội, ta nhất định còn có cơ hội, ngươi đổi ta 3 năm, ta ở trong lòng của ngươi địa vị nhất định là đặc thủ, ngươi đã từng như vậy yêu ta, ngươi không thể nói không yêu liền không yêu, ta nhất định phải cứu vãn ngươi, coi như trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không tiếc. Lâm Thư Đồng nội tâm điên cuồng rít gào. Đố kỵ gặp khiến người phát điên. Nếu như ngươi đã từng chưa từng nắm giữ, như vậy nhìn người khác gả vào nhà giàu, trong lòng ngươi cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Coi như nghe cái cố sự, có thể như quả cái này nhà giàu là ngươi đã từng nắm giữ, mà ngươi nhưng bỏ qua. Ngươi tâm thái liền sẽ nổ tung. Lâm Thư Đồng tâm thái liền nổ tung. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Khen. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt cường hóa điểm 59 điểm. Lúc này Trần Viễn chính mang theo Tiêu Nhược Vũ cùng Chu gia phụ tử ăn cơm. Dù sao mới vừa đàm luận xong xuôi một món làm ăn lớn, Chu gia phụ tử mời khách ăn cơm cũng là bình thường trả lễ lại. Chuyện làm ăn trên sân, ăn ăn uống uống, trên bàn cơm cũng tương đối dễ dàng rút ngắn quan hệ, đây là một nhà nông gia quán cơm. Trần Viễn cùng Tiêu Nhược Vũ vừa mới ngồi xuống đến, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm cũng tới thăng. Đồng thời gia tăng rồi 10 điểm cường hóa điểm. Lâm Thư Đồng độ thiện cảm đã gia tăng rồi. Ta sự việc a. Trần Viễn có chút không tìm được manh mối. Theo lý mà nói, độ thiện cảm tăng lên tới 95 điểm sau đó, mỗi tăng cường 1 điểm độ thiện cảm, liền cực kỳ khó khăn. Trần Viễn cũng không có vì là Lâm Thư Đồng trả giá quá cái gì. Thậm chí khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn không có phản ứng quá nữ nhân này. Liền rất kỳ quái. Trần Viễn đều đối với nàng như vậy, độ thiện cảm lại còn gặp tăng lên trên. Này rơi ạ có chút kỳ hoa. Trần Viễn có lúc thật sự không quá lý giải nữ nhân tư duy hình thức. Ngươi đối với nàng cho dù tốt, nàng đều không nhất định yêu thích ngươi. Có thể chỉ cần ngươi tự thân ưu tú, ngươi coi như không cho nàng dùng tiền, nàng cũng sẽ thích ngươi. Lâm Thư Đồng đại khái chính là loại này loại hình nữ nhân. Trần Viễn lắc lắc đầu, độ thiện cảm tăng lên tới 97 điểm thì lại làm sao? Coi như ngươi tăng cường đến 100 điểm, hắn cũng không thể quay đầu lại. Tiên tổng, ngài đừng xem đây chỉ là một nhà nông gia quán cơm, kích thước không lớn, có thể mùi vị nhưng tương đương chính tông, lão bản tay nghề rất tốt, hơn nữa rất lương tâm, tiệm cơm gà vịt thịt cá đều không đúng thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, đều là chính tông nông gia gà đất, rau dưa cũng đều là không có đánh qua thuốc trừ sâu rau hữu cơ. Chu Huy vô cùng thật lòng giới thiệu. Trần Viễn đương nhiên sẽ không chú ý một quán cơm quy mô to nhỏ. Hắn nhưng là thường thường ăn quán ven đường. Rất nhiều người có tiền ăn cơm đều khá là chú ý phô trương. Không phải McLean 3 sao, chính là xa hoa nhà hàng Tây, hoặc là nào đó khách sạn lớn. Một bữa cơm ăn cái mấy vạn khối, cũng là chuyện thường xảy ra. Phổ thông tiệm cơm bọn họ căn bản sẽ không đi vào. Loại người này cơ bản đều có điểm tiểu tiền, yêu thích khoe khoang. Phi thường muốn để người bên cạnh mình biết bọn họ cỡ nào có tiền, cỡ nào có địa vị. Bọn họ dòng dõi khả năng hơn 10 triệu, hơn 100 triệu, nhưng sẽ không quá có tiền. Ngược lại, loại kia dòng dõi 10 tỷ đại lão, có lúc ngược lại sẽ rất tùy ý bởi vì bọn họ không cần dùng những này phô trương để chứng minh chính mình địa vị xã hội. Làm sao thoải mái làm sao đến. Trần Viễn cũng là, hắn cảm thấy đến cơm Tây căn bản liền ăn không ngon, nào có cơm tàu mùi vị thật. Trung Hoa Mỹ thực truyền thừa mấy ngàn năm, há lại là những người man di có thể so với. Loại này nông gia quán cơm, liền rất phù hợp Trần Viễn khẩu vị. Chu tổng nói giỡn, thực hoàn cảnh rất tốt, quán ven đường ta cũng ăn được quán, mỹ thực không hỏi xuất xứ mà. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Quả nhiên, loại này lãnh đời nhà giàu đi ra công tử, cùng phổ thông con nhà giàu chính là không giống nhau. Nếu như phổ thông con nhà giàu, phòng trường sớm liền bắt đầu ghét bỏ loại này nông gia nhà hàng hoàn cảnh. Liền ngay cả con trai của hắn Chu Tiểu Uy cũng có loại này tật xấu. Có thể liên tổng không giống nhau. Người ta mặc kệ là xa hoa tiệc rượu, vẫn là quán ven đường, đều có thể hoàn mỹ hòa tan vào. Sẽ không hiềm này hiềm cái kia, liền rất giản dị. Tiểu Uy, ngươi sau đó muốn nhiều cùng Yên tổng học một ít, đừng luôn là như vậy không được điều. Ba, ngài cứ yên tâm đi, Yên tổng là thần tượng của ta. Ca, ta nghĩ cho ngươi làm tiểu đệ, không biết ca ngươi có thu hay không. Chu Tiểu Uy đúng là rất sẽ đến sự, cũng rất sẽ sống dược trên bàn cơm bầu không khí. Việc nhỏ, này đều là việc nhỏ, sau đó rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa. Có cái 10 tỷ con nhà giàu cho hắn làm tiểu đệ, Trần Viễn đương nhiên sẽ không từ chối. Ca, qua một thời gian ngắn ta liền muốn đi Ma Đô, đến thời điểm ngươi cùng chị dâu đến Ma Đô chơi, ta nhất định an bài cho ngươi thỏa đáng làm, thực không nói gạt ngươi, lần này ngươi thật sự giúp chúng ta lão Chu gia, nói chung đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chu Tiểu Uy cái này tiểu mập mạp, vô cùng mịt mờ biểu đạt một chút hàm nghĩa. Trần Viễn cũng nghe được. Lão Chu gia không thể vô duyên vô cớ bán đứng kim mậu cao ốc đi. Lẽ nào ngồi đợi thăng trị, ngồi đợi thu thuế kim, liền không tâm sao? Loại này ổn định bất động sản, thật sự không cần thiết bán đi. Sở dĩ bán đi, khẳng định là Ma Đô công ty xảy ra vấn đề, cần một số tiền lớn cứu thị. Lão Chu gia đối ngoại tuyên sừng, chỉ là muốn phát triển hạng mục mới cần vận dụng đại món tiền vốn, này rất có khả năng chỉ là cái cớ. Đương nhiên, chuyện như vậy Trần Viễn cũng sẽ không hỏi nhiều. Tiêu Nhược Vũ nghe tiểu mập mạp một cái chỉ dâu, gò má của nàng càng ngày càng đỏ. Lúc ăn cơm còn vẫn cho Trần Viễn đĩa rau. Trần Viễn miệng ố huế, nàng liền cho Trần Viễn lau miệng. Một bộ rất hiểu chuyện dáng dấp. Đẹp như thế một cái nữ thần, lại có thể ôn nhu như thế, thực tại ước ao tiểu mập mạp gà nhi phát tím. Tiên tổng tán gái thủ đoạn, thực sự cao thâm khó dò a. Tiểu mập mạp có thể nhìn ra, Tiêu Nhược Vũ xem Trần Viễn ánh mắt, tuyệt không chỉ là yêu hắn tiền, mà là thật sự yêu hắn người. Loại kia tràn đầy yêu thương ánh mắt, tiểu mập mạp chưa từng có ở bất luận cái nào nữ sinh trên người cảm thụ quá. Các nàng đều chỉ là yêu hắn tiền. Không có tiền những nữ nhân này tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Lẽ nào cũng là bởi vì hắn dài đến hải? Cũng là bởi vì hắn dài đến mập sao? Trần Viễn, ngươi biết Cao Toàn Ngâm còn có Âu Dương Linh sao? Tiêu Nhược Vũ đột nhiên hỏi ầm. Trần Viễn nghe vậy, tại chỗ hoảng hốt, suýt chút nữa cầm chén đều đánh đổ. Chẳng lẽ Tiêu Nhược Vũ phát hiện cái gì? Hạch, ta biết, giới giải trí minh tinh mà, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi là không biết, ngày hôm nay Huệ Bổ cũng đã nổ, mấy ngày trước Cao Toàn Ngâm tin tức giới giải trí đại đạo diễn hổ ra, quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, chuyện này vốn là đã bị ép xuống. Ai biết ngày hôm nay Âu Dương Linh lại kiều căng tay xé hổ ra, Âu Dương Linh nhưng là giữa lúc hồng một mình tinh á nàng không để ý hậu quả, không để ý danh tiếng, cực kỳ tỉ mỉ tin tức hổ ra năm đó đối với nàng quy tắc ngầm trải qua, sau đó lại có 7, 8 cái không quá nổi danh nữ nghệ nhân, dồn dập tin tức. Các nàng đều từng gặp phải hổ ra quy tắc ngầm. Hiện tại toàn bộ giới giải trí đều sôi sùng sục. Vậy bù hot sẽ ấp, hầu như có 1/3, đều là liên quan với nữ nghệ nhân bị tiềm nội dung, chuyện này ngươi không biết sao. Tốt chuyện hay 2021, chương 182, bên trong ở ngoài không phải người. Trần Viễn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói chuyện này, ta thật giống nghe nói qua, nhưng không làm sao quan tâm, ngươi biết đến, ta bình thường cũng không thế nào xem những này bắt quái tin tức. Trần Viễn đàng hoàng trịnh trọng, ăn ngay nói thật. Biểu cảm trên gương mặt hảo không giả bộ. Bởi vì hắn quả thật rất ít xem những này bắt quái tin tức. Tiểu mập mạp Chu Tiểu Uy, xem Trần Viễn ánh mắt, suýt chút nữa phục sát đất. Cao thủ a. Tiên tổng ngươi mở mắt nói mò năng lực, quả thực để tiểu đệ vọng thành không kịp. Ngày hôm qua từ thiện tiệc tối, người nào không biết sau lưng chống đỡ Cao Toàn ngầm tay xé giới giải trí đại đạo diễn, là ngươi Yên tổng bản tôn. Thậm chí có thể nói như vậy, gần nhất giới giải trí huyên náo những mưa gió, nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng nữ nghệ nhân tao ngộ quy tắc ngầm sự kiện, chuyện này chủ sự sau màn, hậu trường người giật dây, hậu trường người ủng hộ, chẳng lẽ không là Yên tổng ngài sao? Có thể ở một cái khác em gái trước mặt, ngươi lại có thể lẽ thẳng khí hùng nói ngươi căn bản không biết chuyện này. Châu bò, ngươi là thật sự châu bò. Xem ra ta cùng Yên tổng đẳng cấp chênh lệch, thật sự cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Tiểu mập mạp lắc đầu. Yên tổng, ta kính ngài một ly, sau đó ngươi chính là anh ta. Chu lão đệ ngươi khách khí, thực ngươi lớn hơn so với ta 2 tuổi. Những này đều không trọng yếu, Viễn ca, ta là chân tâm khâm phục ngài, ngài đối với rất nhiều chuyện nắm, thật sự để tiểu đệ khâm phục vạn phần, có thể may mắn nhận thức ngài, là tiểu đệ vinh hạnh. Trên bàn cơm sự tình, Trần Viễn nhiều nhất tin 3 điểm. Bởi vì làm ăn người, lẫn nhau khen tặng, thương mại cùng tuổi, là lại chuyện không quá bình thường. Trước một giây xưng huynh gọi đệ, sau một giây con mẹ nó quản ngươi là ai. Không có lợi ích thành tựu trao đổi, tất cả những thứ này đều là hư. Bữa cơm này ăn đến 7h30 tối. Vốn là Chu gia phụ tử còn dự định sắp xếp một cái hoạt động, nhưng Trần Viễn từ chối. Chủ yếu Tiêu Nhược Vũ ở bên cạnh, có chút hoạt động không tiện lắm tham gia. Vừa vặn chỗ ăn cơm, có cái trạm tàu điện ngầm. Trần Viễn quyết định đi tàu điện ngầm đưa Tiêu Nhược Vũ về trường học. Bởi vì uống mấy chén rượu đế, Trần Viễn cố ý đưa tay khoát lên Tiêu Nhược Vũ trên bả vai. Thực hắn cũng không uống say, chính là đơn thuần muốn bắt đầu mà thôi. Cảm thụ đối phương thanh tân tự nhiên mùi thơm cơ thể, Trần Viễn có chút tâm thần thoải mái. Sau khi lên tàu điện ngầm, toàn bộ thùng xe, hầu như sở hữu nam sinh, ánh mắt đều đồng loạt nhìn Tiêu Nhược Vũ. Liền ngay cả nữ sinh cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng liếc trộm vài lần. Tiêu Nhược Vũ tựa ở Trần Viễn trên bả vai, một mặt ngọt ngào nói rằng: Sa, ngươi ngày hôm nay làm sao chịu cùng ta đồng thời làm tàu điện ngầm a? Ngươi bình thường không đều là mở ra ngươi trước kia phe ra gì sao? Mở phe ra gì không có gì hay, ta cảm thấy đến cùng với ngươi thời điểm, ngồi đi tàu điện ngầm, ngồi xe buýt cũng rất thú vị. Thực ta yêu thích náo nhiệt một điểm địa phương, điều này làm cho ta cảm thấy đến càng thêm gần kề sinh hoạt. Phi, cặn bã nam, một cái em gái nâng lên gọng kính, đầy mặt khinh bỉ nhỏ giọng mắng. Người khác cũng rồn dập lộ ra vẻ khinh bỉ. Trần Viễn thuyết pháp này thực sự quá giả. Trước đây mở ra phe ra gì, hiện tại đột nhiên không ra, này không nói rõ là thuê xe sao? Thần con mẹ nó gần kề sinh hoạt, ngươi sợ là không tiền taxi chứ? Gần kề sinh hoạt chính là chen tàu điện ngầm, chen giao thông công cộng sao? Ha ha, các ngươi người có tiền thật là biết chơi. Cái này cặn bã nam nói rõ chính là lừa dối thiếu nữ ngu ngốc. Thời có chút thông minh người đều sẽ không tin hắn loại chuyện hoang đường này. Quá chém gió, nhưng là để một đám người há hốc mồm chính là cái này cực phẩm điểm cao em gái lại thật sự tin. Sa, thực ta cũng cảm thấy đi tàu điện ngầm rất thú vị, cảm tạ ngươi có thể theo ta đồng thời đi tàu điện ngầm, ta cảm thấy đến ngày hôm nay đối với ta mà nói đặc biệt có ý nghĩa. Mấy cái nam sinh suýt chút nữa thổ huyết. Khi nào đi tàu điện ngầm cũng có ý nghĩa. Em gái ngươi đối với bạn trai yêu cầu thật sự như thế thấp sao? Hiện tại nữ sinh tìm bạn trai, không đều yêu cầu có xe có nhà có tiền tiết kiệm sao? Những khác nữ sinh cùng bạn trai đồng thời đi tàu điện ngầm thời điểm, đều một mặt oán giận, một mặt ghét bỏ. Ngươi lại một mặt cảm kích. Mẹ nó, thế giới này đến cùng làm sao? Lẽ nào càng tốt xem em gái, thật sự yêu cầu càng thấp. Sau mười mấy phút, Trần Viễn mang theo Tiêu Nhược Vũ xuống xe, lưu lại một đám bắt đầu hoài nghi nhân sinh khát khao há tử. 8h tối, Trần Viễn đem Tiêu Nhược Vũ đưa đến Vũ Đại 6. Nói phân hai con. Xế chiều hôm nay 2 giờ đồng hồ khoảng chừng, trái phải. Thần Băng Tuyết ở trong cục cảnh sát tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm Trần Viễn tin tức. Ai biết bị cảnh sát báo cho, Trần Viễn ở 12h trưa thời điểm cũng đã rời đi cục cảnh sát. Nàng muốn cho Trần Viễn gọi điện thoại. Lúc này nàng mới nhớ tới đến, nàng không có Trần Viễn số điện thoại, thậm chí ngay cả hệ chặt đều không có. Có vẻ như nàng trước vẫn rất đáng ghét Trần Viễn tới. Vì lẽ đó tăng thêm phương thức liên lạc chuyện như vậy là không thể. Mặt khác Trần Viễn cũng không có tìm nàng muốn quá hệ chặt. Nàng suy nghĩ một chút, bắt đầu tìm cảnh sát yêu cầu Trần Viễn phương thức liên lạc. Bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, đồn cảnh sát nhất định sẽ lưu lại Trần Viễn số điện thoại. Nhưng ai biết bị một cái khác nữ cảnh sát cho ngăn lại. Cái này nữ cảnh sát tương tự dung mạo rất đẹp đẽ. Nàng từ chối tuyệt tiết lộ người khác việc riêng tư vì lý do, quả đoán bác bỏ Tần Băng Tuyết vô lý yêu cầu. Trùng hợp chính là bởi vì Tần Băng Tuyết yêu cầu Trần Viễn phương thức liên lạc hành động này để Sở Ngọc Mặc trong lòng càng thêm tin chắc, Trần Viễn là cái chuyên nhất người. Không phải vậy như thế đẹp đẽ một người nữ sinh, cùng hắn ngồi ở cùng trên một chiếc xe, hơn nữa cô nữ sinh này còn rất chủ động, Trần Viễn nếu như đồng ý đồ xấu, giữa bọn họ, làm sao có khả năng gặp không có phương thức liên lạc. Vậy thì chứng minh, Trần Viễn trước nói đều là lời nói thật, hắn cùng Tần Băng Tuyết xác thực không quen. Chỉ là nữ nhân này, tương tự muốn trèo cao cảnh mà thôi. Tần Băng Tuyết ở văn phòng cảnh sát đụng vào một mũi thất vọng. Sau đó nàng đã nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ. Triệu Ngọc Kỳ khẳng định có Trần Viễn phương thức liên lạc. Có điều, vừa nghĩ tới Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết nội tâm càng thêm xoắn xuýt. Nàng còn nhớ được chính mình từng ở Triệu Ngọc Kỳ trước mặt đã nói, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thích Trần Viễn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Triệu Ngọc Kỳ cướp Trần Viễn. Lẽ nào lời của mình đã nói, chính mình nhưng muốn nuốt lời sao? Nói mà không tin chuyện như vậy, nàng làm không được. Có thể một mực nàng cảm giác mình thật sự đã thích Trần Viễn. Rất thống khổ. Nàng không muốn cùng Triệu Ngọc Kỳ tranh đoạt Trần Viễn, cũng không muốn làm ra trà xem việc. Thậm chí tối ngày hôm qua, nàng còn muốn quá, muốn đem Trần Viễn cho Cao Toàn Ngâm mua 3 cái ước dây chuyển sự tình, nói cho Triệu Ngọc Kỳ. Để Triệu Ngọc Kỳ tận lực rời xa Trần Viễn cái này cặn bã nam. Có thể hiện tại, nàng cũng lại không nói ra được. Số 1, nàng không có thể vong ân phụ nghĩa, Trần Viễn cứu tính mạng của nàng, nếu như nàng quay đầu liền nói cho Triệu Ngọc Kỳ, Trần Viễn ở từ thiện tiệc tối trên tán gái cử động, đây chính là vong ân phụ nghĩa, trả thù ân nhân. Thứ hai, bản thân nàng đều đối với Trần Viễn sản sinh động lòng cảm giác, lời này làm sao nói rõ ràng, này không phải vừa ăn cướp vừa la làm sao? Thứ ba, thượng cấp bàn giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Trần Viễn là nàng khách hàng lớn nhất, nàng không thể phản bội hợp tác đồng bọn. Nhưng là, ở vài phương diện khác mà nói, nàng cảm giác mình gạt Triệu Ngọc Kỳ cũng là không đúng vậy. Liền rất xoan suất, cảm giác làm thế nào đều không đúng, nói cái gì đều là sai. Bên trong ở ngoài không phải người. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 183, nhiệt tình khiến người ta khó có thể tiếp thu. Vừa nghĩ tới nơi này, Tần Băng Tuyết liền không dám cho Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại. Chột dạ. Cho nên nàng dùng một cái phương pháp ngu nhất ôm cây đợi thỏ. Buổi chiều 2-3 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, nàng liền đi đến hai kỳ căn hộ, nam sinh túc xá lầu dưới. Ngạnh chờ. Chết chờ. Từ buổi chiều 2-3 điểm, vẫn chờ đến buổi tối 9 giờ. Dòng dã 6 cái to nhỏ lúc. Nàng cũng không biết chính mình tại sao phải đợi Trần Viễn. Chính là công ty đàm luận đầu tư bỏ vốn sự tình sao? Thật giống chuyện này cũng không đổi với một ngày. Chỉ là bởi vì nàng ở cục cảnh sát ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm Trần Viễn đã rời đi, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng dĩ nhiên đối với Trần Viễn sản sinh một tia tâm lý ỷ lại. Làm người đàn ông này không ở bên người nàng thời điểm, nàng liền sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không có cảm giác an toàn. Luôn luôn rất ít lộ diện Tần Đại Giáo Hoa, dĩ nhiên ở nam sinh túc xá lầu dưới đợi dòng dã 6 cái to nhỏ lúc. Thực tại để vô số nam sinh vì thế mà khiếp sợ. Chuyện này quả thật điêu nổ thiên. Phải biết, lúc trước Hồ Đại đệ nhất giáo thảo Đường Tu Văn, đối với Tần Băng Tuyết đuổi đánh tới cùng, nàng cũng không có đã cho cái gì tốt sắc mặt. Nhưng là hiện tại năm, nàng dĩ nhiên vì một người, ở nam sinh túc xá lầu dưới ngạnh chờ 6 cái to nhỏ lúc. Đến tột cùng là cái nào anh em, càng như vậy châu bò. Lúc này, Trần Viễn ký túc xá 3 cái bạn cùng phòng, mới vừa từ quán net đánh xong trò chơi trở về. Mẹ nó, lão tảo, cái kia không phải ngươi nữ thần Tần Băng Tuyết sao? Hung Đào kinh ngạc nói. Ta đi, đúng là, làm sao bây giờ, ta ngày hôm nay kiểu tóc còn không thu dọn sáu. Đừng khôi hài, ngươi kiểu tóc làm lại xoái. Người ta cũng sẽ không nhìn thẳng xem ngươi một ánh mắt được rồi, ngươi xem Tần học tỷ trạng thái này, nàng là đang chờ người sao? Ta muốn không đi thêm cái hội trạng, 3 năm, ta đã đợi 3 năm, Tần học tỷ đã rời trường, bỏ qua ngày hôm nay cơ hội, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Tao cần luôn cho mình cố lên tiếp sức. Tuy rằng hắn hình tượng có chút hèn mọn, cũng không muốn ăn thịt thiên nga có ghẻ, không phải thật có ghẻ. Hắn nói xong lời nói này sau, vẫn là không dám lên. Chủ yếu cái này nữ thần dài đến quá xinh đẹp, để 99% nam sinh ở trước mặt nàng đều có loại tự ti mặc cảm giác. Một tới gần nữ thần ngươi liền căng thẳng, căn bản không dám đến gần. Có điều Tào Cẩn luôn không dám, có người dám. Chỉ thấy một cái mang theo khung đen con mắt nam sinh, trên tay hắn cầm một bình nước, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí, hướng về Tần Băng Tuyết đi đến. "Tần học tỷ, ta buổi chiều liền nhìn thấy ngươi ở đây, nếu không ngươi trước tiên uống ngụm nước, ta có thể thêm ngươi hẹ chả sao?" Cái này thân hình gầy yếu, mang theo khung đen con mắt nam sinh, tên là Hạ Nhớ Trần Tụ. Tuy rằng hắn bề ngoài xem ra có chút túng, có thể có rất ít người biết, hắn chính là trên internet tiếng tăm lừng lẫy bản phím chi hiệp ở các trang web lớn trên diễn đàn, đều nắm giữ mạnh mẽ sức hiệu triệu. thậm chí hắn lấy bộ fans đều vượt qua 5 triệu. Là bình xịt đại quân liên minh nghị viên một trong. Hắn chính là trong truyền thuyết phun vương chi vương, cũng là nào đó thủy quân công hội người dẫn đầu. Thật không tiện, bạn học, ta đang chờ người. Tân học tỷ, ta thật sự đã yêu thích ngươi rất nhiều năm, ta không dám đòi hỏi cái gì, chỉ muốn thêm một mình ngươi phương thức liên lạc, ta chỉ muốn yên lặng quan tâm ngươi mà thôi, lẽ nào năm? Ta không thích ngươi, xin ngươi đi ra. Tần Băng Tuyết mặt không hề cảm xúc từ chối, thậm chí căn bản không đợi nam sinh nói xong. Từ xế chiều hôm nay 3 giờ bắt đầu, lục tục tìm Tần Băng Tuyết đến gần, cho nàng đưa ăn, đưa nước, lấy các loại phương thức muốn nàng phương thức liên lạc nam sinh, đã vượt qua hơn 20 cái. Không nghi ngờ chút nào, những nam sinh này đều đụng vào một mũi thất vọng. Tần Băng Tuyết tính cách quá cố chấp, có chút cực đoan, nàng cùng Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc loại này nữ sinh, hoàn toàn là hai loại người. Có loại nữ sinh hoàn toàn sẽ không từ chối nam sinh lấy lòng, rất khéo đưa đẩy, rất biết chăm sóc nam sinh cảm thụ. Mà có loại nữ sinh, sở hữu nam sinh lấy lòng nàng đều từ chối. Hơn nữa rất không cho mặt mũi, thậm chí từ chối thời điểm, nói chuyện rất khó nghe. Tần Băng Tuyết chính là người như thế, nàng nói chuyện rất khó nghe, hoàn toàn không cho ngươi mặt mũi, nhường ngươi trước mặt mọi người mất mặt. Trần Viễn lúc trước đã lĩnh hội quá, hạ nhơ Trần Tục tan nát cõi lòng, rất lúng túng, rất ủ rũ. Tựa hồ không dám tin tưởng chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần, dĩ nhiên sẽ là như vậy một loại thái độ. Lao Tảo, ngươi xác định ngươi còn muốn đi đến gần sao? Vẫn là ba không được đi, thực thưởng thức một người, cũng không nhất định muốn truy nàng, hơn nữa đến gần chuyện như vậy, cảm giác xem tên lưu manh như thế, mỗi một cái đến gần nam sinh, phòng trường ở nữ sinh trong lòng ấn tượng cũng không quá tốt. Bởi vì là đến gần nhận thức, nữ sinh nhất định sẽ nghĩ, nếu ngươi có thể đến gần ta, tự nhiên cũng có thể đến gần nữ sinh khác, này rõ ràng không phải người đàng hoàng mà. Vì lẽ đó ta cảm thấy thôi, chân chính xã giao là cần nhất định trường hợp, còn có nhất định bầu không khí, trực tiếp đi đến gần, quá đột ngột, không tốt lắm. Tao cần luôn lắc lắc đầu. Tiện thể nói rồi một bộ lý luận. Được rồi, đừng kiếm cớ, ngươi chính là không dám, đúng cứ việc nói thẳng. Hung Đào ở một bên cười nói đang lúc này. Tần Băng Tuyết nguyên bản lạnh như băng mặt bên, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lúc nhất thời, phảng phất sông băng hòa tan, xuân quang tung khắp mặt đất. Lại như đầy khắp núi đồi chim quyên hoa, tỏa ra nở rộ, mỹ kinh tâm động phách, đẹp đến làm người ta nín thở. Nguyên lai ba Tần học tỷ lúc cười lên, xem cái thiên sứ. Ta xưa nay không thấy Tần học tỷ đã cười, cái nụ cười này, ta nghĩ dùng một đời đi bảo vệ. Cái nụ cười này quá đẹp, thật sự quá đẹp, đáng tiếc nàng không phải hướng về phía ta cười. Thần Băng Tuyết lộ ra nụ cười trong ngáy mắt. Nàng bước ra bước chân, hướng về nam sinh phòng ngủ ngay phía trước phương hướng đi tới. Nàng càng chạy càng nhanh, đi mấy bước lại chạy vội lên. Sau đó, nàng một đầu va tiến vào một người đàn ông trong lồng ngực. Tham Lam vùi đầu vào đối phương ngực. Lão ba lão tứ, ta dựa vào. Tần Hoa Khôi của trường chủ động nhào vào một người đàn ông trong lồng ngực. Ta trời ạ, tại sao phải nhường ta thấy chuyện như vậy, ta không thể tiếp thu, không thể nào tiếp thu được. Thật giống là Trần Viễn cái này cậu tất, mẹ nó ngươi đập lớn, hắn không phải cùng Triệu Hoa Khôi của trường làm lên sao? Hiện tại, lẽ nào liền Tần học tỷ cũng chịu khổ độc thủ? Cặn bã nam, tiện nhân, xuất sinh, quá đáng ghét, tại sao ta như vậy người đàng hoàng không ai yêu thích, Trần Viễn cái này cậu tất nhưng có thể phao Hoa Khôi của trường. Một luồng nồng nặc quán khí, sát khí, bao phủ toàn bộ nam sinh ký túc xá. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Trần Viễn đã chết rồi không xuống 1000 lần. Trần Viễn đồng dạng một mặt choáng váng. Hắn mới vừa đưa Tiêu Nhược Vũ về Vũ lớn, ai biết về tới trường học liền gặp phải chuyện như vậy. Ngươi Tần đại giáo hoa khi nào như thế không rụt rè? Lại sinh nào? Ngạnh nào? Tỷ, như ngươi vậy để ta rất khó làm người, chúng ta còn không quá quen, ngươi có phải là quá chủ động? Trần Viễn không nói gì. Tần Băng Tuyết trước đối với hắn lạnh nhạt, hiện tại nhiệt tình khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 184, Hoa Khôi của trường cho ta giặt quần áo. Ngươi đây là làm gì a, Tần học tỷ? Trần Viễn đem Tần Băng Tuyết chậm rãi đẩy ra. Tuy rằng bị Hoa Khôi của trường đầu hoài tống báo cảm giác rất thoải mái, có thể ít nhất cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng a. Ta cờ mờ nờ trong trường học danh tiếng vốn là rất hôi thối. Ngươi như thế một làm, ta chẳng phải triệt để xong con bê. Không muốn mở ra ta, để ta nhiều ôm ngươi một hồi. Tần Băng Tuyết kề sát ở Trần Viễn ngực, âm thanh vô cùng mềm nhẹ nói rằng. Bọn nàng chờ Trần Viễn sáu cái to nhỏ lúc, nhìn thấy hắn trong mắt, cũng không khống chế mình được nữa. Chuyện tối ngày hôm qua quá mức mạo hiểm. Nàng suýt chút nữa làm mất mạng. Là Trần Viễn ở thời khắc nguy hiểm nhất, dùng tay gắt gao chặn lại rồi giặc cấp trong tay lưới dao sắc. Hắn thật giống như trong bóng tối một chiếc tháp hải đăng, ở Tần Băng Tuyết nội tâm hắc ám bên trong thế giới, sáng lên một vệt ánh sáng đạo quang này, có thể làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, có thể làm cho nàng cảm nhận được ấm áp, có thể làm cho nàng ở một thân một mình trong đêm tối, không lại sợ hãi. Nàng lại như là một cái đi ngược dòng người, gắt gao nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Một cái có tuổi hấu thơ bóng ma trong lòng người. Khi nàng thật sự đối với một người động tâm, thật sự ở trên người một người cảm nhận được cảm giác an toàn sau đó, nàng phản ứng đi ra trạng thái sẽ là trước nay chưa từng có mấy liệt, càng là lạnh như băng người, trong lòng càng là khát vọng yêu, đau lòng, đau nhức, đau đầu. Một đám ăn dưa nam sinh, con mắt đều xem đỏ. Trần Viễn cái này cặn bã nam, hắn đời trước cứu vớt giải ngân hà sao? Tại sao sở hữu đẹp đẽ em gái đều yêu thích hắn? Ta không phục. Tần học tỷ là mắt bị mù sao? Nàng không biết Trần Viễn đến cùng bao nhiêu em gái dây dưa không rõ sao? Trước tiên không nói những thứ khác, liền nói trường học chúng ta thì có Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, này rồi ạ thì có 4 cái. Hiện tại liền đệ nhất Hoa Khôi của trường đều luôn hãm, người này cặn bã đến cùng có cái gì tốt? Ta muốn đánh hắn, ta không có huynh đệ ủng hộ ta. Lão Thiết, ngươi can đảm lắm, ta dùng ánh mắt ủng hộ ngươi. Trong trường học hơi hơi hiểu rõ một điểm Trần Viễn người, nên đều nghe qua hắn dũng mãnh chiến tích. Ngươi sợ là muốn tặng đầu người chứ? Ầm ầm. Ngay ở cái đám này nam sinh tức giận bất bình thời điểm, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền thanh. Rất nhanh, liền xuống nổi lên mưa to. Trần Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tần Băng Tuyết mang về 503 ký túc xá trốn mưa. Gần nhất là mưa dầm phát hơn mùa, hầu như 3 ngày 2 con liền trời mưa. Rất nhiều nơi phát ra hồng thủy, còn có một chút địa thế chỗ chúng vùng ven sông bên cạnh đã bị hồng thủy bao phủ lại. Trần Viễn liền rất phiền. Nước mưa năm nay đặc biệt lớn, không làm được đều muốn đem thành thị cho hiêm. Tần Băng Tuyết đến nam sinh phòng ngủ sau đó, ngược lại cũng không phải đặc biệt gò bó. Trái lại lão Tảo, lão Chu, lão Hùng ba người có chút căng thẳng. Tùy tiện ngồi, an vị ta trên giường đi, ta cho ngươi rót cốc nước. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, sau đó dùng bình nước khoáng cho Tần Băng Tuyết đến một chén nước, vẫn là hắn uống qua bình lớn di bảo. Tần Băng Tuyết rất nghe lời ngồi ở Trần Viễn trên giường, tiếp nhận chén nước, hào không chê uống hai ngụm. Trường học ký túc xá nam sinh đều là trên giường, bình thường cũng không phải đặc biệt yêu thích quét tước vệ sinh. Quần áo dơ, tất tối, quần lót loại hình đều là ném. Tần Băng Tuyết đến 503 sau đó, ba cái bạn cùng phòng lập tức quét tước thanh khiết đều không cần người dặn dò, liền rất chủ động. Trần Viễn, những thứ này đều là ngươi quần áo dơ sao? Tần Băng Tuyết hỏi. Là a, người tay bị thương, không tiện lắm, ta rửa cho ngươi đi. Tùy tiện. Khiếp sợ. Há hốc mồm. Lão Tảo, lão Chu, lão Hùng ba người xem Trần Viễn ánh mắt phảng phất xem như thần. Quá châu bò. Hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, vô số nam sinh trong lòng băng tuyết nữ thần, lại chủ động đưa ra giặt đồ cho người phụ. Ta thích thần rồi. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Nay vẫn là cái kia cao lãnh ngạo mạn tuyệt thế nữ thần sao? Nay vẫn là trong lòng mọi người ngước nhìn trước hội học sinh hội trưởng Tần Băng Tuyết sao? Làm sao cảm giác có chút không quá chân thực? Trần Viễn cảm thấy đến không có gì. Ngược lại nhà ký túc xá bên trong thì có máy giặt. Nam sinh quần áo, tùy tiện ném vào trong máy giặt quần áo rảo một rảo là có thể. Chỉ có điều bình thường dùng máy giặt người hơi nhiều, thường thường phải đợi. Trần Viễn cho rằng Tần Băng Tuyết gặp dùng máy giặt, ai biết nàng lại dùng tay rửa sạch. Hơn nữa liền quần lót đều cùng nhau tắm, có chút lúng túng. Bạn cùng phòng ba người nhìn Tần Băng Tuyết cho Trần Viễn tẩy quần lót thời điểm, đã chấn kinh đến hóa đá. Bộ ngươi hầu tử, ta cờ mờ nờ nhìn thấy gì? Đệ nhất hoa khôi của trường cho ta bạn cùng phòng tẩy quần lót, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao ngươi như vậy ưu tú? Trần Viễn, ngươi cái này cậu tất là cố ý đến đả kích các anh em đi. Ta cờ mờ nờ vẫn còn độc thân cậu a, ngươi để ta xem những này. Cái kia cái gì? Đừng dùng tay rửa sạch, thực bên ngoài có máy giặt. Đừng lúc ních, trong trường học máy giặt, các ngươi nam sinh đều giao nhau tẩy, không quá vệ sinh, đặc biệt thiếp thân y vật, ngược lại cũng không vài món, ta rất nhanh sẽ rửa cho ngươi được rồi. Thần Băng Tuyết cũng không biết chính mình làm sao, khả năng là cảm giác mình thiếu nợ Trần Viễn, bất kể là ân cứu mạng, vẫn là trước hiểu lầm, hay hoặc là nguyên nhân khác, luôn cảm giác mình phải làm chút gì, như vậy mới có thể bù đắp trong lòng thua thiệt. Trần Viễn có tiền như vậy, trên kinh tế bù đắp, hắn khẳng định không cần. Phương diện khác bù đắp, Trần Viễn thật giống cũng không có gì thiếu. Trùng hợp giặt quần áo này chút việc nhỏ, là nàng đủ khả năng. Có thể nàng cảm thấy đến đủ khả năng việc nhỏ ở mấy cái bạn cùng phòng xem ra, này đã là đủ khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh đại sự. Thời đại này, có mấy cái em gái gặp đồng ý cho nam sinh giặt quần áo, hơn nữa còn là đệ nhất hoa khôi của trường. Lão tứ, ngươi ngày hôm qua một buổi tối không trở về, đến cùng làm gì đi tới, ngươi sẽ không phải cùng Tần hoa khôi của trường ba cùng nhau chứ? Thật giống đúng không? Thực không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Ta đã hiểu. Hùng Đào ý tứ sâu xa gật gật đầu. Một người nữ sinh chịu cho một cái nam sinh giặt quần áo, như vậy quan hệ giữa bọn họ khẳng định không phải bình thường. Nói không chắc đã phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Kết hợp Trần Viễn ngày hôm qua đêm không về tình huống, cơ bản đã có thể đoán cái 89 phần 10. Cuối cùng so biển đã mở miệng, từ đây béo mập đã không còn. Nam. Ngay ở Trần Viễn bên này bận bịu khí thế ngất trời thời điểm, một nam sinh khác bên trong túc xá đeo mắt kính gọng đen hạ nhớ Trần Tụ, nhưng đầy mặt thống khổ. Hắn không dám tin tưởng Tần Băng Tuyết sẽ thích Trần Viễn cái này cậu tất. Tại sao các ngươi những này tiện nữ nhân, tình nguyện bị tận bã nam thương tổn, cũng không muốn nhìn thẳng nhìn một chút chúng ta những này ưu tú người đàng hoàng? Hạ nhớ Trần Tụ chẳng lẽ không ưu tú sao? Có thể ở hiện thực bên trong, hắn xác thực không hề bắt mắt chút nào, làm cho người ta cảm giác lại như cái thanh niên nghiện nét. Nhưng là ở trên internet, hắn nhưng là có thể khuấy lên phong vân bàn phím vương giả. Một đời bàn phím chi hiệp, há lại là chỉ là hư danh tồn tại. Lần trước hắn còn chưa là đặc biệt nhắm vào Trần Viễn, bởi vì không thủ không đoán, cũng không cần thiết chí người vào chỗ chết. Cho tới sau đó từ Nhạc Nhạc công khai chiến đấu hắn cũng không có chính thức đáp lại quá. Hơn nữa trường học diễn đàn, dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, quan tâm người không nhiều. Lần này, hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 185, hổ gia phẫn nộ. Thần Băng Tuyết ở nam sinh ký túc xá bận bịu nửa giờ. Chủ yếu Trần Viễn quần áo dơ quả thật có chút nhiều. Nàng giặt xong quần áo sau, lại cho Trần Viễn thu dọn y vật giường chiếu, còn có giá sách, giày, chờ chút, khiến cho Trần Viễn đều có chút không tốt lắm ý tứ. Nói thật, thực nam sinh nào đó chút thời gian, cũng là một loại cảm tính sinh vật. Căn cứ vào một loại nào đó đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng, làm một người nữ sinh, chân chính đồng ý vì một cái nam sinh giặt quần áo làm cơm, thậm chí tẩy quần lót thời điểm, nam sinh trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xúc động. Loại này xúc động, thậm chí gặp cao hơn một người nữ sinh tướng mạo, khí chất, học thức, tài nghệ, chờ chút ưu tú phẩm chất. Trần Viễn cũng không cẩn thận xúc nhúc nhích một chút. Hắn khả năng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, trừ cha mẹ bên ngoài, cái thứ nhất cho hắn tẩy quần lót nữ sinh, dĩ nhiên sẽ là Tần Băng Tuyết. Dựa theo Tần Băng Tuyết dĩ vãng tính cách, hẳn là khó nhất. Ai có thể nghĩ tới sự tình chính là như thế ngoài ý muốn. 10h30 tối, Trần Viễn đem Tần Băng Tuyết đưa ra nam sinh phòng ngủ, tiện thể đưa nàng về nhà. Lúc này hung bạo mưa cũng ngừng. Có điều có khả năng còn có thể dưới, Trần Viễn đưa nàng một cây dù. Vừa vặn Tần Băng Tuyết thuê nhà, liền ở trường học phụ cận Cẩm Viên tiểu khu. Cũng không xa đi ra trường học hậu môn, sát vách chính là Cẩm Sa tiểu khu, đi bộ cũng không tới 10 phút đến 9 tòa nhà dưới. Tần Băng Tuyết mới mở miệng nói, "Trần Viễn, ta còn không thêm ngươi hẹn chặt đây, cái kia ba chủ yếu ngày mai ta muốn mời ngươi đi một lần Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, ngươi cảm thấy đến như thế nào?" "Có thể a." Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra mã QR, cho nàng quét một hồi. Nhìn Tần Băng Tuyết có chút mặt đỏ thắm giáp, cũng không biết nàng đến cùng chính là đàm luận thành một hạng nghiệp vụ, vì lẽ đó cố ý làm hắn vui lòng, hay là bởi vì muốn thêm hắn hẹn chặt, vì lẽ đó dùng công tác trên giao lưu vì là cớ, để che giấu lung túng. Thêm đến Trần Viễn hẹn chặt, Tần Băng Tuyết tựa hồ rất vui vẻ. "Bibi, ngươi trở lại đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon." Nhìn Tần Đại Giáo Hoa vào thang máy, Trần Viễn cảm thấy đến khá là đáng tiếc. Hắn không có nói ra lên lầu uống nước yêu cầu. Trên thực tế nói ra đối phương cũng không thể đồng ý. Tần Băng Tuyết ngày hôm nay xác thực rất nhiệt tình, nhưng nữ nhân này thực rất có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nàng sẽ rất phản cảm nam sinh đối với nàng chủ động tấn công, hoặc là đưa ra một số yêu cầu. Trọng điểm là hiện tại độ thiện cảm còn chưa đủ cao, chỉ có 80 điểm mà thôi. Muốn không ngày mai thẳng thắn đem Lý Ngư khoa học kỹ thuật mua lại, đưa cho Tần Băng Tuyết được rồi, đến thời điểm chờ độ thiện cảm đột kích ngược, cũng có thể kiếm lời một làn sóng. Ngày hôm nay mua kim mậu cao ốc, bỏ ra 20 mấy ức, đều không có bất kỳ phản lợi, có chút thiệt thòi à? Trần Viễn lắc lắc đầu, nhưng cũng không hối hận. Chí ít còn có 20 điểm cường hóa điểm khen thưởng không phải. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn đem nhà lớn đưa cho Tiêu Nhược Vũ, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Lúc đó Trần Viễn mang tính lựa chọn cũng không nhiều. Có chút liếm cầu đối tượng, hắn căn bản liền không muốn đưa, tỉ như Lâm Thư Đồng. Còn có chút người thì lại không quá thích hợp đưa. Cao Toàn Ngâm Trần Viễn cũng định cho hắn đầu tư một cái điện ảnh công ty giải trí, hơn nữa mới vừa đưa 3 cái ước dây chuyền, lại đánh khoảng mấy trăm triệu. Lại đưa một đống nhà lớn, không làm được nàng gặp phiêu. Triệu Ngọc Kỳ buổi chiều cùng hắn biểu lộ, hắn nếu như đưa lâu, này không phải xác định quan hệ ý tứ sao? Không thể như thế được. Mới vừa trói chặt tiền manh manh, Trần Viễn còn chưa quá giải, hơn nữa nàng vẫn là Triệu Ngọc Kỳ bản thân, dưới tình huống này, Trần Viễn là không thể chủ động đi vén tiền manh manh. Còn có Sở đại thư ký con gái, Sở Ngọc Mặc, này thì càng thêm không thể đưa. Người ta cha là con lớn, chính mình còn là một cảnh sát, ngươi đưa nàng một đống 20 mấy ước nhà lớn, ngươi là muốn làm gì? Đút lót sao? Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tiêu Nhược Vũ khá là thích hợp. Trở lại phòng ngủ, Trần Viễn bắt đầu tắm rửa đi ngủ. Mấy cái bạn cùng phòng, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đã từ từ đến mất cảm giác. Khả năng là khiếp sợ số lần hơn nhiều, thần kinh cũng bắt đầu đại điều. 6. Lúc này, Mado, Nam Kinh đường, một đống trong biệt thự xa hoa. Một cái nhìn hơn 40 tuổi, đầy mặt râu tua tủa, vóc người tráng kiện nam tử, chính đang gọi điện thoại điên cuồng tức giận mắng. "Rác rưởi, đều rơi ạ, là một đám rác rưởi, ta hoa nhiều tiền như vậy mời các ngươi tới là làm gì ăn? Ngươi hiện tại nói cho ta thế cuộc đã không khống chế được, ta muốn các ngươi có ích lợi gì?" "Vành." Hổ ra gầm lên giận dữ, đưa điện thoại di động gắt gao nện ở trên sàn nhà. Loại mới Apple điện thoại, bị hắn xuất cả màn hình giận nức. Lúc này một cái hơn 20 tuổi tiểu minh tinh, chính hầu ở hổ ra bên cạnh, run lẩy bẩy. Nàng vốn cho là có thể dựa vào mềm mại thân thể, mượn cơ hội thượng vị. Bởi vì hổ gia đã đáp ứng muốn phụng nàng lập tức một bộ phim vai nữ chính. Nhưng ai biết nàng mới vừa dâng ra thân thể, hổ gia liền ra như thế cấp bậc tự sự. Bởi vì Âu Dương Linh công khai tin tức tao ngộ hổ gia quy tắc ngầm sự kiện sau, hiện tại toàn bộ giới giải trí đều sôi sùng sục. Một đám thủy quân điên cuồng mang tiết tấu đâu đâu cũng có một mảnh lên tiếng phê phán. Thậm chí còn có nghệ nhân khởi tố hổ gia, muốn cho hắn ngồi tù. Chuyện này đã triệt để làm lớn. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì Cao Toàn Ngâm cái này đã bị phong giết 1 năm lâu dài việc xấu nghệ nhân. Vừa mới bắt đầu Cao Toàn Ngâm ở ấy bộ lên tiếng phê phán thời điểm, Lý Hổ thậm chí đều không làm sao coi là chuyện to tát. Một cái việc xấu nghệ nhân cố ý dội nước bẩn, muốn đem tự mình rửa bạch, tìm chút thủy quân mang tiết tấu, cho rằng liền có thể đem một cái hành nghề sắp tới 20 năm đại đạo diễn cho kéo xuống ngựa. Ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Chuyện này rất nhanh liền bị ép xuống. Nhưng ai biết mới vừa đem Cao Toàn Ngâm cho đè xuống, Âu Dương Linh đột nhiên chạy đến mang tiết tấu. Này nhưng là một cái giữa lúc hồng nghệ nhân minh tinh, ở giới giải trí vào nghề 9 năm, đập quá đầy đủ hơn 30 bộ phim truyền hình, trải qua mười mấy đường game show tiết mục, hơn nữa còn có quốc tế hàng hiệu trang phục đại nôn. Nàng ấy bộ fans vượt qua 2000 vạn. Ở giới giải trí địa vị cùng công chúng sức ảnh hưởng, xa không phải vẹn vẹn chỉ đỏ nửa năm Cao Toàn Ngâm có thể so với. Nàng đột nhiên tin tức đã từng tao ngộ quy tắc ngầm, đây cơ hồ là một loại tự hủy tiền đồ biểu hiện. Có thể nàng một mực liền làm như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới giải trí đều gợi ra sóng lớn mênh mông. Hơn nữa liên tiếp nghệ nhân tin tức, hổ ra danh tiếng, xem như là triệt để sú khắp cả toàn bộ giới giải trí. Thực chuyện như vậy, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Có chút nữ diễn viên vì thượng vị, chủ động câu dẫn đạo diễn phía đầu tư, cũng không phải là không có, đương nhiên cũng có một chút đạo diễn hoặc là phía đầu tư, lợi dụng loại này ưu việt tài nguyên, đi cùng một ít nữ diễn viên thâm nhập giao lưu tình cảm. Cũng coi như theo như nhu cầu mỗi bên. Có chút là ngươi tình ta nguyện, có chút là cưỡng bức dụ dỗ. Nhưng then chốt không thể thả ở bề ngoài tới nói. Chuyện như vậy nếu ngả bài, ngươi chính là không đạo đức, ngươi chính là ác tha, vô liêm sỉ, hạ lưu. Thậm chí nếu như dính đến ép buộc phụ nữ ý nguyện, còn có khả năng phải ngồi tù. Hắn nhọc nhằn khổ sở phấn đấu hơn 20 năm, thật vất vả hôn đến địa vị hôm nay, làm sao có khả năng một ít nhân mạch cùng quan hệ đều không có. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn chưa đi trên tuyệt lộ. Trên thực tế, hổ ra sau lưng có một người. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 186, bị cắn ngược lại một cái. Người này chính là Ma Đô Lý thị tài phiệt người thừa kế, Lý Gia Mục. Khả năng ở giới giải trí, đại gia xưa nay đều chưa từng nghe qua như thế tên, hắn hoàn toàn không có vương hiệu trưởng nổi danh, nhưng thực sự hiểu rõ quá Lý Thị Tài phiền người, liền biết đối phương ở giới giải trí đến tuột cùng nắm giữ ra sao năng lượng bối cảnh. Hiện tại giới giải trí rất nhiều nổi danh công ty có môi giới, sau lưng đều có Lý Thị Tài phiệt cái bóng. Giới giải trí xếp hạng thứ 50 công ty có môi giới, có ít nhất 1/3, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lý Thị Tài phiệt có chút quan hệ. Mà những công ty này dưới cờ nghệ nhân, bên trong không thiếu giới giải trí đỉnh cấp nhất tuyến minh tinh, thậm chí còn có thiên hoàng siêu sao, đây là một tấm vô cùng khổng lồ mạng lưới liên lạc, liên quan đến giao thiệp tương đương phức tạp. Mà Lý Thị Tài phiệt liên thuộc về tấm này mạng lưới liên lạc chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Đừng nói những này công ty có môi giới, coi như các đại truyền hình tập đoàn, bao quát khăn quảng cổ, bài đủ, chờ chút cổng thông tin điện tử bá chủ, cũng phải cho Lý Thị Tài phiệt mấy phần mặt. Mà vị này giới giải trí đại đạo diễn hổ ra, hắn xung lượng chỉ là Lý Gia một cái chó săn mà thôi. Bình thường mượn dùng thân phận của chính mình, xem xét một ít tướng mạo đẹp đẽ, vóc người đẹp, khí chất được, muốn làm diễn viên em gái, cho thượng tầng vòng tròn, cung cấp một ít tốt tài nguyên đem các đại lao hống hài lòng, điện ảnh đầu tư tự nhiên cũng là tới tay. Bình thường gặp phải 9 phần trở lên em gái, hắn cũng không dám một mình hưởng dụng, như vậy đỉnh cấp tài nguyên, đương nhiên phải để cho Lý Gia một ưu tiên lựa chọn. Một năm trước ở trên bàn ăn, Hổ Gia vốn định đem Cao Toàn Ngâm giới thiệu cho Lý đại công tử, nhưng ai biết, này tiểu tiện nhân lại không lên đạo. Một cái vẹn vẹn dựa vào một bộ mạng kịch, mới phát hỏa nửa năm tiểu nghệ nhân, lại dám suy Lý công tử mặt mũi. Ngươi sợ là bành trướng đến không biết chính mình họ gì. Quả nhiên, không tới thời gian một tháng, Cao Toàn Ngâm chịu khổ phong giết, có môi giới bỏ đá xuống giếng, các loại tiểu tam bê bối tuân ra, các loại chơi hàng hiệu nghe đồn, công ty bắt đầu quan nổi, đại ngôn sản phẩm yêu cầu vi ước bồi thường. Liên tiếp đả kích, Cao Toàn Ngâm trong nháy mắt ngồi lạnh. Nàng căn bản không thể có bất kỳ vươn mình cơ hội. Hổ Gia ở giới giải trí trà trộn nhiều năm, ra sao nghệ nhân chưa từng thấy. Hắn nguyên vốn cũng không cho tới Hạ Tử Thủ đi chỉnh một cái tiểu nghệ nhân. Có thể Cao Toàn Ngâm đắc tội không chỉ là hắn, còn có Lý Thị Tài phiệt đại công tử. Người không lương ai lương. Chuyện này trôi qua một năm, Hổ Gia hầu như đều nhanh làm đã quên. Hắn cũng là cái người bận điệu, mỗi ngày ăn chơi chắc táng, không phải ở trường quay phim bận việc, chính là ra vào các loại bữa tiệc trong lúc đó, hoặc là chính là cùng một cái nào đó tiểu minh tinh đêm khuya tán gẫu kịch bản. Có thể tuần lễ trước, Lý Gia Mục đột nhiên tâm huyết dâng trào, cho Lý Hổ gọi điện thoại, do hỏi một hồi Cao Toàn Ngâm tình huống. Hổ Gia động tâm tư, không nghĩ đến đều quá một năm, Lý Thiếu còn không có quên Cao Toàn Ngâm cái này tiểu minh tinh. Có thể thấy được Cao Toàn Ngâm giải đến sát thực thủy linh. Hắn phỏng chừng nữ nhân này trải qua một năm chèn ép, nên rõ ràng cái gì gọi là hiện thực. Liên hắn cho Cao Toàn Ngâm gọi một cú điện thoại, cho nàng một cái có thể hối cải để làm người mới cơ hội. Ai biết cùng ngày gọi cú điện thoại này, ngày thứ hai này tiểu tiện nhân ngay ở Weibo công khai chiến đấu hắn. Hổ Gia vận dụng quan hệ đem chuyện nào ép xuống. Nay tiểu tiện nhân đã như vậy không biết cân nhắc, vậy cũng không cần thiết cho nàng cơ hội. Lý Hổ dự định tiếp tục chèn ép, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Âu Dương Linh liền bắt hắn cho lộ ra ánh sáng. Liên tiếp tổ hợp quyền đem hắn đánh không thể chống đỡ một chút nào, đối phương thủy quân quá mức hung mãnh, liền hắn lương cao mời mọc công quan đoàn đội đều không bắt được. Chuyện này thậm chí tăng lên trên đến chỉnh đốn giới giải trí bất lương bầu không khí trình độ, gợi ra xã hội các giới rộng rãi quan tâm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể sử dụng cuối cùng lá bài tẩy, gọi điện thoại tìm Lý Thiếu cầu cứu. Hổ Gia lấy ra một cái khác tư nhân điện thoại di động, cho Lý Gia một gọi tới. "Này, Lý Thiếu, là ta có chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu. Ngươi sự tình, ta biết đại khái, gần nhất khiêm tốn một chút, nên dùng tiền, nên cấm khẩu, chuyện này ta sẽ thay ngươi trở nên bình lặng, nhưng chỉ có lần này, cậu ở bên người quen thuộc, ta chỉ là không muốn đổi đi, nhưng nếu như con chó này thường thường cho chủ nhân mang đến phiền phức xấu, ta rõ ràng, Lý Thiếu, bảo đảm không có lần sau." Cúp điện thoại, Hổ Gia lau một cái mồ hôi chán. Lý Thiếu rất trẻ trung, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, có thể mỗi một lần cùng đối phương đối thoại, Hổ Gia đều sẽ cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực. Một bên tiểu Minh Tinh suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Hổ Gia người bá đạo như vậy vật, lại cũng có thấp kém xem con chó thời điểm. Thân phận bối cảnh của đối phương, đến cùng cỡ nào kinh người. 6. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Cao Toàn Ngâm còn không rời giường đột nhiên nhận được Âu Dương Linh gọi điện thoại tới. "Toàn Ngâm, xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau nhìn xem vậy bù." "Xảy ra chuyện gì?" Cao Toàn Ngâm nghe vậy mau mở ra Weibo. Chỉ thấy hot search ở trên bảng xếp hạng, một cái bắt mắt vô cùng tiêu đề, đập vào mi mắt Cao Toàn Ngâm tái ngộ phú hào bao dưỡng, muốn tẩy trắng trở lại giới giải trí, dĩ nhiên lấy ra của cải khổng lồ thu mua nghệ nhân, đổi trắng thay đen, nói xấu người khác, nghệ nhân đồng đồng, video lộ ra ánh sáng. Mở ra này điều hot search. Quả nhiên là một cái video. "Chào mọi người, ta là Đồng Đồng, là đã từng tham dự Hổ Gia trong phim ảnh, biểu diễn qua cung nữ vai phụ một cái tiểu diễn viên, rất xin lỗi, ta trên một cái Weibo đại chửi mình đã từng tao ngộ Hổ Gia quy tắc ngầm sự kiện, thực ta nói dối, là bởi vì có người cho ta 1 triệu, muốn ta công khai bôi đen Hổ Gia, ta như vậy tiểu diễn viên, thực kiếm lời không tới tiền gì, vừa vặn gần nhất muốn trả khoản vay nhà, vì lẽ đó ta vi phạm chính mình lương tâm. Bịa đặt một chút có lẽ có sự thực. Ta vì chính mình đã từng nói dối mà xin lỗi, cũng vì cho Hổ Gia mang đến ảnh hưởng trái chiều, thâm biểu ấy nấy. Tiền ta gặp trả lại, đại gia cũng có thể tùy tiện mắng ta biết mình bị lợi ích làm mê muội, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ khi ta cầm số tiền này sau đó, lương tâm thường xuyên gặp cảm thấy bất an. Này không phải thông qua chính kinh thủ đoạn kiếm lời đến tiền, ta không thể bởi vì số tiền này mà vứt bỏ nghề nghiệp của chính mình đạo đức. Nhìn thấy Đồng Đồng đập video tự thuật, Cao Toàn Ngâm cảm thấy đến có chút hoang đường. Ngươi còn có đạo đức nghề nghiệp? Ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Trước cho ngươi 1 triệu, hiện tại mới qua mấy ngày, ngươi liền lập tức bị cắn ngược lại một cái, ngươi sợ là thu rồi Hổ Gia nhiều tiền hơn chứ? Có thể một mực như thế rõ ràng sự tình. Rất nhiều cư dân mạng lại thật sự tin tưởng. Lại nhìn lại video dưới đáy bình luận đã qua 5 vài cái. Cao Toàn Ngâm thật sự lại bảng trên phú hào sao? Thực sự là tiểu tam bản tính, cho thì vẫn quen ăn cức. Này nữ nhân dài đến đẹp đẽ như vậy, tại sao như thế yêu thích làm bà đây? Liên Nang còn muốn tẩy trắng, cút sang một bên đi, buồn nôn. Đồng đồng ngươi cũng thật là tiện, trước cầm tiền của người ta, hiện tại lại đổi giọng, cũng không là vật gì tốt, ngược lại tại sao đổi giọng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Cao Toàn Ngâm thật sự dùng tiền thu mua đồng đồng sao? Nếu như là như vậy, hổ ra đến cùng có hay không quy tắc ngầm a? Sự tình càng ngày càng phức tạp. Nhìn trên mạng bình luận, Cao Toàn Ngâm suýt chút nữa thổ huyết. Này rõ ràng có thủy quân mang tiết tấu. Nhưng mà, sự tình còn không chỉ như này. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 187, mới tính nghiên phát ra tiếng. Một cái 18 tuyến nghệ nhân lật lọng. Vậy bộ tin tức mình bị người thu mua, thực còn hoàn toàn không đủ để triệt để trở mình đây chỉ là cái quân tiên phong, chính là đem nước quấy đủ. Sau đó Cao Toàn Ngâm liền phát hiện, mới tính nghiên dĩ nhiên phát ra một cái video với bộ, công khai đoàn kết hổ ra đồng thời này điều với bộ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, leo lên hot search ở đệ nhất. Mới tính nghiên là ai? Giới giải trí đỉnh cấp nhất tuyến minh tinh. 10 năm trước, bởi vì một bộ kiếm tiên thần hiệp truyền đăng đỉnh giới giải trí đang hot nữ tinh hàng ngũ. Sau đó sự nghiệp một đường đi cao đã từng đập quá nhiều bộ truyền hình tác phẩm đồ sộ. Mỗi một bộ hí đều nắm giữ cực cao nhiệt độ. Năm 2016, bắt nội địa nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Kê 2017 năm, bị phong diễn viên. Năm 2018, thành lập chính mình nghệ nhân phòng làm việc, dưới cờ ký kết hơn 10 nghệ nhân, hiện nay đều đã ở giới giải trí thu được không nhỏ tiếng tăm cùng địa vị. Nàng Weibo fans vượt qua 60 triệu. Vẫn cùng Hollywood quốc tế siêu sao, từng có chiều sâu hợp tác. Đã từng có người tính toán quá, nàng đập một bộ hí, chỉ là cắt xê, liền lên đến 80 triệu. Mới tính yên hiện nay thành lập truyền thông phòng làm việc, bây giờ giá trị thị trường đã vượt qua 1 tỷ. Nàng không chỉ là một người nghệ sĩ, vẫn là một cái thành công người làm ăn. Cao Toàn Ngâm mở ra Weibo, bên trong là một cái mới tình yên bản thân tuyên bố công khai thanh minh. Chào mọi người, ta là mới tình yên, gần nhất bởi vì vòng bên trong quy tắc ngầm sự kiện, náo động đến nôn náo, nói một chút ta cái nhìn của chính mình đi, mọi người đều biết, thực ta cùng Hổ ra là nhận thức, 10 năm trước ta vẫn là một người mới thời điểm, đã từng rồi cùng Hổ đạo hợp tác quá một bộ phim truyền hình. Nhưng hắn xưa nay sẽ không có biểu đạt quá bất kỳ ý đồ bất chính, ta tin tưởng Hổ ra nhân phẩm, hắn cũng là một vị chăm chú phụ trách đạo diễn. Khả năng bởi vì trường quay phim trên, Hổ ra tính khí khá là nóng nảy, động một chút là yêu thích dạy người. Vì lẽ đó trong lúc vô tình liền đắc tội rất nhiều nghệ nhân, thậm chí có như vậy mấy cái người mới, bởi vì tự thân nhân khí lưu lượng đều còn có thể, liền bắt đầu đối với cảnh đưa ra các loại yêu cầu, liền cơ bản nhất lời kịch đều niệm không tốt. Hổ ra vì đánh ra tốt tác phẩm, không thể không lặp lại thẻ đi rất nhiều lần, rất nhiều mâu thuẫn chính là như vậy sản sinh ở đây ta không làm bất kỳ đánh giá, ta chỉ là hy vọng mọi người có thể lấy một cái góc độ khách quan đi nhìn vấn đề, không muốn bảo sao hay vậy. Mới tính nhiên này điều thấy bộ video vừa ra, ngăn ngắn trong vòng một tiếng, bình luận liền đột phá 2 vạn, còn có mấy trăm cái đại V tiến hành đăng lại. Nàng ở trong video nói chuyện rất có tính nghệ thuật. Số 1, nàng cường điệu chính mình đã từng hợp tác với Hổ gia, không có chịu đến quá bất kỳ quấy rầy. Thứ 2, nàng giảng giải trường quay phim, nghệ nhân cùng đạo diễn trong lúc đó dễ dàng nhất phát sinh chỗ mâu thuẫn. Thứ 3, nàng chưa từng có phân lệch giúp Hổ gia nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là khách quan trần thuật một sự thật, sau đó hơi thêm giận dắt. Nói không cần phải nói quá rõ ràng, để cho fans tự động não bù không gian, đây mới là lợi hại nhất. Rất nhiều người đều biết, Cao Toàn Ngâm từng ở trường quay phim cùng Hổ gia mắng nhau, bởi vậy mới bị đổi đi vai nữ chính. Sau đó thông qua trước đây bê bối video là có thể liên tưởng đến. Một cái mới vừa đỏ nửa năm hoa nhỏ, cảm giác mình ngông cuồng tự đại ở trường quay phim đóng kịch, bị đạo diễn nhiều thẻ mấy lần, liền bắt đầu không chịu được, cùng đạo diễn mắng nhau. Loại này không coi ai ra gì người mới, nhân vì chính mình phẩm đức bại hoại, ngồi cũng xứng đáng. Hiện tại bảng lên người giàu có, liền bắt đầu tẩy trắng, bắt đầu báo thủ, bắt đầu bôi đen hổ đạo, mượn cơ hội để cho mình tự vị. Chuyện này căn bản là một hồi có dự mưu độ công kích sự kiện. Ngươi nếu như thật sự tao ngộ quy tắc ngầm, tại sao một năm trước ngươi không nói đây? Tại sao phải được giờ này ngày này ngươi mới mở miệng? Ngươi rõ ràng động cơ không thuần a. Bất luận hổ đạo đến cùng có hay không tiềm quá nữ nghệ nhân, nói chung ngươi Cao Toàn Ngâm chính là cái xem mì mít. Chuyện này từ đều đến đuôi đều là một hồi hãm hại. Ngươi dùng tiền mua thủy quân, mua hot search, thậm chí ngay cả Âu Dương Linh đều mua được, vậy thì như thế nào? Ngươi mãi mãi cũng rửa không trắng. Mới tính yên sức ảnh hưởng, tuyệt đối là hết sức quan trọng, cũng xa không phải Âu Dương Linh có thể so với. Nàng chưa từng có phân lệnh giúp hổ ra, cũng không có cố ý đi bôi đen Cao Toàn Ngâm, nàng vẹn vẹn chỉ là hơi thêm dẫn dắt. Những người ăn dưa cư dân mạng liền gặp cảm giác mình đã đoán được chân tướng của chuyện. Nếu là trả thù, ngươi đã là dùng tiền hướng về người ta trên người dội nước bẩn, ngươi cũng không cần đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê phán người khác. Cao Toàn Ngâm nhìn một chút dưới đáy bình luận, quả thực khó coi. Bên trong cũng không có thiếu người nàng. Cao Tiểu Tam, ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ta cờ mở nờ liền ha ha. Ta chỉ có thể nói, đậu đen xào rau muống. Nói như thế nào đây, ta cảm thấy đến quy tắc ngầm cái này sự kiện là chân thực tồn tại, một đám nữ nhân, lúc trước tự nguyện dùng thân thể đổi lấy một ít cảnh, nhân vì chính mình không có hỏa, thì trách tội đến đạo diễn trên đầu. Hiện tại bởi vì thu rồi tiền, liền cắn ngược lại đã từng hợp tác đạo diễn một cái, ta liền ha ha, này có phải là liền gọi vong ân phụ nghĩa? Đều rơi ạ một ổ rắn chuột, các ngươi thật không ngại lấy ra nói. Nếu cảm giác mình thanh cao, cũng đừng đi làm diễn viên a. Tiểu Tam cũng muốn thượng vị, còn nói xấu ta hổ đạo. Quả nhiên, nước quấy đục sau đó, sự tình tính chất liền không giống nhau. Trước đây có người đồng tình Cao Toàn Ngâm cùng một đám nữ nghệ nhân tao ngộ. Thế nhưng hiện tại, các ngươi con mẹ nó bởi vì thu rồi tiền, liền đi hãm hại chính mình đã từng hợp tác đồng bọn. Đến cùng ai mới là người bị hại? Nữ nhân, ha ha. Theo mới tính yến phát ra tiếng, sau đó, lại có rất nhiều giới giải trí nghệ nhân trước mặt mọi người ở Weibo nâng đỡ Hồ Đạo. Trong những người này, dĩ nhiên có tới 3 cái nhất tuyến minh tinh, 15 hạng 2 minh tinh, cùng với hơn 50 cái 3-4 tuyến minh tinh. Những người này tập thể phát ra tiếng, nhất trí tin tưởng Hồ gia nhân phẩm. Nay có người khủng bố mạch cùng năng lượng, thực tại chấn kinh rồi không ít người. Mọi người đều biết, giới giải trí là cái thị phi nơi đây là một cái nâng cao giẫm thấp địa phương. Người châu bỏ thời điểm, người người đều nâng ngươi, đều muốn cùng ngươi kết bạn. Chờ ngươi sở căng đàn quấn quanh người, từng cái hận không thể mau mau cùng ngươi rũ sạch quan hệ. Coi như ngươi giảng nghĩa khí, công ty có mô giới cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng việc xấu nghệ nhân giao du. Không bỏ đá xuống giếng, coi như nhân phẩm không sai. Càng khỏi nói hỗ trợ phát ra tiếng nâng đỡ. Hổ gia hiện tại chính là sở căng đàn quấn quanh người, nhưng lại có nhiều như vậy một, hai tuyến minh tinh nghệ nhân đồng thời đứng ra nâng đỡ hắn. Cái này chẳng lẽ còn không thể giải thích hổ đạo nhân phẩm sao? Một người nói ngươi nhân phẩm tốt thời điểm, không ai tin tưởng. 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người nói ngươi nhân phẩm được, cho dù ngươi đạo đức phẩm chất bại hoại, cũng sẽ có người tin tưởng ngươi nhân phẩm tốt. Cao Toàn Ngâm nhìn một chút Âu Dương Linh lại bù. Nơi này đã một mảnh tiếng mắng. Có vô số đại Âu Dương Linh, chất vấn nàng, ngươi đến cùng thu rồi bao nhiêu tiền? Các loại ông nôn huyền ngữ, khó coi. Thậm chí nhục mạ người nhà. Nàng đợt này không chỉ có không có bữa cũng hổ ra, trái lại đem Âu Dương Linh cho liên lụy. E sợ sau đó cũng không còn bất kỳ đạo diễn đồng ý tìm Âu Dương Linh đóng kịch. Tốt chuyện hay 2021. Chương 188, ngươi khóc cái len sợi a rất khó chịu. Rất oan ức. Cao Toàn Ngâm cảm giác mình đời này sợ là đều rửa không trắng. Nàng tiên tiền hậu hậu, trên dưới chuẩn bị, đã bỏ ra hơn một thức, vốn cho là có thể tập đông đảo thụ hại nghệ nhân lực lượng, một làn sóng triệt để bữa chết hổ ra. Nhưng ai biết, nàng đợt này không chỉ có chưa hề đem hổ ra bữa chết, trái lại nên đón càng nhiều sỉ nhục chửi rủa. Tiền bỏ phí không nói, Âu Dương Linh cũng bị nàng cho liên lụy. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Dương còn không ăn được, liền trêu đến một thân tao. Lần này nàng thật sự bị hổ ra năng lượng khiếp sợ. Nhiều như vậy quen thuộc nghệ nhân, nhiều như vậy thường thường ở trên TV nhìn thấy người quen mặt, dĩ nhiên tập thể nâng đỡ hổ ra. Nàng trung bi hay là đã thất bại. Dùng nhiều tiền hơn nữa, đều là múc nước phiêu. Mấy trăm triệu đều rửa không trắng chính mình. Nàng lần thứ nhất cảm thấy thôi, chính mình là như vậy ngu xuẩn. Nếu như không ngu xuẩn, nàng lúc trước làm sao sẽ bị có môi giới lừa đi khách sạn, cho tới bị phóng viên vỗ tới hắn cùng nào đó con nhà giàu ở trong phòng hình ảnh. Nếu như không ngu xuẩn, làm sao sẽ bị người dễ dàng bị cắn ngược lại một cái. Nếu như không có Trần Viễn chống đỡ, nàng cảm giác mình chính là tên rác rưởi. Ngoại trừ dài đến đẹp đẽ, không còn gì khác. Hoa hơn một thước đem mình khiến cho mất hết tên tuổi, thử hỏi giới giải trí còn có ai. Suy nghĩ một chút, Cao Toàn Ngâm cho Âu Dương Linh phát ra một cái tin tức. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đem còn lại 70 triệu đánh đưa cho ngươi, ta làm ra hứa hẹn sẽ không nuốt lời, trước nói đều chắc chắn. Phát xong cái tin này, Cao Toàn Ngâm thật sự đem còn lại khoản tiền đánh tới. Nàng rất muốn khóc, trong lòng khổ sở không biết hướng về ai kể ra. Cha mẹ, thân thích, bằng hữu. Một năm này, cha mẹ thường thường mắng nàng, chào phúng nàng, liền thân đệ đệ đều nhìn có chút không nổi nàng, coi nàng là thành một cái có thể giao dịch thương phẩm. Người thân sớm sẽ không có. Một năm trước, nàng bị tuân gia sở căng đan tiểu tam thời điểm, sở hữu đã từng định bỡ quá thân thích của nàng, từng cái hận không thể bỏ đá xuống giếng mới được, đã sớm cắt đứt liên hệ. Bằng hữu, có người sẽ cùng một cái mất hết tên tuổi, còn thiếu nợ 30 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiểu tam làm bằng hữu sao? Chúng bạn xa lánh, người người gọi đánh. Một năm này, nàng lại như cái chuột chạy qua đường như thế, liền cửa cũng không dám ra. Không có ai có thể quan tâm nàng, bảo vệ nàng, chống đỡ nàng. Ngoại trừ Trần Viễn, chỉ có người đàn ông này, cái này muốn bao dưỡng nàng làm tình nhân nam nhân. 9 giờ sáng, Cao Toàn Ngâm cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại 6. Nam sinh ký túc xá 503, Trần Viễn là bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn tối ngày hôm qua ngủ rất say, khả năng là 2 ngày 2 đêm không có ngủ qua, liền rất mệt đưa xong Tần Băng Tuyết sau khi về nhà, Trần Viễn trở lại phòng ngủ liền ngủ. Vẫn ngủ thẳng 9 giờ sáng đều không tỉnh. Phiền chết rồi. Con bà nó náo lao tử đi ngủ. Trần Viễn mắng một câu, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Mới vừa tiếp cú điện thoại, Trần Viễn đang định mắng hai câu, đột nhiên liền nghe đến một cái nữ hài nước nở thanh. Cao Toàn Ngâm đánh tới. Còn khóc? Chuyện ra sao a? Trần Viễn hỏi một câu. Hắn thực đáng ghét nhất cô gái khóc sướt mướt. Trần Viễn, ta có phải là rất ngu? Ngươi là rất ngốc à? Ngươi không biết làm tình nhân liền muốn an phận thủ đã một chút sao? Là ai cho phép ngươi gọi điện thoại cho ta? Ngươi có việc sẽ không gửi tin tức sao? Trần Viễn khó chịu nói. Cô gái khóc thì đã có sao? Ta cờ mở nở mới sẽ không hướng ngươi. Ta biết rồi. Ai bắt nạt ngươi? Sự tình còn không bãi bình sao? Trần Viễn tuy rằng thái độ không được, có chút rời giường khí, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Này vừa hỏi, Cao Toàn Ngâm khóc càng lợi hại. Được rồi, sự tình ta đến bãi bình, ngươi khóc cái len sợi à? Ngươi khóc. Trần Viễn mắng xong câu này, liền cúp điện thoại. Tốt chuyện hay 2021. Chương 189, lượng biến gây ra biến chất. Mặc dù là mắng, nhưng Cao Toàn Ngâm trong lòng dĩ nhiên sản sinh từng kia một cảm động. Vào lúc này, e sợ cũng chỉ có Trần Viễn mới dám nói, sự tình để hắn đến bãi bình. Cái kia hời hợt trong giọng nói, mang theo một luồng trước nay chưa từng có cuồng ngạo khí. Tuy rằng bành trướng, tuy rằng hung hăng, tuy rằng thái độ không được, nhưng dù cho như thế, cũng sẽ khiến người ta không tên cảm thấy đến an lòng, thậm chí sản sinh một tia ỷ lại. Mặc kệ trên mạng đối với nàng nhục mạ nghiêm trọng đến mức nào, Trần Viễn cũng có thể trở thành nàng càng tránh gió. Ổn định, bền chắc. Cao Toàn Ngâm, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Thảo, điều này cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Trần Viễn tam quan diệt sạch. Hắn trước đây xưa nay không dám đối với nữ sinh nói chuyện lớn tiếng, đặc biệt đẹp đẽ nữ sinh. Cảm giác ở đẹp đẽ nữ sinh trước mặt, nói chuyện đều sẽ căng thẳng, càng khỏi nói nổi nóng. Nhưng hắn càng túng, càng là cẩn thận từng ly từng tí một, nữ sinh liền càng xem thường hắn, coi hắn là liếm cầu, làm lốp xe dự phòng, làm cái kích. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng thái độ không được, muốn nổi nóng liền nổi nóng, không có chút nào nhẫn nhịn nhường, hắn cũng đã như thế quá đáng. Cao Toàn Ngâm lại còn gặp tăng cường độ thiện cảm. Thế giới này đến cùng làm sao? Chân tình đều là không giữ được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Một cái liếm cầu bất luận đối với nữ thần có đối với được, nữ thần đều sẽ không để ý này điều liếm cầu. Bởi vì ngươi hữu cầu tất ứng, bởi vì ngươi thấp kém đến cực điểm. Ngươi giúp người làm việc, xin mời nữ thần ăn cơm, đều còn muốn cầu đối phương. Người ta đương nhiên sẽ không cảm kích ngươi đối với nàng tốt. Nếu là hỗ trợ, ngươi liền nên làm cho đối phương đến đòi thật ngươi. Xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là trả nợ người, nếu như nàng đối với ngươi thái độ không được, vậy xin lỗi, chúng ta a a. Sau khi cúp điện thoại, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút hồi bổ tin tức, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Mới tự nhiên, Vương Bảo Bảo, Phạm Ung Tùm, Chu Thiên Vọng, Chu Dực Khôn, chờ hơn 10 vị đang hot thần tượng minh tinh, dĩ nhiên tập thể phát ra tiếng, gấp rút tiếp viện Hồ đạo diễn, cũng nhất trí tin tưởng Hồ đạo nhân phẩm, còn có hắn chuyên nghiệp trình độ. Thậm chí trên mạng còn truyền bá một con cọp đạo ở trường quay phim liên tục công tác hai hơn 10 giờ video. Có thể gọi cẩn thận, việc phải tự làm. Vì đổi tới điện ảnh quay chụp tiến độ, hắn không ngủ không ngừng, cổ họng đều gọi khàn, còn muốn làm được đã tốt muốn tốt hơn mức độ. Chính là như thế một cái cẩn thận thật đạo diễn, lại bị người mới vu hại. Chính người ra tiểu tam sở căng đan, chính mình trường quay phim chơi hàng hiệu, kết quả bị đổi vai nữ chính, sau đó ghi hận trong lòng, lại thu mua hắn nghệ nhân, vu hại Hồ đạo quy tắc ngầm ngươi. Quả thực lại làm lại lập ở giới giải trí mười mấy đang hot minh tinh tập thể tuyên truyền dưới. Hồ đạo diễn nhân phẩm còn có chuyên nghiệp trình độ, gần như sắp muốn lên tới hoa hạ đệ nhất thật đạo diễn trình độ đương nhiên, trong này quả thật có chút sự tình là chân thực. Hồ gia xác thực được cho một cái khá là chuyên nghiệp đạo diễn. Dù sao không điểm chân tài thật học, cũng không thể ở giới giải trí trà trộn 20 năm sừng sững không ngã. Nhưng ngươi kính không chuyên nghiệp, cùng ngươi có hay không quy tắc ngầm nữ nghệ nhân, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau được rồi. Căn bản không thể nói là một. Nữ nhân này cũng quá ngu đi, trực tiếp thu mua nghệ nhân, còn bị người tóm được khuyết điểm. Hơn nữa ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại không làm đến một điểm then chốt bức ảnh, hoặc là video dùng để thực bữa. Trần Viễn che lại mặt. Hắn biết đại khái Cao Toàn Ngâm vì sao lại bị người hố. Liên ngươi này thao tác, bữa mọi người không đem người bữa chết, còn làm cho người ta cơ hội phản kích. Ngươi còn chuẩn bị đánh lôi đài chiến sao? Nếu như đổi thành Trần Viễn bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Cao Toàn Ngâm vội vã không nhịn nổi, đánh rắn độ cỏ. Nếu muốn bữa người, muốn tẩy trắng, tự nhiên làm chuẩn bị thật đầy đủ, chờ thu thập được then chốt chứng cứ, lại một đòn giết chết. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như ngươi không có hổ ra quy tắc ngầm nữ nghệ nhân bức ảnh, lẽ nào ngươi thì sẽ không thiết kế một làn sóng sao? Mỹ nhân kế có hiểu hay không? Ngươi hoa cái mấy triệu, tìm một cái cao chất lượng xung quanh nữ, đi cầu dẫn hổ ra. Giả dạng làm muốn thượng vị tiểu diễn viên. Sau đó ở trước đó chuẩn bị kỹ càng khách sạn, mở phòng tốt năm đêm khuya tán gẫu một hồi kịch bản. Bức ảnh cùng video không thì có. Chờ bắt được những mấu chốt này chứng cứ, một làn sóng liền đủ để đem hổ ra bữa đến không thể vươn mình. Mấy triệu liền có thể giải quyết sự tình. Ngươi bỏ ra hơn một ức, kết quả đem mình làm sú danh chiêu. Trần Viễn cảm giác mình đánh giá cao Cao Toàn Ngâm thông minh. Ta rất miêu một cái người ngoài nghề, cũng có thể nghĩ ra được xáo lộ. Một mình ngươi giới diễn viên thâm niên nghệ nhân, thậm chí ngay cả điểm ấy chiêu thức cũng không hiểu. Thiệt thòi lao tử cảm thấy cho ngươi cái gì đều hiểu, trực tiếp đem tiền cho ngươi, cũng có thể tỉnh điểm tâm. Kết quả ngươi cầm số tiền này, liền chạy đi cùng người ta liệu tài nguyên, cứng rắn. Ngươi là đầu sắt trẻ châu chứ? Kim cương hồ lô va. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Hiện tại hổ gia đã bị đánh rắn động cỏ, trước xáo lộ dám chắc được không thông. Người ta hiện tại nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, chắc chắn sẽ không ngủ cẩn tối làm loạn. Nhất định sẽ giữ mình trong sạch. Hoặc là có người có thể lấy ra then chốt chứng cứ, hoặc là cũng chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Hơn 50 cái giới giải trí đang hot minh tinh. Một lần toàn bộ đánh ngã, cũng không phải là không thể. Ta cờ mở nờ thu mua 1000 cái phạ phạ dạ gì 365 ngày, thay phiên ở ngươi cửa nhà cắm điểm. Liền không tin không đào được một điểm có giá trị tin tức. Trần Viễn hung tợn nghĩ đến. Lão Trần, sáng sớm lại là cái nào em gái gọi điện thoại cho ngươi à, nghe thanh âm thật giống không phải Tần Băng Tuyết, cũng không phải Triệu Ngọc Kỳ, còn khóc sướt mướt. Bạn cùng phòng Lao Tảo một mặt nhức giái hỏi. Ồ, mới vừa gọi điện thoại chính là Cao Toàn Âm. Ai? Cao Toàn Âm? Nay không phải gần nhất 2 ngày, huyên náo nhốn nháo sở căng đan nữ tinh sao? Cái tên nhà ngươi, càng thổi càng thái quá. Ca lúc nào thổi qua châu bò? Trần Viễn nghiêm mặt nói. Được rồi, ngươi khả năng cũng không biết, Phạm Ung Tùn đã từng là ta bạn gái trước. Lao Tảo khoát tay áo một cái đối với Trần Viễn nói. Hắn biểu thị liền dấu chấm câu đều không tin. Tuy rằng Trần Viễn gần nhất sát thực châu bò đến bay lên, chấn kinh rồi vô số người nhãn cầu. Có thể minh tinh sinh hoạt, cùng người bình thường trong lúc đó vẫn là quá mức xa xôi. Tự nhiên không ai đem Trần Viễn lời nói thực sự. Trần Viễn cũng sẽ không quá giải thích thêm. Mặt khác, Cao Toàn Ngâm chuyện này liên lụy quá lớn, không phải một hai ngày liền có thể giải quyết. Trần Viễn quyết định trước hết để cho nàng đem công ty thành lập lại nói. Rời giường, rửa mặt đánh răng, thay quần áo ăn điểm tâm. Làm xong cái trò này quy trình, Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho nàng ngụy chặt trên sở hữu nữ liếm cầu, tập thể phát ra một cái sớm. Những nữ sinh này bên trong, bao hàm Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, Từ Nhạc Nhạc, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Cao Toàn Ngâm, Hứa Ý Hàm. Tổng cộng 8 người. Còn một người khác Lâm Tư Đồng, Trần Viễn có nàng phương thức liên lạc, thế nhưng không muốn cho nàng phát tin tức. Ngoại trừ kể trên mấy vị, còn có Tiền Manh Manh, Thẩm Thục Nghi, này hai nữ sinh Trần Viễn ấn tượng không phải cực kỳ tốt, đến nay mới thôi, liền phương thức liên lạc đều không có. Phát xong một cái sớm tự, rất nhanh Trần Viễn điện thoại di động tin tức liền bắt đầu vang lên không ngừng. Hắn bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Quả nhiên, liếm một người nữ sinh, ngươi chính là nàng liếm cầu. Liếm có thêm sau khi, những nữ sinh này liền đều thành ngươi liếm cầu, đây chính là lượng biến gây ra biến chất. Trần Viễn về tin tức tốc độ rất nhanh, khả năng bởi vì nhanh nhẹn tăng lên, tinh thần tăng lên, liền tốc độ viết chữ đều biến nhanh hơn. Một người đồng thời cùng 8 cái nữ sinh tán gẫu, ung dung như thường. Tiêu Nhược Vũ, ta ngày hôm nay ngày thứ nhất đi thu thuế, hơi sốt sáng à, Trần Viễn ngươi có thể bồi theo ta sao? Tần Băng Tuyết, Trần Viễn, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ngày hôm nay nói xong rồi cùng ta đi Lý Ngư khoa học kỹ thuật. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 190, làm sao sẽ như thế xảo? Này rơi ạ rất như giái. Một cái em gái ước ngươi đi ra ngoài, ngươi gặp rất vui vẻ. Mấy cái em gái đồng thời ước ngươi đi ra ngoài thì có điểm khó chịu. Trần Viễn suy nghĩ một chút, hôm qua đã bồi quá Tiêu Nhược Vũ, hơn nữa hắn xác thực đã đáp ứng Tần Băng Tuyết đi, muốn một chuyến Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty. Giữa hai người, nhất định phải có một lựa chọn. Trần Viễn đem thiên bình khuynh hướng Tần Băng Tuyết. Hắn bắt đầu biên tập tin tức. Thu thuế có cái gì khó khăn, không phải là đi lấy tiền sao? Chuyện như vậy ngươi không cần tự thân làm, có công nhân thay ngươi thu, ngươi chỉ cần đem tiền lấy đi là được. Trần Viễn trước tiên cho Tiêu Nhược Vũ hồi phục một cái tin tức, sau đó cho Tần Băng Tuyết trở về một chữ. Được. Tiêu Nhược Vũ, nhưng là người ta muốn cùng ngươi đồng thời a. Trần Viễn, nghe lời, ta ngày hôm nay có một chuyện khác muốn làm. Tiêu Nhược Vũ, vậy cũng tốt bốn. Tần Băng Tuyết, vậy ngươi đến trường học hậu môn, chúng ta cùng đi. Trần Viễn, được rồi, sau 10 phút đến bốn. Hồi phục xong Tần Băng Tuyết tin tức, Trần Viễn lấy có việc vì là do, quả đoán cắt đứt cùng nữ sinh khác trong lúc đó đề tài. Nhìn mẹ chặt tán gẫu không bên trong em gái càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác mình có phải là nên chuẩn bị thêm mấy cái điện thoại di động, hoặc là nhiều kiến mấy cái tiểu hảo. Dù sao lo trước khỏi họa. Nhưng trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn quyết định không như thế được. Tạo cơ lồn, hoặc là sử dụng đồ dự bị điện thoại di động, trên bản chất là một loại trột dạ biểu hiện. Hơn nữa hiện tại nữ sinh đều rất thông minh. Ngươi cho rằng tán gẫu ghi chép xóa sạch sẽ là không sao sao? Sai rồi. Xem mẹ chặt tán gẫu ghi chép, cái kia đều là cấp thấp nhất cách làm. Rất nhiều nữ sinh kiểm tra bạn trai điện thoại di động thời điểm, các nàng gặp xem mẹ chặt tiền trả ghi chép, gặp nhìn bầu trời miêu, liều tích tích, kim đông chờ các đại bình đài mua sắm ghi chép, còn có gà phó bảo tiền trả ghi chép. Châu bò một điểm, thậm chí ngay cả người trình duyệt trên tìm kiếm ghi chép các nàng đều sẽ phiền. Còn có bảy bộ tìm kiếm ghi chép, đánh xe ghi chép, vân vân. Thông qua những thứ đồ này, rất dễ dàng liền có thể đem ngươi một ngày hành trình đều cho phân tích ra. Nếu như ngươi tiêu phí một cái nào đó không nên mua đồ vật, hoặc là hoa một chút không nên dùng tiền, đi một chút không nên đi địa phương. Như vậy xin lỗi, ngươi bại lộ. Một cái cặn bã nam, bất luận hắn ẩn giấu bao sâu, đều sẽ có bại lộ một ngày. Nhưng Trần Viễn không giống nhau. Hắn xem thường ở đây. Hơn nữa Trần Viễn thật không có cái gì vừa ý hư. Hắn liền chính thức bạn gái đều không có, cần phải lén lén lút lút sao? Nếu như ngươi thật muốn kiểm tra điện thoại di động của ta, như vậy xin hỏi ngươi là bạn gái của ta sao? Giữa chúng ta là quan hệ gì? Ta cờ mờ nờ chỉ là quang minh chính đại cho em gái dùng tiền mà thôi, ngươi khó chịu, ta có thể không cho ngươi bỏ ra. Hung hăng, bá đạo. Thời khắc nắm giữ quyền chủ động. Thấp đẳng cấp cận bản nam, mới gặp lén lén lút lút. Hắn Trần Viễn muốn quang minh chính đại làm hải vương. 9 giờ rưỡi khoảng trường, trái phải. Trần Viễn xuất hiện ở trường học hậu môn. Thần Băng Tuyết cũng từ cầm viên tiểu khu đi ra. Hai người chạm chắn sau, đánh một chiếc lách tách xe tốc hành, đồng thời đi đến Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty. Trên xe, Thần Băng Tuyết gọi một cú điện thoại. "Đúng, lão bản, Tiên tổng đã lên xe, chúng ta đại khái 10 giờ khoảng trường, trái phải, liền sẽ đến công ty dưới lầu." "Được rồi, lão bản, ta gặp chú ý." Cúp điện thoại, Thần Băng Tuyết ngày hôm nay lạnh lạnh không ít. Tựa hồ không có ngày hôm qua như vậy nhiệt tình. Ở trên xe thời điểm, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý cùng Trần Viễn duy trì khoảng cách nhất định. Tựa hồ trải qua một đêm suy nghĩ, bình phục nội tâm lăn lộn tâm tình sau đó, từ từ khôi phục lý trí. Không sai. Tần Băng Tuyết tối ngày hôm qua sau khi trở về, nàng đột nhiên ý thức được hành vi của chính mình, hơi quá rồi. Trước mặt mọi người cùng Trần Viễn ôm ấp, còn chạy đi nam sinh phòng ngủ cho hắn tẩy quần lót. Mặc dù là vì cảm ơn, nhưng đây là tình nhân trong lúc đó mới gặp làm sự. Như vậy vấn đề đến rồi. Nàng cùng Trần Viễn là tình nhân sao? Nàng thật sự muốn lật lọng, đi cùng Triệu Ngọc Kỳ cấp nam nhân sao? Nàng có thể tiếp thu Trần Viễn bên người còn có hắn nữ nhân sao? Không chỉ là Triệu Ngọc Kỳ, còn có một minh tinh cao toàn âm, thậm chí ngay cả thị ủy người đứng đầu con gái đều đối với Trần Viễn có chút ý kiến. Trần Viễn bản thân cũng không thành thật lắm. Những này nàng đều có thể tiếp thu sao? Rất hiển nhiên, không thể. Nếu không thể, liền nên quả đoán đem những này không thiết thực ý nghĩ cho cắt đứt đi. Nàng không thể bởi vì mê luyến ở Trần Viễn bên người cảm giác an toàn, liền để cho mình trở thành một xảo trá, lật lọng tiểu nhân. Vì lẽ đó ngày hôm nay, nàng thái độ đối với Trần Viễn bắt đầu lạnh nhạt. Trần Viễn tự nhiên cảm nhận được Tần Băng Tuyết đối với hắn xa lánh. Nói thật, một người nữ sinh đối với nam sinh thái độ, lúc lạnh lúc nóng, thật sự sẽ làm nam sinh này tâm thái nổ tung. Này thông thường là tương đối cao đẳng cấp cặn bã nữ mới gặp đi việc làm. Các nàng gặp đối với nam sinh này lòng tự tin, tiến hành phá hủy nghiền ép, đem cặn bã nam đều biến thành liếm cầu. Đương nhiên, cái này xáo lộ tiền đề là chỉ bản thân ngươi cực kỳ đẹp đẽ, đối với nam sinh có đầy đủ sức hấp dẫn, không phải vậy nhan trị không đủ cao, lúc lạnh lúc nóng xáo lộ, cơ bản dùng một lát liền lạnh lạnh. Nếu như là trước đây, Trần Viễn gặp phải Hoa Khôi của trường chủ động đối với hắn đầu hoài tống báo, ngày thứ 2 thái độ đột nhiên lạnh nhạt. Hắn khẳng định tâm thái nổ tung, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bắt đầu hoài nghi mình đến cùng nơi nào làm không đúng, có phải là nhạ đối phương tất rồi? Sau đó liền sẽ rơi vào tự mình phủ định ở trong. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản liền không tiếp chiêu, tâm thái của hắn liền rất ổn, không đáng kể. Ngược lại không thiếu một mình ngươi. Vốn là ta cũng không muốn cùng ngươi nhanh chóng phát triển cảm tình, chậm một chút càng tốt hơn, chậm một chút có thể tiêu phí liếm cầu tiền càng nhiều, đến nay mới thôi, hắn còn không có ở Tần Băng Tuyết trên người hoa quá tiền gì đây. Nửa giờ sau đại khái 10 giờ khoảng chừng, trái phải lách tách xe tốc hành ngừng lại. Trần Viễn vừa bắt đầu không có xem con đường, chờ sau khi xuống xe mới phát hiện chỗ này có chút quen thuộc. Xuống đây đi Trần Viễn, chúng ta đã đến. Người ba công ty của các ngươi sẽ không tại đây đóng trong cao ốc chứ? Trần Viễn chỉ trước mắt cao ốc, có chút choáng váng. Hắn thật sự không nghĩ đến, vạn vạn không nghĩ đến, Tần Băng Tuyết trong miệng Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, dĩ nhiên ở Kim Mậu cao ốc làm công. Sự tình làm sao sẽ như thế xảo? Hán Thành có nhiều như vậy tòa nhà văn phòng, tại sao liền công ty của các ngươi một mực ngay ở Kim Mậu cao ốc? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Hắn bốn phương tám hướng liếc mắt nhìn, xác định không có phát hiện Tiêu Nhược Vũ bóng người sau, mới đi từ trên xe xuống. Công ty của các ngươi ở lầu mấy? Ở tầng 39. Tần Băng Tuyết hồi đáp. Được rồi, đi vào nhanh một chút đi, đem ngươi khẩu trang cho ta mang một hồi. Tần Băng Tuyết bởi vì tự thân nhan trị quan hệ, đã quen mang khẩu trang ra ngoài, nàng gặp có bất cứ lúc nào mang khẩu trang quen thuộc. Ngươi tại sao muốn dẫn ta khẩu trang a? Bởi vì ta không mang a. Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Liên như vậy, Trần Viễn lôi kéo Tần Băng Tuyết vào thang máy, thẳng đến tầng 39 mà đi. Hắn không muốn bị quá nhiều người nhận ra. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Quá đại khái một phút. Keng. Thang máy mở ra, tầng 39, đến. Trần Viễn vừa mới đi ra thang máy, trước mặt đi ra một cái bóng người quen thuộc. Trần Ba Trần Viễn, ngươi không phải nói ngươi không muốn cùng ta đến thu thuế sao? Ngươi không phải nói ngươi có chuyện gì sao? Ngươi sáu. Tiêu Nhược Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh Tần Băng Tuyết. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 191, cẩn thận Tần Băng Tuyết. Làm sao sẽ như vậy mạo chó? Này rơi ạ cũng có thể va vào. Trần Viễn tâm thái nổ tung. Ngày hôm nay ra ngoài không coi ngày, dĩ nhiên tông xe. Rất hoảng. Nhưng hắn biết, hắn không thể hoảng. Hoảng hốt liền triệt để xong xuôi. Loại này đột nhiên lật xe tình huống, gắng giữ tỉnh táo là cách làm chính xác nhất. Không thể có bất kỳ chột dạ biểu hiện. Nhược Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Tần Băng Tuyết, chúng ta Hồ Đại trước hội học sinh chủ tịch, hiện tại nhậm chức với Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty. Trần Viễn bay về Tiêu Nhược Vũ giới thiệu xong, quay đầu rồi hướng Tần Băng Tuyết giới thiệu. Tần học tỷ, đây là Tiêu Nhược Vũ, ta trung học phổ thông bạn học cùng lớp, nàng hiện tại là Kim Mậu cao ốc lão bản, này tòa nhà lớn, hiện tại chính là nàng. Trần Viễn lần này giới thiệu để Tần Băng Tuyết lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến cái này dáng ngọc yêu kiều, nhan trị cực cao, nhìn chừng 20 học viện dạn nạ đứa bé. Dĩ nhiên nắm giữ một tòa nhà lớn. Nàng có biết, Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty thuê lại toàn bộ Kim Mậu cao ốc 39 tầng. Tầng này tiền thuê, toàn bộ gộp lại, một năm sắp tới muốn xài 1 triệu. Chỉ là một năm tiền thuê liền mắc như vậy, chỉnh tòa nhà lớn gộp lại, cái kia đến trị bao nhiêu tiền? Quả thực là cái con số trên trời. Có tiền như vậy, lại đẹp đẽ nữ hải, vẫn là Trần Viễn trung học phổ thông bạn học. Cảm giác nàng cùng Trần Viễn quan hệ không bình thường a. Cái này cặn bã nam quá hoa tâm. Tần Băng Tuyết đem Tiêu Nhược Vũ khắp toàn thân đều đánh giá một vòng. Xin chào, ta là Tần Băng Tuyết, rất hân hạnh được biết ngươi. Chào ngươi. Tiêu Nhược Vũ lễ phép cùng Tần Băng Tuyết nắm tay, nhưng biểu cảm trên gương mặt rõ ràng có chút không tự nhiên. Cứ việc Trần Viễn biểu hiện rất bình tĩnh, một bộ đến đàm luận công sự dáng vẻ, nhưng Tiêu Nhược Vũ trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Mình thích nam nhân, cùng một cái khác cực phẩm mỹ nữ từ trong thang máy đi ra, hơn nữa còn là bạn học thời đại học, nàng không tin tưởng giữa hai người, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần bạn học quan hệ. Nàng biết đàn ông có tiền, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hoa tâm. Có thể Trần Viễn ngươi coi như hoa tâm, cũng không thể như thế trắng trợn a. Ngày hôm qua ngươi đưa ta một tòa nhà, ngày hôm nay ngươi rồi cùng một cái khác nữ sinh xinh đẹp, không minh bạch, hơn nữa còn là đồng nhất bên trong đống nhà lớn công nhân. Nhất làm cho Tiêu Nhược Vũ không thể tiếp thu chính là, nàng ngày hôm nay mời quá Trần Viễn cùng hắn đồng thời đến thu thuế, có thể Trần Viễn từ chối nàng, nhưng cùng một cái khác nữ sinh cùng nhau. Bất luận bọn họ đến cùng có phải là đơn thuần công tác quan hệ, trong lòng nàng đều gặp cảm giác mình bị một nữ nhân khác cho làm hạ thấp đi, không thể tiếp thu, không cách nào tán đồng. Trần Viễn cái này cách làm, chỉ có thể để Tiêu Nhược Vũ trong lòng càng thêm không thoải mái, một mực còn không có cách nào phát tác. Cảm giác đều sắp biệt ra nội thương, đây chính là rất nhiều cặn bã nam đều sẽ phạm sai lầm. Cảm giác mình chỉ cần cớ hoàn mỹ, chính mình đứng ở có đạo lý một phương, liền có thể lẽ thẳng khí hùng, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, nữ sinh gặp cùng ngươi giảng đạo lý sao? Ngươi thật coi người khác là kẻ ngu si a? Chỉ cần đụng phải xe, mặc kệ tìm cái gì giảng cớ, nữ sinh nên hoài nghi vẫn là gặp hoài nghi. Nàng chỉ là tạm thời bắt ngươi hết cách rồi, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng quá cái nước này. Trần Viễn, ta trước tiên vào đi cho lão bản nói một chút. Tần Băng Tuyết đột nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Nhờ ngươi Trần Viễn khắp nơi tán gái, lại là Cao Toàn Âm, lại là Triệu Ngọc Kỳ, hiện tại lại tới nữa rồi cái Tiêu Nhược Vũ, xem ngươi giải thích thế nào, đáng đời. Tần Băng Tuyết nói xong, đi vào văn phòng. Nàng chân trước mới vừa đi, Trần Viễn chân sau tiếp thân đến Tiêu Nhược Vũ trước mặt, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Nhược Vũ, ngươi sau đó nhất định cẩn thận cái này Tần Băng Tuyết." "Tại sao a?" Tiêu Nhược Vũ có chút chấn váng, hoàn toàn không hiểu Trần Viễn đến cùng có ý gì. "Nàng là trường học của chúng ta nổi danh đồng tính luyến ái, chuyên tìm nữ sinh xinh đẹp ra tay, không tin chính ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta lo lắng nàng có thể sẽ đem ngươi bẻ cong." "Thật hay giả?" Tiêu Nhược Vũ chấn kinh rồi, hoàn toàn không tin tưởng như thế đẹp đẽ một cô gái, dĩ nhiên sẽ là kéo kéo. Nếu như nàng đúng là cái đồng tính luyến ái, thật sự không thích nam nhân. Như vậy Trần Viễn cùng nàng trong lúc đó, liền có thể xác định không có quan hệ gì. Bởi vì nữ đồng tính luyến ái, từ sinh lý cùng trong lòng, đều sẽ bản năng bài xích nam nhân. "Trần Viễn, vào đi thôi, ông chủ chúng ta đã ở bên trong phòng họp chờ." Thần Băng Tuyết chạy đến hô. "Được rồi." Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó quay đầu quay về Tiêu Nhược Vũ nói rằng, ta đi công ty các nàng đàm luận một cái hạng mục, buổi trưa rảnh rỗi đồng thời ăn một bữa cơm. Ừm. Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu. Trong lòng không biết làm cảm tưởng gì. Thực, nàng cũng có bạn học ở Hồ Đại đọc sách, tỉ như có cái gọi Lý Dương. Từng ở trung học phổ thông trường học đại hội thể dục thể thao, bắt quá trường học chạy cự ly ngắn quán quân, nam sinh này trước đây còn truy quá nàng. Mãi đến tận hiện tại đều không hề từ bỏ. Bình thường thường thường đều sẽ cho nàng phát mấy cái tin tức, nhưng đều là một ít không có dinh dưỡng lời nói. Bị vướng bởi bạn học tình cảm, nàng chưa hề đem Lý Dương kéo hắc. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhược Vũ cho Lý Dương bắt một trận ngữ âm điện thoại. Lý Dương rất nhanh chuyển được. Hắn có chút kích động. Tựa hồ không nghĩ đến trung học phổ thông vẫn để hắn nhớ thương nữ thần Tiêu Nhược Vũ, lại cũng có chủ động cho hắn điện thoại thời điểm. Chẳng lẽ nữ thần rốt cục nhìn thấy ta thật? 5 năm kiên trì không ngừng trả giá, rốt cục cảm động nàng. Nếu là hắn thật sự phao lên Tiêu Nhược Vũ, hà chỉ anh toàn cái bóng a. Lão tử căn bản là không gì lạ, không thèm khát. Này, Nhược Vũ bạn học, người ba ngươi làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta, là đã xảy ra chuyện gì sao? Có việc ngươi cứ việc nói. Là như vậy, Lý Dương bạn học, ta muốn hỏi một mình ngươi sự, trường học các ngươi có cái Tần Băng Tuyết, ngươi biết sao? Tiêu Nhược Vũ hỏi. Ồ, ngươi nói Tần Băng Tuyết à, Hồ Đại đệ nhất hoa khôi của trường học chúng ta có rất ít nam sinh không quen biết nàng, có điều nàng năm nay đã tốt nghiệp, Nhược Vũ bạn học ngươi hỏi thăm nàng làm gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cái này Tần Băng Tuyết, có cái gì tâm lý phương diện vấn đề sao? Tiêu Nhược Vũ lời này vừa nói ra, Lý Dương liền bắt đầu tự động náo bù đắp. Chẳng lẽ đồn đại là thật sự? Tần Băng Tuyết đúng là cái đồng tính luyến ái, nàng yêu thích nữ sinh, bởi vì vài phương diện khác nguyên nhân, trùng hợp cùng Tiêu Nhược Vũ đối với, bị Tiêu Nhược Vũ nhan trị khí chất hấp dẫn, liền cái này kéo kéo, bắt đầu theo đuổi Tiêu Nhược Vũ, khởi xướng hung hăng đánh mạnh. Tiêu Nhược Vũ cảm nhận được không bình thường nữ sinh hữu nghị, liền gọi điện thoại lại đây cố vấn một hồi, đây chính là biểu hiện của chính mình cơ hội a. Nghĩ đến bên trong, Lý Dương bắt đầu nói về cố sự, hắn sinh động như thật miêu tả nói. Nói tới Tần học tỷ, cũng là cái người đáng thương, ngươi khả năng không biết, nàng trước kia cùng người bình thường như thế, có thể có một lần trung học phổ thông được nghỉ hè thời điểm, nàng đột nhiên bị biến thái sắc lang cho mê ngất, sau đó giam cầm ở một cái tối tăm không mặt trời phòng dưới đất, dài đến một tháng lâu dài, một tháng này, nàng gặp không phải người bình thường dằn vặt, bị cứu lúc đi ra, suýt chút nữa tinh thần tan vỡ, trở thành một người điên. Tuy rằng bệnh tình sau đó có chuyển biến tốt, nhưng cũng bắt đầu trở nên người lạ chớ tiến vào, đối với sở hữu nam sinh phòng bị tâm đều cực cường. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền biến thành một cái đồng tính luyến ái, chỉ thích nữ sinh, không thích nam sinh, trường học chúng ta có mấy cái nữ sinh đều bị nàng cho bốn con rồi, nàng đề bạt hội học sinh cán bộ, cũng hầu như đều là nữ sinh. Hóa ra là như vậy a, cảm tạ ngươi, Lý Dương bạn học. Tiêu Nhược Vũ nói cảm tạ. Không khách khí, đúng rồi Nhược Vũ, ngươi làm gì muốn hỏi những này a? Lý Dương gỡ bỏ đề tài, dự định cùng Tiêu Nhược Vũ nhiều tán gẫu một hồi. Là Trần Viễn nói cho ta, xem ra lần này lại là ta đang nghi rồi, Trần Viễn thật không có gạt ta, hắn cùng Tần Băng Tuyết xác thực không có cái gì, trước tiên treo, không nói ha. Chờ một chút. Đô đô đô ba. Tiêu Nhược Vũ đã cắt đứt điện thoại. Lý Dương xem điện thoại di động hai mắt đỏ ra. Hắn đột nhiên não bổ đến một cái để hắn tâm thái nổ tung cảnh tượng. Trần Viễn cái này cậu tất, hắn bây giờ chính đang phao Tiêu Nhược Vũ, đồng thời cũng ở phao Tần Băng Tuyết, ai biết đột nhiên là xe, sau đó chó này tất đồ vật kiếm cớ, nói với Tiêu Nhược Vũ Tần Băng Tuyết là đồng tính luyến ái. Tiêu Nhược Vũ ở Hồ Đại nhận thức bạn học không nhiều, vừa vặn hắn chính là bên trong một cái, liền gọi điện thoại tìm tới hắn dò hỏi một làn sóng. Sau đó chính mình không rõ vì sao, lại giúp Trần Viễn cho làm sáng tỏ. Ta trời ạ, ta cờ mở nở lại giúp Trần Viễn. Phúc. Lý Dương suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Tốc truyện hay 2021. Chương 192, Lý Ngư áp. Lý Dương cùng Trần Viễn ân oán từ lâu không đội trời chung. Hắn nếu như sớm biết tình huống này, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, không đem Trần Viễn khanh đến chết, hắn liền không họ Lý. Nhưng là hiện tại hắn đều làm những gì sự? Hắn dĩ nhiên trợ giúp Trần Viễn rửa sạch hiềm nghi, trợ giúp Trần Viễn phao trên chính mình vừa lòng nhiều năm nữ thần Tiêu Nhược Vũ. Tự tay đem mình thích nhất người đưa cho mình kẻ thù. Mẹ nó, tại sao có thể có chuyện như vậy? Không được, ta không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lý Dương đem điện thoại về gọi tới. Tiêu Nhược Vũ nghe đến chuông điện thoại di động, phát hiện Lý Dương lại đánh tới. Nàng suy nghĩ một chút, để xuống tiếp nghe. Này, Lý Dương bạn học, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhược Vũ, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng lời nói của ta, không phải, ngươi không muốn tin tưởng Trần Viễn chuyện ma quỷ, hắn đều là lừa ngươi. Nói như vậy, ngươi vừa nãy là gạt ta, Tần Băng Tuyết không phải đồng tính luyến ái. Ta mới vừa rồi không có lừa ngươi, thế nhưng Trần Viễn lừa ngươi, hắn chính là cái cặn bã nam, hắn khắp nơi tàn gái ngươi có biết hay không, không chỉ là Tần Băng Tuyết cùng hắn có quan hệ, trường học của chúng ta không biết có bao nhiêu nữ sinh đều cùng hắn không minh bạch, liền ngay cả ta bạn gái trước, đều là bị Trần Viễn tiện nhân này cho đào đi. Lý Dương cực lực giải thích. Hắn hy vọng Tiêu Nhược Vũ thấy rõ Trần Viễn tên xuất sinh này là người. Lý Dương bạn học, ngươi quang thời gian trước không phải còn tin cho ta hay, nói ngươi nhiều năm như vậy vẫn yêu thích ta, vì ta, các ngươi 5 năm, xưa nay đều không có nói qua bạn gái sao, như vậy vấn đề đến rồi, ngươi bạn gái trước bị Trần Viễn đào đi là xảy ra chuyện gì, lẽ nào trước ngươi đều đang gạt ta? Vẫn là ngươi hiện tại muốn gạt ta? Ta xấu. Lý Dương ngơ ngẩn. Làm sao chính mình đem mình cho bộ đi vào? Bất kể như thế nào giải thích, thật giống đều là hắn đang nói dối. Còn có, ngươi biết ta đáng ghét nhất người nào sao? Chính là sau lưng nói người nói xấu, bàn lộng thị phi tiểu nhân, người như thế ta sẽ cảm thấy hắn rất không phẩm. Tiêu Nhược Vũ nói xong, quả đoán cúp điện thoại. Nàng có phán đoán của chính mình. Lý Dương ở vừa mới bắt đầu không hề biết gì tình huống, nói hẳn là nói thật, nhưng là hắn nghe được chính mình cùng với Trần Viễn sau, liền lập tức đổi giọng. Rõ ràng tà tâm chưa chết, muốn chửi bới người khác. Sau lưng nói người nói xấu có gì tài ba? Tiêu Nhược Vũ mới vừa cúp điện thoại. Lý Dương lại đánh tới. Lúc này Tiêu Nhược Vũ thật sự phiền, thẳng thắn đem hắn cho kéo hắc. Mẹ nó. Lý Dương nhìn khung chặt trên màu đỏ dấu chấm than. Muốn tự tử đều có. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy a? Lại còn nói ta là bản lộng thị phi, ta cờ mở nở nói đều là thật sự à, ngươi tại sao không tin? Lý Dương đối với điện thoại di động, điên cuồng rít gào sáu. Nói phân hai con. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ cùng Lý Dương trò chuyện thời điểm, Trần Viễn theo Tần Băng Tuyết đi đến một gian phi thường xa hoa văn phòng. Căn phòng làm việc này đại khái 60 bình khoảng chừng, trái phải, bên trong có bàn làm việc, có giá sách, có văn kiện quỹ, còn có bàn trà, sofa, tự mang phòng giải khát. Bản thân chọn dùng chính là cửa sổ kiểu Pháp thiết kế, xuyên thấu qua 39 tầng cao lâu, có thể phóng tầm mắt tới toàn bộ sở Hà Hán nhai mỹ lệ phồn hoa cảnh sắc, làm cho người ta một loại khống chế nhân sinh, quan sát chúng sinh cảm giác. Bên trong phòng làm việc chính là Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty lão tổng, Dư Mạn Thanh đây là một cái tiêu chuẩn nữ cường nhân hình tượng. Giữ lại một đầu bên trong tóc ngắn, hóa trang tinh xảo trang dung, hơn 30 tuổi, phong vận dư âm, ăn mặc một thân văn phòng làm riêng thời thượng lo quần. Lấy Trần Viễn ánh mắt để phán đoán, nàng nhan trị lẽ ra có thể đánh 7 phần đường tưởng rằng 7 phần liền rất thấp. Trên thực tế ở trong hiện thực sinh hoạt, 20 mấy nữ sinh bên trong đều không nhất định có một cái nhan trị có thể đạt đến 7 phần. 7 phần thuộc về ban hoa cấp bậc trình độ. Hơn nữa nàng đã hơn 30 tuổi, nhan trị có giảm xuống, 20 tuổi thời điểm nên càng xinh đẹp. Yên tổng, mời ngồi. Tiểu Tuyết, ngươi đi cho Yên tổng pha bị cà phê. Dư Mạn Thanh phân phó nói. Được rồi. Thần Băng Tuyết gật gật đầu. Trên thực tế, Dư Mạn Thanh đã sớm biết Trần Viễn rất trẻ trung, bởi vì hắn biểu đệ trước rồi cùng Trần Viễn đánh qua đối mặt. Thế nhưng nhìn thấy chân nhân sau, vẫn cảm thấy đối phương tuổi trẻ có chút quá đáng. Một cái mới có 21 tuổi sinh viên năm thứ 3 đại học, lại có thể tùy tùy tiện tiện vận dụng thật mấy trăm triệu tài chính. Ngày hôm qua càng là không được. Nghe nói Kim Mậu cao ốc đã bị người mua lại, mà mua lại người chính là Yên tổng bản tôn. Yên tổng của cải đã không cần đi chứng minh. Nhưng để Dư Mạn Thanh khiếp sợ chính là, Yên tổng mua lại Kim Mậu cao ốc sau, lại đưa cho một người nữ sinh. Đây mới là tối kinh bạo tin tức. 20 mấy ước cao ốc, tặng không người. Nàng xưa nay chưa từng thấy có người làm rồi tán gái, chịu như thế cam lòng dùng tiền người. Ngày hôm nay cô nữ sinh này chạy đến công ty đến thu thuế thời điểm, nàng đều sửng sốt một chút. Dư tổng đúng không? Chúng ta nói tóm tắt, nghe nói ngươi muốn tìm ta đầu tư bỏ vốn. Trần Viễn trực tiếp làm hỏi. Đúng, Yên tổng, nếu không ngài trước tiên nhìn một chút số liệu báo cáo, công ty chúng ta đẩy ra Lý Ngư áp, từ năm 2018 đẩy ra thị trường đến nay, ngăn ngắn không tới thời gian 3 năm, liền đã vượt qua 30 triệu người sử dụng, nhật hoạt số liệu cũng ở 5 triệu khoảng chừng, trái phải, đến tiếp sau công ty chúng ta còn có thể đẩy ra một hạng kỹ thuật mới công năng, ta tin tưởng có cái này kỹ thuật, nhất định sẽ thu được càng cao hơn thị trường giữ lấy suất. Dư Mạn Thanh vừa nói, một bên lấy ra một phần số liệu báo cáo. Trần Viễn xem không hiểu những thứ đồ này. Coi như nhìn hiểu, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thời đại này, liền ngay cả thế giới 500 cường xí nghiệp đều có số liệu làm bộ thời điểm. Ngươi tùy tiện lấy ra số lượng theo báo cáo đi ra, liền để ta tin tưởng ngươi. Ta có như vậy ngây thơ sao? Được rồi, số liệu báo cáo liền không cần nhìn, ta đến công ty của các ngươi trước, đối với Lý Ngư áp tiến hành một phen điều tra, chính ngươi nói ra đi, ngươi cảm thấy đến công ty của các ngươi trị bao nhiêu tiền? Trần Viễn đem số liệu báo cáo tiện tay ném một cái, tựa ở trên ghế hứng hờ nói rằng, hắn này tấm diễn xuất, Dư Mạn Thanh thật sự có điểm không cầm nổi. Lấy Trần Viễn biểu hiện ra dòng dõi bối cảnh, muốn nói sớm đã điều tra công ty của nàng, vẫn đúng là không phải một câu nói đùa. Người ta cũng quả thật có thực lực làm được chuyện này. Nếu không có bí mật gì để nói, liền không cần chơi cái gì hư. Tiên tổng thẳng thắn thoải mái, vậy chúng ta liền nói trắng ra, cái công ty này ta thành lập 3 năm, tiền tiền hậu hậu gần như nhanh tập trung vào 100 triệu, ta hiện nay vẫn là toàn tư cổ đông, Lý Ngư Áp, ở toàn quốc đồng loại hình phần mềm bên trong, có thể xếp hạng thứ 3, ta đối với nó thị trường định giá là 3 cái ức, đương nhiên, này chỉ là bởi vì vẫn không có đẩy ra mới nhất hai trí năng phép tính, công ty chúng ta vận doanh tài chính cũng không đủ, nếu là nắm giữ sung túc tài chính, đánh quảng cáo, hơn nữa mới nhất hai trí năng phép tính, ta có lòng tin ở một năm này bên trong, đem Lý Ngư Áp làm được toàn quốc vị trí thứ nhất. Vì lẽ đó ngươi nói rồi nửa ngày, cụ thể định giá là bao nhiêu đây? Trần Viễn đều có chút thiếu kiên nhẫn. 1 tỷ. Dư Mạn Thanh híp híp mắt. Trước nàng cùng mặt khác một nhà đầu tư công ty, cũng nói 1 tỷ, nhưng người ta một nói từ chối nàng, cho rằng Lý Ngư Áp căn bản không đáng nhiều tiền như vậy, đối phương muốn dùng 100 triệu, thu mua Lý Ngư Áp 30% cổ phần. Nàng không có đồng ý chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 193, dối trá. 1 tỷ. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Dư Mạn Thanh trong lòng hơi sợ hãi, lẽ nào Yên tổng cũng cảm thấy cái này định giá quá cao sao? Nhưng là nàng đối với chính mình đoàn đội, mới vừa khai phá ra trí năng ai rất tin tưởng a, thậm chí chỉ riêng này một hạng kỹ thuật, nàng đều cảm thấy đến có thể trị 1 tỷ. Chỉ là bởi vì Lý Ngư Áp hiện nay lợi nhuận phương hướng còn chưa là quá sáng tỏ, vì lẽ đó không dám báo giá quá cao. Yên tổng ngài cảm thấy đến làm sao? Ta cảm thấy đến không ra sao, mới 1 tỷ ngươi cùng ta lôi nửa ngày. Nói thẳng không phải xong xuôi. Mới 31 tỷ. Dư Mạn Thanh cảm giác tâm tư có chút hỗn ngang. Trong lòng một vạn con ạ nạ cả, lao nhanh mà qua. Như vậy đi, ta liền ném 1 tỷ, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ lấy Lý Ngư Áp 49% cổ phần, ngươi cảm thấy đến thế nào? Còn có chuyện tốt như thế? Còn lại cây cải củ kinh ngạc. Làm ăn nhiều năm như vậy, nàng gặp qua không ít Âu phục giải ra nhân sĩ thành công, vì 1% cổ phần, cũng có thể tranh vỡ đầu chảy máu, một bước cũng không nhường. Chỉ vì để cho chính mình lợi ích sử dụng tốt nhất, bọn họ có thể không cần mặt mũi, thậm chí lật lọng. Có thể Yên tổng nói chuyện làm ăn, lại chủ động đưa tiền. Lý Ngư Áp thị trường định giá 1 tỷ. Ngươi hoa 1 tỷ chỉ lấy mua 49% cổ phần, này thì tương đương với đem Lý Ngư Áp thị trường định giá tại chỗ 2 tỷ đến mua. chủ động vọt lên gấp đôi giá cả. Trọng điểm là 49% cổ phần, không tới một nửa, tương đương với chủ động nhường ra công ty quyền chủ đạo, sẽ không nguy hiểm cho Dư Mạn Thanh ở Lý Ngư khoa học kỹ thuật địa vị. Này không phải là tặng không tiền sao? Tiến tổng, ngài có điều kiện khác sao? Dư Mạn Thanh đẩy một cái trên mặt mắt kiếng gọng vàng, rất có chí khôn hỏi. Không sai, ta quả thật có điều kiện, rất đơn giản, ta cần ngươi đem những này cổ phần lén lút chuyển nhượng đến Tần Băng Tuyết danh nghĩa là được. Ta đã hiểu, Tiến tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Dư Mạn Thanh cùng Trần Viễn nắm tay, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trần Viễn ý nghĩ rất đơn giản. Tần Băng Tuyết độ thiện cảm hiện nay đã tăng lên trên đến 80 điểm, có thể không biết lúc nào liền có thể đột phá 95 điểm. Hiện tại trước tiên hoa 1 tỷ, không cho Tần Băng Tuyết biết, vạn nhất ngày nào đó nữ nhân này độ thiện cảm đột nhiên đạt đến giới hạn trị, hệ thống phản lợi chính là 100 triệu. Đây chính là phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa coi như độ thiện cảm không có tăng cường đến 95 điểm, cũng không liên quan. Hệ thống hạn mức 90.000 tỷ, hiện tại mới bỏ ra không tới 5 tỷ, cũng là thời điểm nên tìm cơ hội dùng nhiều tiền chút. Cho tới làm sao để Tần Băng Tuyết ở không biết chuyện tình huống, thu được Lý Ngư áp 49% cổ phần, đây là Dư tổng nên cân nhắc vấn đề. Tung tung tung. Lúc này, Tần Băng Tuyết gõ cửa đi vào, trên tay bưng hai ly cà phê. Dư tổng, đây là cà phê của ngài, Tiến tổng, này ly là ngài. Được rồi, Tiểu Tuyết ngươi trước tiên đem văn kiện sửa sang một chút, lại đi đóng dấu một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Dư Mạn Thanh phân phó nói. Tần Băng Tuyết gật gật đầu, lão bản chuyện phân phó, đương nhiên phải ngay lập tức làm tốt. Thực cổ quyền hợp đồng đã sớm làm được, chỉ là lần trước đầu tư bỏ vốn thời điểm, không có đàm luận thành mà thôi 20 điểm sau. Trần Viễn từ Dư tổng văn phòng đi ra. Trần Viễn, ngươi theo chúng ta lão bản đàm luận thế nào? Trần Viễn mới vừa đi ra đến, Tần Băng Tuyết liền hiếu kỳ hỏi. Còn có thể đi, làm rất tốt, ta coi trọng các ngươi Lý Ngư áp, lấy ngươi tài hoa, phòng trứng rất nhanh sẽ có thể thăng chức tăng lương. Thăng chức tăng lương chuyện như vậy, ta không nghĩ nhiều như thế, dù sao ta vừa mới tốt nghiệp, ta muốn hỏi ngươi đến cùng là tính thế nào. Tần Băng Tuyết đột nhiên nghiêm túc hỏi. Cái gì tính thế nào? Bên ngoài cái kia Tiêu Nhược Vũ, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ngươi cùng nàng quan hệ, ta hỏi ngươi, Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ, ngươi đến cùng dự định tuyển ai? Ngọc Kỳ đối với ngươi cũng là chân tâm thực lòng. Tần Băng Tuyết nói ra lời nói này, liền đại biểu nàng đã áp chế lại đối với Trần Viễn ý nghĩ. Tuy rằng người đàn ông trước mắt này, đại khái là nàng duy nhất một cái không nam nhân đáng ghét. Có thể người đàn ông này trên bản chất cũng là hoa tâm. Lý trí nói cho hắn, nàng không thể cùng Trần Viễn có quan hệ gì, có thể trong tiềm thức, nàng lại đặc biệt nhớ tới gần Trần Viễn. Rất mâu thuẫn, rất xoắn xuýt. Có điều hiện tại là lý trí chiếm thượng phong. Nếu như Trần Viễn có thể cùng Triệu Ngọc Kỳ tiếp tục đi, nàng sẽ chọn chúc phúc. Ta tại sao muốn chọn a, ta đều muốn a. Người ba người đều muốn. Đúng đấy, chẳng lẽ không được sao? Nghe được Trần Viễn trả lời, Tần Băng Tuyết có loại ngũ lôi vành đỉnh cảm giác. Tam quan diệt sạch. Nàng đã sớm biết Trần Viễn cặn bã, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này cặn bã như thế lẽ thẳng khí hùng. Liền câu nói như thế này cũng nói được. Ngươi sợ là muốn trời cao đi. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Trần Viễn tuy rằng cặn bã, có thể trong lòng nàng lại không có sản sinh bất kỳ căm ghét tâm tình. Khả năng đem so sánh rối trá xáo lộ. Trần Viễn có vẻ càng thêm chân thực. Hắn cũng không có dấu dấu diếm diếm, hắn cặn bã quang minh lỗi lạc, cặn bã bằng thẳng. Liền như thế trực tiếp nói cho ngươi, ta đều muốn. Ngươi muốn cảm thấy đến khó chịu, ta cũng không có cách nào. Ngươi thật là giỏi, như thế xúc sinh lời nói, ngươi cũng nói ra được, thiệt thòi ta lúc đó còn cảm thấy đến năm. Ngươi cảm thấy đến làm sao? Ngươi không đã sớm biết ta yêu thích trêu hoa ghẹo người sao? Ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ta, mặc dù như vậy, ngươi ngày hôm qua còn ở trường học, đối với ta chủ động đầu hoài tống bão, còn chạy đi nam sinh phòng ngủ cho ta tẩy quần lót. Ta cảm thấy cho ngươi người này cũng rất mâu thuẫn, ngươi muốn thật yêu thích ta, tại sao không dám thoải mái thừa nhận, còn muốn hỏi ta tuyển Triệu Ngọc Kỳ vẫn là tuyển Tiêu Nhược Vũ? Ngươi làm sao không hỏi một chút ta có thể hay không tuyển ngươi? Hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải cái gì người tốt, ngươi muốn thực sự là vì giữ gìn Triệu Ngọc Kỳ, ngày hôm qua liền không nên như vậy câu dẫn ta, ta cảm thấy đến ở cảm tình phương diện, ta so với ngươi càng thêm bằng phẳng, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Trần Viễn nói xong lời nói này, cũng không quay đầu lại, quay đầu bước đi. Rất tiêu sái, rất thoải mái. Loại này chỉ vào hoa khôi của trường mũi mắng cảm giác, thật con mẹ nó thoải mái. Nhường ngươi lúc lạnh lúc nóng, ta quán ngươi. Trần Viễn lời nói này, để Tần Băng Tuyết rơi vào trầm tư, có thể nói đánh thẳng linh hồn. Mạnh mẽ kéo xuống trên người nàng cuối cùng một khối của lót. Tại đây cái coi trọng vật chất tiền tài thời đại, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ích kỷ, cân nhắc vấn đề lúc đều lấy tự mình làm trung tâm. Ai cũng không phải thánh nhân. Trần Viễn không phải, Tần Băng Tuyết cũng không phải. Ngươi hà tất đánh danh nghĩa nói là vì người khác thật. Trần Viễn lời nói này, tương đương với chỉ vào Tần Băng Tuyết núi, mắng nàng dối trá. Trước đây xưa nay không ai nói như vậy. Tần Băng Tuyết cũng không ý thức được. Nhưng thời khắc này, nàng đột nhiên không cách nào phản bác. Nàng là rất dối trá. Nàng không dám đối mặt nội tâm chân thực tình cảm, thậm chí ngay cả tranh thủ dũng khí đều không có. Ngươi nói nàng lạnh như băng, kiêu ngạo tự đại. Thực nàng có chút tự ti. Ta thật sự rất dối trá sao? Nguyên lai ba ta vẫn luôn là một cái người như vậy, ta xác thực không bằng Trần Viễn bằng thẳng, ta không có tư cách giáo huấn hắn. Thần Băng Tuyết có chút hồn bay phách lạc. Tiểu Tuyết, phần này văn kiện ngươi ký tên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 194, Trần Viễn ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Băng Tuyết mất tập trung. Nàng cho rằng phần này văn kiện là chuyện chính thức vào trước xin, cũng không làm sao lưu ý, tùy tiện ký rồi cái tự. Trong lòng nàng vẫn nghĩ lại chính mình. Không phải không thừa nhận, nàng ngày hôm qua hành vi không chỉ có dối trá, còn rất trà xanh. Nàng ở Trần Viễn trên người biểu hiện ra thái độ, thật sự vẹn vẹn chỉ là bạn học quan hệ sao? Lừa mình dối người thôi. Tiểu Tuyết, đi công ty phòng hội nghị tập hợp đi, Dư tổng có lời muốn tuyên bố. Một lát sau, một cái công ty thư ký thông báo đến. Nàng không chỉ có thông báo Tần Băng Tuyết, còn thông báo công ty sở hữu công nhân. Tiên tiến hậu hậu, mỗi cái bộ ngành tính gộp lại, sắp tới hơn 300 người. Rất nhanh, này hơn 300 người, toàn bộ tập trung ở một cái loại cỡ lớn phòng hội nghị. Thực cái này phòng hội nghị cũng không nhỏ, có hơn 180 bình, nếu như là công ty một cái bộ ngành mở hội lời nói, không gian thừa sức. Có thể như quả toàn công ty mỗi cái bộ ngành công nhân tụ tập cùng nhau, liền có vẻ hơi chen chúc. Tần Băng Tuyết mới vừa đi vào phòng họp, liền phát hiện rất nhiều người cũng đã trình diện. Có phòng tài vụ, kỹ thuật bộ, vận doanh bộ, quản lý bộ, phòng nhân sự, phòng kế hoạch, chờ nhiều bộ ngành. Bao quát mỗi cái bộ ngành quản lý, tổng giám, cũng tất cả đều tham gia lần này hội nghị. Ngoài ra còn có một ít ngoài công ty phái, hoặc là chính đang nghỉ ngơi tầng quản lý, đều mở ra video hội nghị. Rất hiển nhiên, lần này đột nhiên tổ chức công nhân hội nghị là rất long trọng. Ta nhớ rằng là mấy ngày trước không phải mới lái qua công ty hợp định kỳ sao? Tại sao lại muốn mở? Công ty hợp định kỳ, bình thường một tháng mới mở một lần, lần này dư tổng đột nhiên tổ chức, nên có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố đi. Ta nghe nói, công ty chúng ta đoạn thời gian gần đây vẫn đang tìm phong đầu đầu tư bỏ vốn, phòng trường chuyện này nên có chỗ dựa rồi đi, có thể sẽ có tân cổ đông gia nhập. Một đám ăn dưa công nhân nghị luận sôi nổi. Ai cũng muốn biết, vị này tân định cư đại lão đến tột cùng là ai. Dư Mạn Thanh thực là một cái phi thường có cổ tay người. Năm đó Lý Ngư Áp thành lập thời điểm, thực cũng không phải nàng một người vốn riêng. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ chiếm công ty 20% cổ phần. Công ty cổ đông tổng cộng có 5 cái. Nhưng là 2019 năm thời điểm, Lý Ngư Áp tao ngộ một lần nghiêm đánh nguy hiểm cho. Bởi vì sử dụng Lý Ngư Áp người sử dụng, truyền bá một chút không quá năng lượng tích cực nội dung, dẫn đến toàn bộ phần mềm phong bình không phải cực kỳ tốt. Hầu như cũng bị phân loại vì là thấp kém xã giao phần mềm một loại. Bởi vậy bị hạ giá trình cải. Cũng chính là lần này nguy hiểm cho, để Lý Ngư Áp hắn cổ đông dồn dập trốn đi, bán tháo chính mình cổ phần. Dư Mạn Thanh ở thời khắc mấu chốt đứng dậy ở công ty phi thường gian nan thời điểm, thu mua hắn cổ đông cổ phần, lúc đó hơn 100 cái công nhân tiền lương, nàng như thường lệ phát ở công ty không có bất kỳ lợi nhuận tình huống, mỗi tháng đều muốn thuần thiệt tỏi mấy triệu. Nàng mạnh mẽ gánh vác nửa năm áp lực, từ từ để Lý Ngư Áp chuyển hình, hướng đi quỹ đạo. Hiện nay ở đồng loại hình áp bên trong, Lý Ngư Áp đã làm được xếp hạng thứ 3 tên vị trí. Làm tốt nhất, hẳn là Đại Hồng Thư mục trước giá trị thị trường đột phá 6 tỷ. Thị trường số lượng cao hơn nhiều Lý Ngư Áp, nhưng còn lại cây cải củ có lòng tin, được Yên tổng rót tiền vào sau đó, ở trong vòng 2 năm, nàng có thể đem Lý Ngư Áp làm được Đại Hồng Thư ngang nhau cấp bậc. Dư Mạn Thanh cười nhìn Tần Băng Tuyết một ánh mắt. Các vị, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại đây, chính là tuyên bố một chuyện, công ty chúng ta gần nhất muốn đề bạt một vị phó tổng tài. Lời này vừa nói ra, công ty sở hữu cao tầng dồn dập ngồi nghiêm chỉnh. Công ty phó tổng tài vị trí này đã chỗ trống một quãng thời gian rất dài. Trước đây đảm nhiệm phó tổng tài người là một vị công ty cổ đông lớn, cũng là Lý Ngư Áp người sáng lập nguyên lão một trong. Bởi vì 195 đem công ty cổ phần bán đi sau, liền từ đi tới phó tổng vị trí. Mãi đến tận hiện tại, phó tổng vị trí đều còn chỗ trống. Hiện tại, mỗi cái bộ ngành tầng quản lý đều có chút kích động, bởi vì bọn họ đều có cơ hội lên làm cái này phó tổng. Bầu không khí từ từ bắt đầu trở nên sốt sáng lên đến. Vài cái tầng quản lý cũng đã làm nóng người. Hiện tại, ta tuyên bố, công ty phó tổng tài ứng cử viên để cho Tần Băng Tuyết nữ sĩ đảm nhiệm, có tỉnh. Còn lại cây cải cụ rất tiếng. Toàn trường hơn 300 hảo công nhân, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía Tần Băng Tuyết. Tần Băng Tuyết bản thân đều bối rối. Liên bản thân nàng cũng không dám tin tưởng, nàng một cái mới vừa vào chức tấn công nhân, có tài cán gì, có thể từ một cái tiểu trợ lý, một bước vào công ty phó tổng tài vị trí. Dư tổng, ngài qua loa như vậy nhận lệnh, sợ là có chút không ổn đâu, tiểu Tần nàng chỉ là một cái mới vừa vào chức tấn công nhân, nàng có tư cách gì đảm nhiệm công ty phó tổng vị trí? Bất kể là phân biệt đối xử, vẫn là năng lực phương diện, ta cảm thấy cho nàng đều không thích hợp. Thị trường bộ tổng giám đứng lên, lớn tiếng phản đối. Tôn tổng giám nói có đạo lý, ta cũng cảm thấy Dư tổng cái này nhận lệnh có chút qua loa. Một cái khác công ty tầng quản lý tương tự phản bác. Qua loa sao? Ta không cảm thấy như vậy, tiểu Tần tuy rằng mới vừa gia nhập công ty, mới vừa gia nhập Lý Ngư đại gia đình, nhưng năng lực của nàng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, các ngươi căn bản không biết nàng đến cùng vì là công ty làm xảy ra điều gì dạng cống hiến to lớn. Ta chỗ này có một phần cổ quyền hiệp nghị thư, nói thật cho các ngươi biết, tiểu Tần hiện tại đã là Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty đệ nhị cổ đông lớn, chiếm cổ 49%, nàng vì là công ty ta mang đến 1 tỷ rốt tiền bảo, đại gia còn có nghi vấn gì không? Dư Mạn Thanh lời nói này, như sóng to gió lớn, khiếp sợ toàn trường. Ai cũng không nghĩ đến, cái này mới vừa vào chức đẹp đẽ nữ trợ lý, dĩ nhiên có thể lấy ra 1 tỷ tài chính, còn thu mua Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty 49% cổ phần. Lời nói đem Lý Ngư khoa học kỹ thuật đóng gói bán, có đáng giá hay không 1 tỷ, đều còn là một đáng giá thương thảo vấn đề. Ngươi bỏ ra 1 tỷ, cũng chỉ chiếm cổ 49%, ngươi là có tiền không địa phương hoa sao? Vạn nhất thiệt thòi làm sao bây giờ? Ai biết Lý Ngư Áp sự phát triển của tương lai, có thể hay không có thời? Bản tới công ty mấy cái tầng quản lý, đối với Tần Băng Tuyết có chút ý kiến, cảm giác mình có thể chơi hay không điểm văn phòng quy tắc ngầm. Hiện tại không dám dễ dàng động ý nghĩ thế này. Nếu mọi người đều không có ý kiến gì, như vậy Tần Băng Tuyết nữ sĩ, sau đó sẽ chính thức tiếp nhận công ty ta phó tổng tài chức vị, thuận tiện nói cho mọi người mặt khác một tin tức tốt, công ty được lần này đầu tư bỏ vốn sau, sẽ đối với công ty công tác 2 năm trở lên công nhân, tiến hành chia hoa hồng khen thưởng, 3 năm trở lên nguyên lão cấp tầng quản lý, gặp có cố quyền khen thưởng. Dư Mạn Thanh bắt đầu ở hội nghị bên trong khen ngợi đàm luận, cho công nhân các loại vẽ cái bánh, bắt đầu đàm luận lý tưởng, đàm luận hoài bão. Nàng đồng ý công nhân một loạt chỗ tốt phúc lợi đem tất cả mọi người buộc chặt ở nàng chiến xa bên trên. Làm lão bản đều yêu thích giao động người, mặc kệ thật hay giả, ngược lại châu bỏ trước tiên thổi lại nói. Tần Băng Tuyết giờ khắc này đã không nghe thấy còn lại cây cải củ nói chuyện. Nàng hầu như một mặt dại ra, tâm tư cực kỳ phức tạp. Chính mình đột nhiên thành lập công ty đệ nhị cổ đông lớn, vẫn là lên phó tổng tài. Nhưng cái này cổ phần cũng không phải nàng mua. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Trần Viễn đưa nàng. Người đàn ông này lén lén lút lút đưa nàng 1 tỷ cổ phần, nhưng là ở rời đi công ty trước, hắn thậm chí hoàn toàn không có đề cập tới chuyện này. Tần Băng Tuyết tâm lập tức lại rối loạn. Trần Viễn ngươi đến cùng muốn làm gì? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 195, đột kích ngược. Ngươi không phải đã có Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Nhược Vũ sao? Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Ngươi lẽ nào cũng yêu thích ta sao? Nhưng là sáu. Thần Băng Tuyết ý nghĩ trong lòng cực phức tạp. Thực sự rất nhiều nữ nhân trong lòng, phán đoán một người đàn ông đến cùng có thích các nàng hay không phương pháp rất đơn giản. Chính là xem người đàn ông này đến cùng không nỡ cam lòng vì các nàng dùng tiền. Chịu dùng tiền không nhất định là chân tâm. Thế nhưng không chịu dùng tiền, liền nhất định không phải thật tâm. Bằng hữu vòng, còn có các đại video ngắn bình đài, đều sẽ truyền bá như vậy độc canh gà. Rất nhiều hám làm giàu nữ sẽ ở xã giao trên bình đài, lẽ thẳng khí hùng, công khai phát biểu như vậy ngôn luận. Tiền tài cùng tình yêu, phảng phất đã vẽ lên ngang bằng. Liền ngay cả rất nhiều nam sinh đều sẽ tán đồng thuyết pháp như vậy. Mỗi người đều có theo đuổi càng cuộc sống thoải mái quyền lợi, ngươi vừa mới bắt đầu truy một người nữ sinh, ngươi liền dùng tiền đều không nỡ lòng bỏ, vậy ngươi còn truy cái lông. Mới vừa nghe, thật giống nói thật sự rất có đạo lý, ngươi cũng không thể nói nàng không đúng, nhưng thật sự nghe có thêm loại này ngôn luận, có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Loại này ngôn luận chỉ có thể tăng cường giữa nam nữ mâu thuẫn quan hệ. Lại như nam sinh cũng sẽ nói, ngươi truy một người nữ sinh, đối với nàng cho dù tốt cũng vô dụng, ngươi cho nữ sinh mua sân môi, mua túi sách, nữ sinh muốn cái gì mua cái gì, nhưng vào lúc này nếu như xuất hiện một điều kiện so với ngươi càng tốt hơn nam sinh, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể thay thế được ngươi. Có phải là tàn nhẫn đau lòng? Sự thực chính là như vậy. Nếu như chính ngươi rất ưu tú, đem sở hữu tiền đều đầu tư ở trên người mình, thành lập đầy đủ hấp dẫn để nữ sinh đến đối với ngươi, làm cho nàng vì ngươi trả giá, chỉ có nàng trả giá quá, nàng mới gặp đi quý trọng ngươi. Bình thường tâm lý học cấp độ, mỗi người đầu tư qua đi đều muốn đạt được báo lại. Không chỉ là tiền tài đầu tư, tình cảm đầu tư cũng là như vậy. Như vậy vấn đề đến rồi. Nam nữ hai bên ở nói chuyện yêu đương thời điểm, đều muốn làm cho đối phương trả giá, đều muốn làm cho đối phương quý trọng chính mình. Xin hỏi trở lên hai loại quan điểm đều có lỗi sao? Trên thực tế, đều không sai. Có thể một mực nam nữ hai bên là đối lập, mâu thuẫn. Hai bên đều có lý. Người nghe ai? Nghe có thêm độc canh gà, sẽ chỉ làm nam nữ hai bên cũng không muốn trả giá, đều muốn làm cho đối phương đến đối với ngươi. Ai cũng không chịu ăn thiệt thòi. Hai bên đều sẽ trở nên càng ngày càng vì tư lợi, quan hệ của bọn họ liền sẽ vỡ tan. Nếu như ngươi không đàm luận bằng hữu, phòng trứng vĩnh viễn cũng không tìm tới vừa lòng đẹp ý đối tượng. Nếu như ngươi đã thành lập quan hệ, hoặc là bản thân là phu thê, nghiêm trọng điểm gặp ly hôn, khiến cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, nguyên bản rất tốt một gia đình, chia năm xẻ bảy. Độc canh gà tác dụng chính là lấy một loại rất có đạo lý lời nói thuật, thu được ngươi tán đồng, nhường ngươi cảm thấy rất có đạo lý, có thể vô hình chung sẽ làm ngươi đối với cuộc sống càng ngày càng có thành kiến, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng bất mãn nửa kia cách làm, tăng cường nam nữ hai bên mâu thuẫn, bước lên chiến tranh. Kết quả cuối cùng, ai cũng không chiếm được tốt. Tư tưởng quan niệm nếu hình thành, liền cải không xong. Trở lại chuyện chính. Hiện tại Hoa Hạ, có cái nào nữ sinh không bị độc canh gà tàn hại quá? Hầu như sở hữu nữ sinh đều sẽ bản năng cho rằng, một cái nam sinh chịu vì ngươi dùng tiền, vậy hắn nhất định đối với ngươi thú vị đồng thời xài càng nhiều. Giải thích hắn càng chân tâm thực lòng. Thần Băng Tuyết cũng tương tự có như vậy tư tưởng quan niệm. Cái này không thể trách nàng, chỉ có thể nói nữ sinh có ý nghĩ như thế là một loại rất bình thường hiện tượng. Mà Trần Viễn cho nàng bỏ ra 1 tỷ. Đây chính là 1 tỷ a. Một cái nam sinh đối với một người nữ sinh, nếu như không phải dùng tình sâu nhất, hắn làm sao có khả năng chịu vì ngươi xài nhiều tiền như vậy? Hơn nữa Trần Viễn còn không nói cho nàng, chỉ là lén lút cóng lấy nàng, cùng ông chủ của nàng đặt thành rồi cái này giao dịch. Này không phải phim thần tượng bên trong mới có tình tiết sao? Nam chủ vì nữ chủ, yên lặng trả giá rất nhiều, hy sinh tất cả. Nhưng nữ chủ cũng không hiểu người nam này chủ, còn thường thường coi hắn là thành cặn bã nam, thậm chí ngay mặt đem hắn đẩy mạnh nữ nhân khác ôm ấp. Liền nam chủ trong cơn tức giận, nói ra một chút rất lời quá đáng. Hắn nói mình hai cái đều muốn. Thực hắn chân chính yêu người là nữ chủ. 1 tỷ, chính là chứng minh tốt nhất, đáng tiếc nữ chủ không hiểu, tổn thương nam chủ trái tim. Thần Băng Tuyết đem chính mình đại vào bên trong. Lúc này nàng đỗng nhiên nhớ tới, Trần Viễn một mặt phẫn nộ hỏi qua nàng một câu nói. Ngươi làm sao không hỏi một chút ta có thể hay không tuyển ngươi? Thần Băng Tuyết hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, hắn là yêu thích ta. Trong lòng hắn chân chính muốn tuyển người là ta. Nhưng là, ta lại tự tay bắt hắn cho đẩy ra. Thần Băng Tuyết mắt đỏ hồng, chạy ra phòng họp. Trong lòng nàng hối tiếc không kịp, đây là một cái có chút tự ti nữ hài, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng nội tâm thực không thế nào tự tin, đang không có xác định Trần Viễn tâm ý trước, nàng không dám tập trung vào quá nhiều cảm tình. Thậm chí gặp lý trí khống chế lại tình cảm của chính mình, lột ngạt chính mình. Có thể hiện tại, nàng xác định, nàng rốt cuộc xác định, Trần Viễn là yêu thích nàng, Trần Viễn là yêu nàng. Nam sinh này chịu vì nàng, yên lặng trả giá tất cả. Thần Băng Tuyết nội tâm lột ngạt tình cảm, vào đúng lúc này, bạo phát. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Đo lường đến số 8 liếm cầu đối tượng Thần Băng Tuyết, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 8 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 1 tỷ nguyên, khen thưởng ký chủ 100 triệu nguyên. Keng. Tần Băng Tuyết thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 35 điểm cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, chiến đấu tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 182 cm. Thể trọng: 73 cực mạnh, 45. Thể chất: 45. Tinh thần: 30. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Cường hóa điểm: 84. Kỹ năng: bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV60, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV10, tiếng Anh, LV5, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5. Nói phân hai con. Ngươi nói Trần Viễn đối với Tần Băng Tuyết thật sự đã dùng tình sâu nhất sao? Thực cũng không có đương nhiên, nam sinh đối với dài đến đẹp đẽ nữ sinh, trời sinh gặp có hảo cảm, điểm ấy không cách nào phủ nhận. Có thể Trần Viễn cũng không phải Tần Băng Tuyết không thể. Nàng ở Trần Viễn trong lòng vị trí, thậm chí cũng không sánh nổi Tiêu Nhược Vũ, cũng không sánh được Triệu Ngọc Kỳ. Hoa 1 tỷ, đối với Trần Viễn tới nói, cũng là nhàn kẻ nhạt, thuần túy muốn nhiều soạt một điểm liếm cậu tiền mà thôi. Mặt khác Trần Viễn vừa nay mắng Tần Băng Tuyết lời nói, thật sự chỉ là đơn thuần muốn mắng nàng ngừng lại. Bên trong không có bất kỳ thâm ý, nhưng Tần Băng Tuyết không cho là như vậy. Nàng cảm thấy đến Trần Viễn là yêu thích nàng. Hơn nữa là một lần lại một lần khoan dung nàng tùy hứng điêu ngoa sau, còn chịu vì nàng yên lặng trả giá. Một cái vì ngươi hoa 1 tỷ nam nhân, ngươi không tin tưởng hắn yêu ngươi. Lẽ nào ngươi muốn tin tưởng những người động động miệng lưỡi, cái gì đều không trả giá, lời chót lưỡi đầu môi nói yêu nam nhân của ngươi sao? Lúc này Trần Viễn mới vừa tìm tới Tiêu Nhược Vũ, trong đầu đột nhiên nhớ tới liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 196, rất hổ thẹn. Trần Viễn không nghĩ đến, Tần Băng Tuyết độ thiện cảm nhanh như vậy liền đột phá giới hạn trị. Lẽ nào 1 tỷ uy lực thật sự to lớn như thế? Cái này dư tổng cũng là, không phải làm cho nàng lén lút làm sao? Làm sao nhanh như vậy liền bại lộ? Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn tuy nhiên đã rời đi Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, nhưng cũng có thể phán đoán ra, Tần Băng Tuyết đối xử tốt với hắn cảm độ tăng lên, lý do chỉ có một cái. Cái kia chính là, nàng đã biết Trần Viễn mua cho nàng 1 tỷ cổ phần. Ngoại trừ lý do này, Trần Viễn không nghĩ tới còn có hắn bất cứ chuyện gì có thể để Tần Băng Tuyết đối xử tốt với hắn cảm độ tăng lên. Liền rất chân thực. Thực phía trên thế giới này, vượt qua 99,99% nữ sinh đều là vật chất. Này không có gì hay phê phán, bởi vì nam nhân cũng như thế. Mọi người đều ngầm hiểu ý chỉ là có chút tình thương thấp em gái, thường thường sẽ đem thứ này treo ở bên mép, cũng làm người ta rất căm ghét. Còn có một chút nữ sinh, từ bên trong tâm nhãn, cảm giác mình không vật chất. Các nàng chỉ là muốn thông qua một ít chuyện để phán đoán người đàn ông này đến cùng có phải là thật hay không thương các nàng. Thực có tiền hay không cũng không đáng kể, then chốt là tâm ý ở nữ sinh xem ra, tâm ý là phi thường trọng yếu. Nhưng vấn đề là, có thể chứng minh tâm ý đồ vật, thật giống đều phải bỏ tiền. Liền rất không nói gì. Trần Viễn dùng tiền, cũng là có sách lược. Hắn không có trực tiếp cho Tần Băng Tuyết 1 tỷ. Không phải vậy người ta không làm được cho rằng ngươi đang tinh tướng, ở khoe giàu, đang đánh mặt, muốn dùng tiền mạnh đánh. Trần Viễn không có làm như vậy, hắn vu hồi một làn sóng, thông qua dư mạn thành tay, đến tinh tướng, như vậy thì sẽ không khiến người ta cảm thấy đến phản cảm. Trái lại cho rằng ngươi đang yên lặng trả giá. Không có một người phụ nữ có thể chống cự loại này không hề có một tiếng động tính dâng đợt này đột kích ngược, ở bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý sáu. Lời nói lúc này Tiêu Nhược Vũ chính đang lầu một quán cà phê, cùng một người nữ sinh tán gẫu. Cô nữ sinh này, Trần Viễn cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Này không phải cái kia ai? Đỗ Tiểu Nguyệt. Lưu Văn Chết yêu thích em gái. Sự tình liền rất khéo. Tiêu Nhược Vũ kéo đen Lý Dương sau khi vừa vặn tại hạ thang máy lúc, đụng tới Đỗ Tiểu Nguyệt. Hai người là bạn học cùng lớp, liền đồng thời tán gẫu lên, trùng hợp ở lầu một thời điểm, một cái vật nghiệp công nhân, bại lộ thân phận của Tiêu Nhược Vũ, Đỗ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt coi như người trời. Nàng lôi kéo Tiêu Nhược Vũ đi đến lầu một nhà quán cà phê. Nhược Vũ, ta chấn kinh rồi, ngươi lại chính là Kim Mậu cao ốc chủ nhà trọ, ta trời ạ, ngươi cũng quá có tiền đi. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng như thế khuyết đại có được hay không, như ngươi vậy ta có chút lúng túng. Được rồi, không nói đùa ngươi, ta trước nghe nói qua, Kim Mậu cao ốc lão bản, thật giống là một vị họ Chu phú hào, làm sao ngươi hiện tại thành bao tô bà? Đỗ Tiểu Nguyệt rõ ràng lời nói mang thâm ý, nàng thậm chí cảm thấy thôi, Tiêu Nhược Vũ sẽ không bị Chu lão bản cho bao dưỡng chứ. Tiêu Nhược Vũ cũng rõ ràng nghe ra đối phương trong lời nói nghĩa khác. Nàng cùng Đỗ Tiểu Nguyệt quan hệ thực không tốt như vậy. Tuy là bạn học cùng lớp, nhưng bình thường cũng không có cùng nhau chơi đùa quá. Hội gặp mặt chào hỏi, chỉ đến thế mà thôi. Một tiểu đội cũng chia vài cái vòng tròn, Tiêu Nhược Vũ cùng nàng vòng tròn không giống nhau. Không phải như ngươi nghĩ, sự tình nói đến có chút phức tạp, Chu lão bản ở Ma Đô khai triển một cái tân hạng mục, cần đại món tiền vốn, cho nên mới phải đem Kim Mậu cao ốc đưa ra thụ đi, ta cũng là gần nhất mới vừa tiếp nhận. Nguyên lai trong nhà của ngươi có tiền như vậy, ngươi chờ một chút, ta coi một cái, này tòa nhà lớn, ít nói cũng đáng 20 mấy ức đi, trong nhà của ngươi lại có thể lấy ra 20 mấy ức. Ta tiên. Đỗ Tiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra tính toán một chút, càng thêm chấn kinh rồi. Nếu như Tiêu Nhược Vũ nhà có thể một lần lấy ra 20 mấy ức đến mua nhà, như vậy tiêu ra tài sản chỉ ít hơn 10 tỷ. Tiêu Nhược Vũ càng là 10 tỷ thiên kim. Cũng không phải, nhà ta cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy, tòa nhà này là bạn trai ta đưa ta. Phúc. Đỗ Tiểu Nguyệt suýt chút nữa không nhịn được đem cà phê phun ở Tiêu Nhược Vũ trên mặt. Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Ra sao tình nhân, tặng quà gặp đưa một tòa nhà. Người đang khôi hài chứ? Tòa nhà này là bạn trai ngươi mua. Đúng, nàng gọi Trần Viễn, cùng Lưu Văn Chết là bạn tốt, ngươi nên nhận thức Lưu Văn Chết chứ? Tiêu Nhược Vũ nói rằng. Lưu Văn Chết bạn tốt, chẳng lẽ là bảy? Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một người. Trước ở Vũ Đại cửa trường học, nàng từng đụng phải một cái mở ra là phở dạ gì nam nhân, đây chính là hơn 20 triệu siêu xe, có có thể mở nổi xe này, không giàu sang thì cũng cao quý. Nàng chủ động lên xe, muốn kết bạn công tử nhà giàu, không nghĩ đến người ta đối với nàng không có hứng thú. Sau đó nàng liền đụng tới Lưu Văn Chiết, lúc đó còn có chút lúng túng. Chẳng lẽ Tiêu Nhược Vũ trong miệng mua cho nàng lâu bạn trai, là ngày đó mở phe ra gì xoay ca? Bạn trai ngươi, thật sự đem một tòa nhà đều đưa cho ngươi sao? 20 mấy ức. Đỗ Tiểu Nguyệt lại lần nữa xác nhận nói, nàng có chút chua, tại sao đừng bạn trai của người ta đều ưu tú như vậy? 20 mấy ức nhà lớn a, nói đưa sẽ đưa. Nàng trước bạn trai, để hắn mua cái 3 vạn khối túi sách cũng không muốn. Thật là một cặn bã nam. Phi, đúng, liên quyền tài sản đều làm ở ta danh nghĩa, thực ta đến hiện tại cũng có chút ngộng, ngươi nói Trần Viễn là thật sự yêu thích ta sao? Tiêu Nhược Vũ, ta cảm thấy cho ngươi có chút quá lập dị, người ta 20 mấy ức nhà lớn đều đưa ngươi, ngươi lại còn hỏi người ta có phải là thật hay không yêu thích ngươi. Ta muốn có cái như vậy bạn trai, ta mỗi ngày cho hắn bưng trà rót nước, dựa chân cho hắn ta cũng đồng ý. Đỗ Tiểu Nguyệt thẳng thắn khinh bị nói, nhưng là ta luôn cảm thấy bên cạnh hắn gặp có một ít nữ sinh xấu. Ngươi này không phí lời sao? Đỗ Tiểu Nguyệt trợn mắt khinh bị, người ta tuổi còn trẻ, tướng mạo đẹp trai, còn có tiền như vậy, bên người làm sao có khả năng không có một ít hồ ly tinh cầu dẫn? Loại này chất lượng tốt tài nguyên, làm sao có khả năng gặp không có cạnh tranh? Ngươi muốn làm không phải hoài nghi hắn, mà là tin tưởng hắn, tán thành hắn, hoài nghi sẽ chỉ làm các ngươi càng chạy càng xa. Ngươi phải biết, loại này nam sinh, bên người là không thiếu nữ sinh xinh đẹp, ngươi càng hoài nghi hắn, trong lòng hắn liền càng phiền, không làm được liền bị hắn hồ ly tinh cho thừa cơ mà vào. Lùi một vạn bộ mà nói, ngươi cảm thấy đến nam sinh này không đủ yêu thích ngươi sao? Người ta hoa 20 mấy ức mua nhà đưa ngươi, tại sao không đưa cho nữ sinh khác? Còn không phải là bởi vì ngươi ở trong mắt hắn địa vị không giống nhau, ngươi liền điểm ấy đạo lý đều không nghĩ ra sao? Còn cần đi nghiệm chứng? Ta cũng là say rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói này, trong nháy mắt đánh thức Tiêu Nhược Vũ. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình trước có chút để tâm vào chuyện vụ vặt. Khả năng Trần Viễn mua cho nàng một tòa nhà sau đó, nàng có chút lo được lo mất, luôn cảm thấy không quá chân thực. Trước nhìn Trần Viễn cùng Tần Băng Tuyết đồng thời từ trong thang máy đi ra, nàng thì có điểm hoảng. Hiện đang bị điểm tỉnh sau khi, nàng bắt đầu ý thức được, đây là một loại rất xấu trạng thái. Không có bất kỳ người đàn ông nào sẽ thích một cái cả ngày nghi thần nghi quỷ nữ nhân. Ngươi nói đúng, cảm tạ ngươi Tiểu Nguyệt, Trần Viễn vì ta làm nhiều như vậy, thực ta đều còn không cho hắn đã làm gì, nhớ tới đến thực rất hổ thẹn. Tốt chuyện hay 2021.